Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 728 tới chương 751. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trung Châu hiện nay chỉ có Thanh Đế Cung độc quyền. Các thế lực của Đan Tháp Liên Minh nguyên bản cũng được bảo tồn, nhưng đều thuộc về các chi nhánh của Thanh Đế Cung. Các cao tầng và cường giả đỉnh cao đều đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong Thanh Đế Cung. Hơn 90% cường giả đỉnh cao của toàn bộ đấu khí đại lục đều có liên quan đến Thanh Đế Cung. Trong tình huống này, Thánh Đan Thành, với tư cách là tổng bộ của Thanh Đế Cung, tự nhiên là phồn hoa vô cùng. Và đan giới của Đan Tháp bây giờ được ca tụng là thánh địa đệ nhất của đại lục. Ông ông! Trên bầu trời của Thánh Đan Thành phồn hoa, một cột sáng nối liền trời đất từ trên cao giáng xuống, dao động năng lượng mạnh mẽ tỏa ra khiến nhiều người không khỏi dừng bước liếc nhìn. Nhưng khi nhìn thấy Đan Tháp nối liền trời đất, họ cũng đều lắc đầu rồi rời đi. Cảnh tượng kỳ dị như vậy xảy ra ở Đan Tháp, trong ấn tượng của cư dân Thánh Đan Thành đã có rất nhiều lần. Ban đầu nhìn còn rất mới mẻ, nhưng nhiều lần rồi cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Chỉ có điều hơi kỳ lạ là lần này cột sáng lại từ trên trời giáng xuống, chứ không phải là xông thẳng lên trời. Nhưng sự khác biệt nhỏ này cũng không được ai để ý, Đan Tháp là nơi cốt lõi của Thánh Đan Thành, kết nối với thánh địa thần bí đan giới bên trong Thanh Đế Cung. Bí mật của nơi này không phải là thứ mà các thế lực và cường giả bình thường có thể đi tìm hiểu. Một luồng thanh quang bao quanh đông đảo thân ảnh giáng xuống trung tâm đan giới. Các cường giả đang ở trong đan giới vừa chuẩn bị đến gần thì trong lòng đồng thời vang lên một giọng nói, cuối cùng họ cũng không có hành động gì khác. Đây chính là đấu khí đại lục, so với Thánh Long vị diện chúng ta đến lần trước, dường như năng lượng trời đất càng năng động và dồi dào hơn. Cột sáng từ từ tan đi, và bên trong xuất hiện đông đảo thân ảnh, trong đó không thiếu những bóng hình xinh đẹp. Một nữ tử mặc váy xanh trong số đó đánh giá xung quanh, tỏ ra có chút hứng thú. Đấu khí đại lục này so với Thiên Huyền đại lục của ta, có rất nhiều khác biệt. Về mặt năng lượng, đúng là năng động hơn một chút. Một giọng nói khác vang lên, là một mỹ nhân lạnh lùng trong bộ giáp đen. Nàng cũng đang đánh giá xung quanh, dường như cũng rất hứng thú với đan giới này. Nhóm người này chính là Yến Thanh Sơn và những người khác từ Đại Thiên Thế Giới trở về đấu khí đại lục. Hai người nói chuyện chính là Thanh Diễn Tĩnh và Hắc Ám Chi Chủ. Lần này, Tiểu Y Tiên và những người khác không cùng Yến Thanh Sơn trở về. Ngược lại, những cô gái xuất thân từ Thiên Huyền Đại Lục và Đại Thiên Thế Giới lại rất hứng thú với quê hương của Yến Thanh Sơn, lần này lại cùng nhau đi theo. Hắc Ám Chi Chủ, Lăng Thanh Trúc, Lâm Thanh Đàn, Tâm Tinh, Tiên Hồ Nương Nương, Ali và Tiểu Bảo Nhi, Thanh Diễn Tĩnh và Thanh Huyên, thậm chí ngay cả Mạng Đồ La luôn ít khi ra ngoài cũng đi theo. Yến Thanh Sơn trong lòng nghĩ gì không ai biết được. Trung Châu là trung tâm của đấu khí đại lục, và đan giới lại là nơi kết nối giữa Đại Thiên Thế Giới và đấu khí đại lục. Năng lượng trời đất ở đây so với những nơi khác nồng đậm hơn. Nhưng xét về tổng thể, cấp độ năng lượng của đấu khí đại lục nên được tính là hàng đầu trong số các hạ vị diện. Yến Thanh Sơn giới thiệu với Thanh Diễn Tĩnh và Hắc Ám Chi Chủ, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, thần niệm tuôn ra, rất nhanh toàn bộ cảnh tượng đại khái của Trung Châu đều hiện ra trong đầu hắn. Hắn thoáng giơ tay, không gian gợn lên những gợn sóng nhỏ, hư không mờ ảo vặn vẹo một hồi, sau đó nhóm người của họ đã biến mất tại chỗ. Thánh Đan Thành của Trung Châu nên được xem là khu vực phồn hoa nhất của đấu khí đại lục này. Các ngươi nếu có hứng thú, có thể dạo chơi một vòng ở Thánh Đan Thành trước. Trên một tòa nhà cao ở Thánh Đan Thành, Yến Thanh Sơn và các cô gái hiện ra, nhìn xuống con đường phồn hoa náo nhiệt phía dưới. Các mỹ nhân theo hắn đến đấu khí đại lục cũng sáng mắt lên. Nương nương người nhìn kìa, bên kia hình như có tượng của chủ nhân xấu xa đó. Trong lòng Tiên Hồ Nương Nương, Tiểu Hồ Ly Bảo Nhi có ánh mắt không phải tầm thường. Từ rất xa đã phát hiện ra bức tượng hùng vĩ của Yến Thanh Sơn sừng sững ở trung tâm thành phố. Là người sáng lập Thanh Đế Cung, đấu đế đầu tiên sau thời kỳ viễn cổ, danh vọng và uy thế của Yến Thanh Sơn ở Thánh Đan Thành này tự nhiên là không ai sánh bằng. Việc dựng tượng hùng vĩ để tuyên dương thành tựu vĩ đại của hắn, căn bản không cần hắn phải phân phó, rất nhiều thế lực dựa vào Thanh Đế Cung cũng tự phát làm. Các chị em, chúng ta đi qua bên đó xem thử đi. Tiên Hồ Nương Nương liếc Yến Thanh Sơn một cái, lập tức đổi sang khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, kêu gọi những người cùng đến đấu khí đại lục đi đến quảng trường có pho tượng. Những cô gái theo Yến Thanh Sơn này phần lớn đều thông minh hơn người, biết Yến Thanh Sơn hẳn là có việc khác, lúc này đương nhiên sẽ không gây thêm chuyện. Khi Tiên Hồ Nương Nương và Lăng Thanh Trúc rời đi, Yến Thanh Sơn nhìn về phía đan tháp bên trái, thân hình khẽ động đã biến mất tại chỗ. Trong tòa tháp lớn thông thiên của Thánh Đan Thành, cũng là trụ sở của Thanh Đế Cung hiện nay, đại điện rộng lớn lộng lẫy chói mắt. Và ở vị trí cao nhất, ba người đang nói chuyện với nhau chính là ba vị đầu não của đan tháp năm xưa. Huyền Không Tử, Huyền Y, và Thiên Lôi Tử. Và trong đại điện này, bên cạnh nữ cự đầu duy nhất là Huyền Y, còn có một bóng dáng mà Yến Thanh Sơn có chút quen thuộc, Dược Tôn Giả năm xưa, Dược Trần. Khi Yến Thanh Sơn xuất hiện trong điện, bốn người Huyền Không Tử đều ánh mắt khẽ động nhìn sang. Khi thấy là Yến Thanh Sơn, họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Chuyện ở Đan Giới đã qua lâu như vậy, tin tức sớm đã truyền đến đây. Huyền hội trưởng, đã lâu không gặp. Lần nữa chấp trưởng Đan Tháp cảm giác thế nào? Yến Thanh Sơn cười ha hả chào hỏi Huyền Không Tử, ánh mắt lướt qua bốn phía, thoáng dừng lại trên người Dược Trần bên cạnh Huyền Y một chút rồi lại dời đi. Ngươi cái thằng nhóc này còn có tâm tư nói giỡn à, mấy trăm năm không gặp, vẫn không có chút đứng đắn nào. Huyền Không Tử liếc Yến Thanh Sơn một cái, rồi bắt đầu ca cẩm kể khổ, ngươi cái thằng nhóc này, mấy trăm năm trước tự mình phi thăng lên thượng giới thì thôi, mấy chục năm trước lại còn rước cả Dĩnh Nhi và các nàng đi, chỉ để lại mấy lão già chúng ta trong nhà cho ngươi. Ba người chúng ta cộng lại cũng hơn nghìn tuổi rồi, đã thoái vị rồi mà còn phải tái xuất giang hồ, ngươi thấy có thích hợp không? Đương nhiên là thích hợp, Huyền hội trưởng càng già càng dẻo dai, ta thấy tinh lực của ông vẫn còn tốt chán. Hơn nữa ta nghĩ, Huyền y hội trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý với quan điểm của ông đâu. Ví dụ như, về tuổi tác. Lời Yến Thanh Sơn vừa dứt, Huyền Không Tử liền cảm thấy không ổn. Ánh mắt của Huyền y bên cạnh lập tức tràn đầy sát ý, hắn quay đầu nhìn lại, Huyền y đang cười với hắn, nhưng nụ cười đó nhìn thế nào cũng không đúng. Mà ở bên kia Huyền y, Dược Trần thì tỏ vẻ thương mà không giúp được gì, khoát tay áo, còn Thiên Lôi Tử thì sắp không nhịn được cười. Phụ nữ dù tuổi thật bao nhiêu, chắc chắn sẽ không thích bị người khác chỉ ra là già. Lời của Huyền Không Tử nghe qua thì không có gì, nhưng có kẻ lại thích vạch lá tìm sâu, chuyên tìm kẻ hở trong lời nói của ông để gài bẫy, thế là dính ngay một cú. Tiểu tử nhà ngươi, được lắm. Dĩnh Nhi đâu, lần này sao nó không trở về? Huyền Không Tử trong lòng mệt mỏi, dù sao mỗi lần đối đầu với Yến Thanh Sơn, cuối cùng ông đều không hiểu sao lại chịu thiệt. Thậm chí cả đồ đệ cưng của mình là Tào Dĩnh cũng bị cái thằng nhóc này cũng đi, chưa kể còn một số chuyện khác, ông đối với tiểu tử này đương nhiên là nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Dĩnh Nhi đang bế quan. Với thực lực của nàng ấy bây giờ, còn kém xa cường giả đỉnh cấp của đại thiên thế giới, nhưng ta đã sắp xếp ổn thỏa cho nàng ấy rồi. Yến Thanh Sơn thuận miệng đáp, sau đó lại hỏi, Tào gia, Đan gia và Diệp gia gần đây vẫn ổn chứ? Trước khi ta về, Dĩnh Nhi và các nàng còn dặn ta có thời gian thì để ý một chút. Đấu khí đại lục, những năm gần đây, hẳn là không có chuyện gì xảy ra chứ? Lời này của Yến Thanh Sơn làm Huyền Không Tử càng thêm khó chịu. Cái từ các nàng thừa thải kia, ông đương nhiên biết, ngoài Tào Dĩnh ra còn có Đan Thần và Diệp Hân Lam. Nhưng Huyền Không Tử lại không thể không suy nghĩ nhiều, ông cảm giác tiểu tử thúi này đang khoe khoang với lão già độc thân mấy trăm tuổi như ông, thật là tràn đầy ác ý. Đan Tháp bây giờ thịnh vượng, năm đại gia tộc tự nhiên là phát triển rất tốt. Huyền Không Tử trầm giọng trả lời, nhưng tình hình hiện tại của đấu khí đại lục có chút phức tạp. Mấy chục năm trước, rất nhiều cường giả dưới trướng Thanh Đế cung bị ngươi triệu hoán phi thăng, những viễn cổ đế tộc kia chỉ để lại một bộ phận tinh nhuệ, thậm chí còn mang cả huyền giới đi. Trong tình huống này, chiến lực cao tầng của Thanh Đế cung chúng ta xuất hiện một khoảng trống. Ban đầu thì còn ổn, nhưng thời gian lâu dài, một số nơi xa xôi có chút rục rịch, một số cường giả và thế lực mới nổi đã nảy sinh ý đồ khác. Tình hình phiền phức sao? Yến Thanh Sơn hơi nghiêm mặt. Đấu khí đại lục là địa bàn của hắn, hắn không muốn xảy ra chuyện gì không hay. Huyền Không Tử thở dài một tiếng nói, không tính là quá phiền phức, chỉ là một số người trẻ tuổi cần phải gõ đầu một chút, mà mấy lão già chúng ta đây, uy hiếp không đủ a, chuyện này không phiền phức, ông cứ sắp xếp lại tình báo, đến lúc đó ta sẽ cho người xử lý một chút. Yến Thanh Sơn không để chuyện nhỏ nhặt này vào lòng. Cường giả mới nổi của đấu khí đại lục mạnh lắm cũng chỉ là đấu thánh, đấu đế không dễ dàng xuất hiện như vậy. Hơn nữa, ngay cả là đấu đế, đối với hắn cũng chỉ là chuyện một cái tát. Nếu không thức thời, hắn tiện tay một phát là kết thúc. Trong đại điện của Đan Tháp, Yến Thanh Sơn sau khi nghe Huyền Không Tử và mọi người giới thiệu cùng báo cáo, đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại của đại lục đấu khí. Nói tóm lại, sự phát triển của đại lục đấu khí hiện nay vẫn khá tốt. Ngoại trừ việc vài năm trước hắn điều động phần lớn cường giả của Thanh Đế cung đi, khiến một số thế lực mới nổi có chút rục rịch, nhưng những kẻ đó cũng chỉ mới dám thăm dò chứ chưa phải là phiền phức gì lớn. Huyền Không Tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thôi thì, cái tên nhà ngươi vung tay làm trưởng quỹ cũng không phải lần một lần hai, chúng ta cũng chẳng trông mong ngươi đến nắm quyền làm gì. Đối với cách xử sự của Yến Thanh Sơn, ông không thể nói là hài lòng, nhưng cũng không thấy kỳ lạ. Đừng nói là Yến Thanh Sơn, ngay cả ông bây giờ cũng càng chú trọng hơn vào việc tu luyện của bản thân. Nếu không phải vẫn còn chút tinh thần trách nhiệm, có lẽ ông đã sớm giao hết quyền hành xuống dưới rồi. Yến Thanh Sơn nói, chuyện của Thanh Đế cung cứ tạm như vậy đã. Lần này ta trở về đại lục đấu khí là muốn bế quan một thời gian. Các vị cứ yên tâm mà làm việc của mình. Những lời này của Yến Thanh Sơn khiến sắc mặt Huyền Không Tử và mấy người khác lập tức tốt lên rất nhiều. Việc Yến Thanh Sơn, vị Thanh Đế này, chuẩn bị ở lại trấn giữ đại lục đấu khí, đối với bọn họ tuyệt đối là một tin tức tốt lành. Hiện nay, một số thế lực mới nổi rục rịch chẳng phải là vì cường giả của Thanh Đế Cung đột ngột rời đi quá nhiều, để lại khoảng trống, mới cho chúng cơ hội trỗi dậy đó sao? Điều này cũng dẫn đến sức uy hiếp của Thanh Đế Cung bây giờ không còn đủ mạnh. Nhưng có Yến Thanh Sơn tọa trấn, tình hình chắc chắn sẽ khác hẳn. Đại lục đấu khí dù đã trải qua mấy trăm năm phát triển nhanh chóng, nhưng so với thời kỳ viễn cổ thịnh thế chư đế cùng tồn tại, hiện nay vẫn còn xa mới khôi phục lại đỉnh cao. Đừng nói là đấu đế, ngay cả đấu thánh mới tấn cấp cũng không có bao nhiêu. Trong tình huống này, Yến Thanh Sơn tọa trấn Thanh Đế Cung, thậm chí không cần tự mình ra mặt, chỉ cần vô tình để lộ tin tức này ra ngoài, tin rằng rất nhiều kẻ thông minh sẽ tự biết dừng tay, phiền phức của bọn họ cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều. Việc Yến Thanh Sơn chuẩn bị ở lại đại lục đấu khí một thời gian không phải là ý định nhất thời, mà đã có suy tính từ khi còn ở đại thiên thế giới. Có điều, việc trấn thủ Thanh Đế Cung thì đúng là nảy ra đột ngột. Đại lục đấu khí xem như là căn cơ của hắn tại đại thiên thế giới, bây giờ đã có chút phiền phức, có kẻ không an phận cần phải gõ đầu, hắn đương nhiên sẽ phối hợp với công việc của Huyền Không Tử. Huyền Không Tử vui mừng không xiết trước quyết định này của Yến Thanh Sơn, Huyền Y và Thiên Lôi Tử cũng rất cao hứng. Bọn họ lại tiếp tục trò chuyện một lúc, sau đó Yến Thanh Sơn rời khỏi Đan Tháp. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, thân ảnh hắn biến mất khỏi địa phận Thánh Đan Thành. Tây Bắc Đại Lục, Đế Quốc Gia Mã. Đây vốn chỉ là một đế quốc nhỏ bé không đáng chú ý trên đại lục đấu khí. Trước kia, Đế Quốc Gia Mã ngay cả trong Tây Bắc Đại Lục cũng không được xem là có danh tiếng gì, tổng thể còn chưa được tính là một đế quốc hạng hai. Nhưng mấy trăm năm trước, Đế Quốc Gia Mã đã quật khởi, trong một thời gian cực ngắn đã trở thành một trong những bá chủ của Tây Bắc Đại Lục, hiện nay lại càng là đế quốc số 1, có mối liên hệ mật thiết với Thanh Đế Cung. Nhân vật mấu chốt nhất trong đó chính là người sáng lập Thanh Đế Cung, Thanh Đế. Thanh Đế xuất thân từ một tiểu trấn hẻo lánh của Đế Quốc Gia Mã, sự thật này khiến rất nhiều người tu hành cảm thấy không thể tin nổi. Trong dòng sông lịch sử của đại lục đấu khí, số lượng đấu đế được ghi lại cũng không ít, thậm chí không nói đến đấu đế, ngay cả trong số các đấu thánh cường giả được mọi người truyền tụng, những người xuất thân từ tầng lớp bình dân thấp kém mà cuộc khởi thành cường giả đỉnh cao của đại lục thực sự vô cùng hiếm hoi, gần như không có ghi chép nào như vậy. Chính vì tính truyền kỳ của Thanh Đế, sự tích của hắn được lưu truyền rộng rãi, đặc biệt là tại Đế Quốc Gia Mã này. Nghe nói hoàng tộc hiện tại, trước kia cùng Thanh Đế cũng có một mối quan hệ mật thiết nào đó, nghe đồn một vị nữ hoàng còn là dĩ nhiên, những câu chuyện này không ai dám công khai bàn tán. Trong lãnh thổ Đế Quốc Gia Mã, có một dãy núi ma thú vô cùng rộng lớn với rừng rậm bạt ngàn. Trước đây khi Yến Thanh Sơn đột phá đấu đế, vạn vật trong toàn bộ Đế Quốc Gia Mã, đặc biệt là trong ma thú sơn mạch, đều sinh sôi nảy nở, nhất là các loài thực vật, nhận được lợi ích to lớn nhất. Nơi đây cũng là sân nhà của Yến Thanh Sơn. Thân ảnh Yến Thanh Sơn xuất hiện trên một đỉnh núi cao của ma thú sơn mạch, nói, vị trí gần sóng không gian, không sai biệt lắm chính là nơi này. Vấn đề của bản nguyên đại lục, hẳn là nên giải quyết rồi. Sự xuất hiện của hắn không kinh động bất cứ sinh vật nào, chỉ có mấy con chim bay tình cờ nhìn thấy khoảnh khắc hắn di chuyển đến, liền theo bản năng tránh xa mà vỗ cánh bay đi. Yến Thanh Sơn không để tâm đến những thứ này. Hai tay hắn vung lên, không gian trước mặt chập chờn biến ảo. Theo sau những gợn sóng hư không mơ hồ, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất tại chỗ. Đây là một thế giới kỳ dị, mọi thứ xung quanh đều toát lên vẻ cổ xưa và hoang dã. Giữa đất trời xa xôi, cửu thiên nguyên khí và địa uyên ma khí đang đối kháng kịch liệt, tạo thành một cảnh quan đặc biệt. Yến Thanh Sơn cất bước, khi chân vừa chạm đất, thân ảnh hắn đã xuất hiện ở nơi giao thoa giữa hai luồng khí đen trắng. Cửu thiên nguyên khí ẩn chứa đạo vận không ngừng tỏa ra năng lượng, trấn áp từng đoàn bóng đen mông lung. Mà từ chỗ những bóng đen mông lung đó, từng chút tà ác ma khí không ngừng tỏa ra. Tại vùng đất mấu chốt cực kỳ cổ xưa này, một tấm bia đá đứng sừng sững bên cạnh khe nứt, trên thân bia khắc đầy thần văn cổ xưa, kể lại mọi chuyện của ngày trước. Thời viễn cổ, đại lục đấu khí vô cùng phồn thịnh, đấu đế cường giả dù không có 1000 cũng phải đến mấy trăm. Số lượng đấu đế khổng lồ như vậy đã mang đến nội tình vô thượng, khiến đại lục đấu khí trực tiếp tiêu diệt được nguy cơ do vực ngoại tà tộc lúc bấy giờ mang tới. Trong trận chiến thời viễn cổ, cường giả đại lục đấu khí tuy đã chiến thắng, nhưng tổn thất cũng vô cùng thảm trọng, không thể chịu đựng thêm một trận đại chiến nào nữa. Vì vậy, các đấu đế còn lại đã phong ấn ma khí cùng bản nguyên vị diện, điều này cũng khiến cho những năm tháng sau đó, đại lục đấu khí ngày càng suy yếu và phát triển trì trệ. Yến Thanh Sơn chậm rãi đi đến bên bờ Ma Uyên, quan sát phía dưới, lẩm bẩm, lần trước ta còn không có bao nhiêu chắc chắn, lần này, vừa vặn đem đám ma khí này xử lý sạch sẽ toàn bộ. Ma khí nồng nặc không ngừng sôi trào, trong vực sâu phản phất có một dòng minh hà đen kịt, tỏa ra ma khí ngút trời cùng lệ khí huyết tinh. Yến Thanh Sơn tâm niệm vừa động, liền ra tay. Với thực lực hiện tại của hắn, việc tiêu diệt và luyện hóa toàn bộ ma khí bị trấn áp trong bản nguyên đại lục đấu khí cũng không phải là chuyện khó. Một quả cầu thanh quang từ lòng bàn tay Yến Thanh Sơn bắn ra, nhanh chóng rơi xuống giữa hai luồng lực lượng đang đối kháng. Sự tham gia đột ngột của ngoại lực này lập tức gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, khiến nơi đây bùng nổ những dao động năng lượng kinh thiên. Gào. Bên trong khe nứt vực sâu truyền đến từng tiếng gầm rú điên cuồng. Ma khí bị trấn áp phản phất có sinh mệnh, điên cuồng giãy giụa. Ba luồng sức mạnh va chạm vào nhau, tạo ra những cơn bão dư ba vô tận, gió bão mãnh liệt thậm chí thổi bay cả y phục của Yến Thanh Sơn. Cùng với sự tham gia của hắn, từng chút linh quang màu xanh phối hợp với cửu thiên nguyên khí hoàn thành việc áp chế bản nguyên ma tính. Linh quang và ma khí va chạm, trong vực sâu bùng phát từng trận nổ vang rền. Ầm ầm, Yến Thanh Sơn đột nhiên gia tăng sức mạnh, lập tức khiến ma khí trong ma uyên bộc phát, điên cuồng phản kháng trước khi chết. Một cột sáng ma khí phóng thẳng lên trời, vô số tiếng quỷ khóc thê lương vang vọng khắp đất trời. Ma khí cuồn cuộn, sền sệt như thực chất, từ sâu trong lòng đất tuôn ra. Trong khoảnh khắc này, trời đất thất sắc, nhật nguyệt vì đó mà ảm đạm. Gào gào, ma khí tràn ngập đất trời, từng tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Trong làn ma khí đen kịt, phản phất có vô số ma hồn điên cuồng, từng cặp mắt đỏ rực như cột sáng nhìn xuống đại địa, mang theo dục vọng hủy diệt tất cả. Trong ma khí, ẩn chứa vô số ma niệm và ma hồn còn sót lại. Trước kia, vô số cường giả của đại lục đấu khí dù đã tiêu diệt được đám vực ngoại tà tộc xâm lấn, nhưng bản thân cũng tổn thất nặng nề, không thể chịu đựng thêm đại chiến. Vì vậy, họ đã chọn cách phong ấn tất cả, bao gồm cả vị diện đại lục đấu khí, không chỉ để nghỉ ngơi hồi sức mà còn để bảo tồn thành quả chiến đấu. Ma khí của vực ngoại tà tộc vô cùng khó đối phó, ngay cả Thiên Chí Tôn cũng khó mà tiêu diệt và luyện hóa được, huống chi là cường giả ngoại vực nắm giữ ma khí. Ở đại thiên thế giới có rất nhiều ví dụ như vậy, chỉ có thể chọn cách phong ấn, giao cho thời gian để tiêu diệt chúng. Tình hình mà các tiền bối cường giả của đại lục đấu khí năm xưa đối mặt cũng tương tự. Vô số ma hồn cùng ma khí đã xâm nhiễm khắp nơi trong vị diện khó mà tiêu diệt, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phong ấn toàn bộ, giao cho thời gian dài đằng đẵng để mài mòn. Nhưng có lẽ ngay cả những vị tiền bối cường giả đó cũng không thể ngờ được, những tàn hồn ma niệm này lại ngoan cường đến thế. Dù đã trải qua sự bào mòn của thời gian, chúng vẫn kiên trì tồn tại, chỉ có điều đã sớm trở nên điên cuồng, không còn khả năng hồi phục. Những tà niệm ma hồn điên cuồng này đã sớm không còn ý thức bình thường, thậm chí còn không bằng giả thú, nhiều nhất chỉ còn là một cổ bản năng. Cảm nhận được nguy hiểm mà bộc phát, chúng gầm lên giận dữ với Yến Thanh Sơn, người mang đến uy hiếp cực lớn. Hành động này lại khiến Yến Thanh Sơn tức quá hóa cười, dám nhe răng với ta, ai cho các ngươi lá gan đó. Trong lúc Yến Thanh Sơn nói, một đạo thanh quang trong nháy mắt dẫn động cửu thiên lạc lôi. Từng đạo lôi đình như mưa rền gió dữ, đánh cho con quái vật đang nhe răng thủng trăm ngàn lỗ. Không đợi nó tiếp tục gào thét, linh hỏa hừng hực trong nháy mắt đã bao trùm lấy nó. Yến Thanh Sơn cười lạnh, trước đây đối phó với ngươi còn có chút phiền phức, nhưng bây giờ thì, diệt sạch sẽ đi. Linh hỏa mênh mông được thúc giục ngày càng thịnh vượng. Đế Viêm sặc sỡ nhanh chóng luyện hóa ma hồn ma khí đang điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc, đây chỉ là một đoàn ma khí có chút bản năng, hoàn toàn không có bất kỳ trí tuệ hay sức mạnh phản kháng nào, dù có giãy giụa điên cuồng đến đâu cũng vô ích. Đế Viêm dung hợp sức mạnh của Thánh Ma Viêm có khả năng khắc chế ma khí cực kỳ rõ rệt. Đoàn ma khí đó nhanh chóng bị luyện hóa, từng chút nguyên khí được tách ra, khiến cho lực lượng bản nguyên vị diện của đại lục đấu khí trở nên mạnh hơn rất nhiều. Yến Thanh Sơn hai mắt chậm rãi khép lại, thần hồn của hắn bắt đầu giao hội tương dung với thiên địa. Dưới sự chiếu rọi của vô tận nguyên khí linh quang, thần niệm của hắn không ngừng lan tràn đến từng tọa độ mấu chốt của đại lục đấu khí. Yến Thanh Sơn hét lớn, luyện ma đại trận. Sức mạnh của hắn tiến vào những tiết điểm này rồi nhanh chóng phát huy, trợ giúp lực lượng bản nguyên của đại lục đấu khí luyện hóa những ma khí đã bị trấn áp từ lâu. Từng chút năng lượng được luyện hóa ra, toàn bộ vị diện thu được lợi ích to lớn. Mà Yến Thanh Sơn, người làm tất cả những điều này, cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Nơi sâu trong bản nguyên hỗn độn của vị diện, thân ảnh Yến Thanh Sơn chậm rãi hiện ra. Ánh mắt hắn đảo qua bốn phía, sau đó nhìn thấy một quả cầu ánh sáng kỳ diệu, tỏa ra linh tính. Vị diện chi linh. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Sơn nhìn thấy vị diện chi linh hiện hình ở khoảng cách gần như vậy. Vị diện chi linh là sự cụ thể hóa của bản nguyên một vị diện, là tồn tại chí cao vô thượng của một phương thiên địa. Vị diện chi linh không thể được coi là sinh linh thực sự, nó không có nhiều tư tưởng, chỉ có ý thức mịt mờ, bản năng tiềm lành tránh giữ, nhưng lại có thể đại diện cho bản nguyên một phương, là thứ quan trọng nhất trong thế giới này. Vị diện chi thai của đại lục thiên huyền, thương khung bản của đại thiên thế giới, và quả cầu ánh sáng trước mặt Yến Thanh Sơn lúc này đều thuộc phạm trù vị diện chi linh. Tuy nhiên, hai cái trước không phải là hình thái nguyên bản nhất, quả cầu trước mắt hắn mới đúng là như vậy. Yến Thanh Sơn cẩn thận quan sát vị diện chi linh trước mắt. Quả cầu ánh sáng tỏa ra vầng hào quang hỗn độn, nhìn vào phản phất như thấy được tất cả sông núi địa lý, thiên địa vạn vật của đại lục đấu khí. Nắm giữ nó dường như có thể nắm giữ cả thế giới. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu và khó tin, Mấu chốt hơn là, vị diện chi linh này lại không hề kháng cự sự tiếp cận của hắn. Yến Thanh Sơn tâm niệm vừa động, xòe bàn tay ra. Một cảnh tượng kinh ngạc xảy ra, quả cầu ánh sáng đang lơ lửng bỗng chớp lên một cái rồi nhảy nhót, một khắc sau đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Giờ phút này, Yến Thanh Sơn chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, là có thể khống chế vị diện chi thai này, thu được quyền hành vô thượng tại đại lục đấu khí, trở thành kẻ thống trị cũng là người bảo vệ của thế giới này. Đây là con đường tấn thăng của đại thiên vũ trụ, con đường của thế giới chi chủ. Trong lòng Yến Thanh Sơn đột nhiên lóe lên một tia giác ngộ, hắn đã hiểu, cuối cùng hắn đã biết con đường tu hành bản nguyên thực sự của đại thiên vũ trụ. Mỗi vũ trụ khác nhau có hệ thống tu hành khác nhau, và cuối cùng sẽ đi đến những con đường khác nhau. Giống như thiên nguyên giới, thần linh chi đạo chính là phương pháp tu hành do Tổ Long quyết định khi khai thiên lập địa. Chỉ là lúc ban đầu khai thiên địa đã xảy ra chút sai lầm, thánh thần không muốn hóa thành vạn vật thần cốt, mới có cốt truyện của Nguyên Tôn. Còn đại thiên thế giới, chính xác hơn là đại thiên vũ trụ, phương pháp tu hành thực sự lại không phải là con đường thiên tôn, mà là con đường thế giới chi chủ. Trong đại thiên vũ trụ, ngoài đại thiên thế giới ra, các hạ vị diện nhiều như sao trên trời, không biết bao nhiêu mà kể. Trong vô số thế giới đó, luôn có một bộ phận có khả năng tiếp tục tấn thăng, và những thế giới có linh tính này chính là nơi tồn tại vị diện chi linh. Những thế giới có vị diện chi linh này sở hữu khả năng tiếp tục nhảy vọt tấn thăng, nhưng lại không có quá nhiều trí tuệ. Trong tình huống này, đã xuất hiện một con đường tấn thăng liên quan đến người tu hành, đó là thế giới chi chủ. Thế giới chi chủ, như tên gọi, chính là trở thành kẻ thống trị và người bảo vệ của một thế giới, cùng thế giới đó tấn thăng. Khi người tu hành đạt đến giới hạn tối đa mà thế giới hiện tại cho phép, có thể thông qua việc luyện hóa và khống chế quyền hành của thế giới để tấn thăng một lần nữa, đây chính là thế giới chi chủ. Dựa theo phỏng đoán của Yến Thanh Sơn, một thế giới chi chủ vừa chính thức hoàn thành luyện hóa tấn thăng cũng không mạnh lắm, có lẽ tương đương với thiên chí tôn. Sau đó có thể thông qua một loạt thủ đoạn để thúc đẩy thế giới tấn thăng, cuối cùng trở thành một thế giới ngang tầm đại thiên thế giới trong vũ trụ, hoàn thành sự lột xác toàn diện. Một thế giới chi chủ như vậy đến cuối cùng, chính là tồn tại chí cao của vũ trụ, mạnh hơn cả cấp bậc chúa tể. Dù sao, chúa tể ghi danh trên thương khung bảng có thể có nhiều người, nhưng thế giới chi chủ đã luyện hóa tất cả quyền hành thì chỉ có một. Vị diện chi linh của đại lục đấu khí bây giờ đã cho Yến Thanh Sơn một lựa chọn, có thể luyện hóa quyền hành và kết hợp để trở thành thế giới chi chủ của đại lục đấu khí. Điều này đối với Yến Thanh Sơn hiện tại cũng rất có sức hấp dẫn. Địa vị và nội tình của đại lục đấu khí rất cao, hẳn là thuộc hàng hạ vị diện cao cấp nhất dưới đại thiên thế giới, có đủ vốn liếng để thách thức vị trí trung tâm trong đại thiên vũ trụ. Nếu Yến Thanh Sơn trở thành thế giới chi chủ, con đường tắt để tiếp tục tấn thăng chính là phát động chiến tranh vị diện, không ngừng chinh phạt các thế giới khác để tăng cường nội tình của đại lục đấu khí, cuối cùng đánh bại đại thiên thế giới để thay thế nó trở thành trung tâm của vũ trụ, dùng hệ thống tu luyện đấu khí thay thế hệ thống tu luyện linh lực. Đây là một con đường tấn thăng lột xác hoàn chỉnh, cũng là con đường diễn hóa tự nhiên vốn có của đại thiên vũ trụ. Nếu không có vực ngoại tà tộc xâm lấn, đại thiên vũ trụ sẽ thường xuyên bùng nổ chiến tranh vị diện, ngay cả đại thiên thế giới cũng có nguy cơ bị thay thế. Sau những cuộc chiến tranh liên miên vô tận, cuối cùng sẽ chọn ra một thế giới mạnh nhất để trở thành trung tâm vũ trụ. Con đường này vô cùng gian khổ, nhưng không phải là không có hy vọng. Ít nhất so với việc ghi danh trên thương khung bảng, quyền hành của thế giới chi chủ nặng hơn, liên kết với thế giới chặt chẽ hơn. Ngay cả vị diện chi linh cũng không thể ngắt kết nối, chắc chắn là tốt hơn nhiều. Yến Thanh Sơn thở dài, đây quả thật là một sự cám dỗ lớn, nhưng đáng tiếc, đại thiên vũ trụ hiện nay không thể chịu đựng thêm sự dày vò. Cuối cùng, hắn vẫn không lựa chọn trở thành thế giới chi chủ của đại lục đấu khí. Đây là quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc nhiều phương diện. Việc hắn lựa chọn trở thành thế giới chi chủ của đại lục đấu khí cũng có nghĩa là hắn phải cắt đứt mối liên hệ mật thiết với đại thiên thế giới. Dù sao, mục tiêu cuối cùng của thế giới chi chủ cũng là thách thức và cướp đoạt vị trí trung tâm bản nguyên của vũ trụ, đại thiên thế giới làm sao có thể giữ lại một kẻ phản nghịch như hắn. Hậu quả của việc này là những khoản đầu tư trước đây của Yến Thanh Sơn tại đại thiên thế giới sẽ đổ sông đổ bể, tất cả mọi thứ của hắn tại đại thiên thế giới đều sẽ mất đi. Những hậu quả này hắn rất khó chấp nhận. Mặt khác, đại thiên vũ trụ mà đại lục đấu khí đang ở, hiện nay không thể chịu đựng thêm sự dày vò của chiến tranh vị diện, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất giúp hắn giữ vững sự tỉnh táo. Vực ngoại tà tộc xâm lấn đại thiên vũ trụ đã gây ra tổn thương cực lớn cho toàn bộ vũ trụ. Một số lượng lớn hạ vị diện bị xâm chiếm và huyết tế, nội tình của đại thiên vũ trụ hao tổn rất nhiều, bản nguyên tổn thất nghiêm trọng. Mà sự tấn thăng của thế giới chi chủ lại chính là thu nạp và dung hợp từng hạ vị diện để mở rộng bản nguyên. Vô số hạ vị diện đã bị huyết tế, điều này khiến cho những mục tiêu mà đại lục đấu khí có thể lựa chọn trở nên cực kỳ ít ỏi, càng khó tấn thăng hơn. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa, uy hiếp của vực ngoại tà tộc vẫn còn đó. Nếu hắn bây giờ khơi mào nội loạn trong đại thiên vũ trụ, rất khó nói cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả gì. Cho nên, tổng hợp những nguyên nhân này lại, Yến Thanh Sơn mới từ bỏ việc trở thành thế giới chi chủ. Hiện nay đại thiên vũ trụ gần như đã bị đánh cho tan nát, lại khơi mào chiến tranh vị diện để nội loạn, rất dễ bị ý chí tổng thể của đại thiên vũ trụ giận lây, không phải là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, sự tấn thăng của thế giới cũng không phải chỉ có một con đường là chiến tranh vị diện. Yến Thanh Sơn nhìn vị diện chi linh trong lòng bàn tay, tay kia khẽ lật, một đạo thần cốt tỏa ra kim quang kỳ dị xuất hiện trong không gian hỗn độn này, gây ra một chút dị động cho vị diện chi linh. Thần cốt của Thiên Tà Thần ẩn chứa sức mạnh căn nguyên nhất của thiên nguyên giới, nói một cách chính xác, thứ này còn quý giá hơn cả bản nguyên của một vị diện thông thường. Vị diện chi linh của đại lục đấu khí chọn Yến Thanh Sơn làm thế giới chi chủ, thực ra cũng là để tiến hành lột xác. Đại lục đấu khí đã bị ma khí tàn phá trong một thời gian dài, mặc dù đã luyện hóa thành công và thu được lợi ích, nhưng muốn quay về đỉnh cao, thậm chí tiến thêm một bước, độ khó là rất lớn. Mà nếu có thế giới chi chủ, dưới sự thúc đẩy và giúp đỡ của người đó để hoàn thành chiến tranh vị diện, liền có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục, thậm chí tấn thăng. Nhưng bây giờ, Yến Thanh Sơn lại lấy ra lực lượng bản nguyên cực kỳ quý giá, hoàn toàn có thể giúp nó nhanh chóng khôi phục, thậm chí hoàn thành tấn thăng. Quả nhiên, đến cấp độ của Thiên Tà Thần, lực lượng bản nguyên đối với hạ giới vị diện mà nói là vô cùng quý giá. Yến Thanh Sơn lặng lẽ nhìn vị diện chi linh đang nhảy nhót trước mắt, cũng không lập tức đem đoạn thần cốt này giao cho nó. Hắn cầm thần cốt này cũng là vì mục đích tấn thăng của bản thân, chứ không phải làm từ thiện, sao có thể dễ dàng giao cho vị diện chi linh được. Yến Thanh Sơn ánh mắt lấp lóe, thần cốt dù sao cũng là bản nguyên của vũ trụ khác, cho dù dung nhập vào cơ thể cũng rất khó sao chép được con đường của danh sách chi thần. Ngược lại, có thể mượn sự trợ giúp của vị diện chi linh để tiến hành suy diễn và diễn hóa. Hắn chậm rãi khoanh chân trôi nổi giữa không trung, một tay nâng vị diện chi linh, tay kia cầm thần cốt, vô số dòng thông tin trong đầu giao thoa hội tụ. Ánh rạng đông. Cuối cùng cũng lột xác, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi trong mắt khuếch tán, lấp lánh vô tận quang hoa. Mượn sức mạnh của vị diện chi linh và thần cốt, bộ não điện tử của hắn cũng đang tiến hành sự lột xác cuối cùng. Vị diện chi linh nắm giữ tất cả của một vị diện, ở một mức độ nào đó, có thể xem nó như một bộ não sinh học điện tử được hình thành tự nhiên. Bất luận là khả năng tính toán hay xử lý thông tin, thậm chí các phương diện khác, đều vượt xa siêu máy tính trong thực tế. Mà bộ não điện tử ánh rạng đông của Yến Thanh Sơn, về bản chất chính là một dạng trí tuệ nhân tạo tích hợp trong cơ thể, trên thực tế cũng đang tiến hóa theo hướng của vị diện chi linh. Bây giờ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với vị diện chi linh, tự nhiên là mở ra sự lột xác cuối cùng. Trong lòng Yến Thanh Sơn lóe lên suy nghĩ, thần là gì? Thần tính, chí công vô tư, lạnh lùng vô tình. Thần linh ban sơ chính là vị diện chi linh có trí tuệ cao hơn, không có tình cảm thần tính và nhân tính tồn tại xung đột. Thần cốt chính là vật môi giới để gánh chịu thần tính, cũng là mấu chốt giúp hai thứ dung hợp trong lòng bàn tay hắn. Đoạn thần cốt kia chậm rãi tỏa sáng, bắt đầu được luyện hóa. Mà trong đầu Yến Thanh Sơn, vô số dòng thông tin giao hội, khiến hắn có hiểu biết sâu hơn về danh sách chi thần. Tiên thiên thần linh ban sơ, tức danh sách chi thần, là những tồn tại không có tình cảm, giống như trí tuệ nhân tạo cao cấp. Điểm này có thể tham khảo EU trong nguyên tắc khi thức tỉnh thần tính, kết thúc nhân quả, trở nên lạnh lùng vô tình. Mà sinh linh chư thiên có tình cảm, tức là nhân tính, lại sẽ xung đột với thần tính. Thánh thần chính là dùng điều này để tính kế, gây ra xung đột giữa nhân tính và thần tính của đệ tam thần, từ đó đánh bại yêu. Thần tính có thể xem như là sự cụ thể hóa của một loại lực lượng quy tắc bản nguyên. Vì quá mức khổng lồ và cao cấp, nên phải ở trong trạng thái tỉnh táo, lạnh lùng mới có thể khống chế tốt nhất. Mà nhân tính có tình cảm lại sẽ dẫn đến việc khống chế này xảy ra vấn đề, đây chính là xung đột giữa thần tính và nhân tính. Đương nhiên, đến một cảnh giới nhất định, xung đột này có thể tránh được, thậm chí được giải quyết, nhưng cần một thứ then chốt, đó chính là thần cốt, vật gánh chịu thần tính. Sinh linh của thiên nguyên giới muốn tấn thăng thành danh sách chi thần, thì thần cốt, thần tính, thần lực, ba thứ thiếu một cũng không được. Trước đây, chúng sinh thiên nguyên giới không có thần cốt, nhưng sau khi Chu Nguyên gieo thần cốt cho chúng sinh, rất nhiều cổ thánh cuối cùng đã có hy vọng tấn thăng thành thần linh. Đương nhiên, đây là con đường tấn thăng của cường giả thiên nguyên giới, Yến Thanh Sơn không thể trực tiếp đi theo con đường này. Nhưng thông qua việc phân tích và so sánh phương pháp tấn thăng của hai thế giới, cuối cùng hắn đã tìm ra mấu chốt của sự tấn thăng đó là lực lượng bản nguyên vũ trụ. Bất luận là con đường thần linh, hay thế giới chi chủ, hay ghi danh trên thương khung bản, mấu chốt nhất chính là lực lượng bản nguyên. Ba con đường này khác nhau ở chỗ, cách vận dụng và phương thức tấn thăng bằng lực lượng bản nguyên là khác nhau. Mà Yến Thanh Sơn bây giờ, muốn tìm ra một phương pháp lột xác hoàn toàn mới. Thánh Đan Thành, Trung Châu, Đại Lục Đấu Khí. Trong một đình viện yên tĩnh, hai nữ tử có dung mạo xinh đẹp, khí chất và tướng mạo tương tự nhau đang khe khẽ trò chuyện. Thanh Diễn tĩnh với tư thế nửa nằm nửa ngồi, ôm lấy bụng mình đã lớn hơn một vòng, khóe miệng tràn đầy hào quang của tình mẫu tử, hỏi, tỷ tỷ, tỷ nói xem, Thanh Sơn chàng ấy sắp xuất quan chưa? Thanh Huyên đang ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với Thanh Diễn Tĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào bụng Muội Muội, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, chắc là sắp rồi. Nếu không được, ta sẽ tự mình đến nơi hắn bế quan. Con cũng sắp chào đời rồi, mà người làm cha này lại chẳng biết gì cả, thật không có trách nhiệm. Thanh Diễn Tĩnh lắc đầu, thôi đi tỷ tỷ, Thanh Sơn đại ca lần này bế quan nhất định rất quan trọng, mới kéo dài lâu như vậy. Ta bây giờ vẫn ổn mà, không thể tùy tiện cắt ngang sự lột xác của chàng ấy được. Ta còn định cho chàng một bất ngờ nữa đó. Thanh Huyên đau lòng ôm lấy Muội Muội của mình, nói, ngươi đó, sao lại ngốc như vậy? Nàng cũng không biết nên nói gì hơn. Kể từ khi Muội Muội mang thai, hai chị em nàng rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, không phải vì tranh giành tình cảm gì, mà là không muốn khơi gợi tâm tư của các tỷ muội khác. Các nàng đã theo Yến Thanh Sơn lâu như vậy, cũng biết một vài chuyện. Vị thanh đế tung hoành thiên địa này đến nay vẫn chưa có con, đứa bé trong bụng Thanh Diễn Tĩnh hẳn là hậu duệ đầu tiên của hắn, ý nghĩa vô cùng khác biệt. Thanh Diễn Tĩnh có thể là người đầu tiên mang thai đã là một sự may mắn lớn, nếu cứ lượn lờ trước mặt các tỷ muội khác cũng không hay cho lắm. Ít nhất, hai người họ nghĩ như vậy. Tỷ tỷ, ta trong đình viện, hai chị em đang nhỏ giọng trò chuyện việc nhà thì Thanh Diễn Tĩnh bỗng nhiên ôm bụng, sắc mặt hơi tái đi. Thanh Huyên lập tức trở nên căng thẳng. Tiểu Tĩnh, em sao vậy? Thanh Huyên vội vàng đỡ Thanh Diễn Tĩnh dậy. Muội muội nàng cũng là một cường giả tung hoành ở đại thiên thế giới, nhưng lúc này trạng thái dường như không ổn chút nào. Thanh Diễn Tĩnh nói, đứa bé hình như sắp chào đời rồi, nàng cũng cảm thấy trạng thái của mình bây giờ, chính xác hơn là trạng thái của đứa bé trong bụng, không đúng. Lẽ ra với tu vi thiên chí tôn của nàng, cho dù mang thai hậu đại, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến hành động. Nhưng tình hình thực tế lại là, từ khi có đứa bé này, linh lực của nàng bị ảnh hưởng lớn, tay chân yếu ớt như một người phàm. Tình huống có chút kỳ quái này cũng là nguyên nhân nàng chọn ẩn cùng tỷ tỷ. Thanh Huyên không do dự nữa, nói, chúng ta đến Đan Tháp. Nàng ôm lấy Thanh Diễn Tĩnh, hóa thành một đạo hồng quang biến mất trong đình viện, một lần nữa xuất hiện đã là bên trong Đan Tháp. Bên ngoài một tỉnh thất tu luyện của Đan Tháp, Thanh Huyên, Tiên Hồ Nương Nương, Lăng Thanh Trúc, Hắc Ám Chi Chủ và những người khác đang lo lắng chờ đợi. Khi cánh cửa tỉnh thất mở ra, một trong tam cự đầu là Huyền Y bước ra. Bà đi đến trước mặt Thanh Huyên, có vài phần nghi hoặc mở miệng nói, Huyên tiểu thư, tình hình của Tĩnh tiểu thư hiện tại có chút kỳ quái. Từ khi cô ấy mang thai đến nay, vẫn luôn như vậy sao? Thanh Huyên vội vàng nói, sau khi muội muội mang thai, linh lực dường như bị ảnh hưởng, thân thể cũng trở nên yếu đi rất nhiều, đây cũng là lý do chúng tôi ẩn không ra ngoài, Huyền Y nói. Vậy sao, xem ra, tình hình hiện tại của Tĩnh tiểu thư có lẽ là đứa bé của cô ấy, quá mạnh. Bà đưa ra một kết luận khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Các vị tiểu thư đến từ thượng giới có lẽ không rõ, pháp tắc thiên địa của đại lục đấu khí chúng ta có một vài đặc điểm khác biệt. Liên quan đến cường giả đấu đế, có một câu nói gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Một khi đấu thánh đột phá thành đấu đế, sẽ có thể gây ra sự cộng hưởng và lột xác cho huyết mạch của bản thân. Những người có huyết mạch gần gũi sẽ nhận được lợi ích cực lớn, một bước lên trời. Huyết mạch càng gần, lợi ích nhận được càng nhiều. Khi Cổ Nguyên, tộc trưởng tiền nhiệm của cổ tộc, đột phá đấu đế, con gái ruột của ông ấy đã nhảy vọt lên thành cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, và rất nhanh sau đó đột phá đến cảnh giới đấu đế. Thanh đế trước đây không có con, mà đây là đứa con đầu lòng của ngài ấy, tu vi của đứa bé này e rằng sẽ không thấp. Vì vậy mới có ảnh hưởng đến Tĩnh tiểu thư như vậy, một phen giải thích của Huyền Y khiến mọi người phần nào hiểu ra. Đồng thời, ánh mắt của mấy cô gái nhìn về phía trong phòng cũng có sự thay đổi, thêm mấy phần hâm mộ. Trong vùng đất hỗn độn bản nguyên của đại lục đấu khí, một thân ảnh đang ngồi ngay ngắn trong ao hỗn độn. Hai tay hắn chống trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy sự hỗn loạn và nghi hoặc, trong đầu dường như có đủ loại âm thanh. Thần linh, vị diện chi linh, thiên địa vạn vật, thân ảnh này miệng không ngừng thì thầm, trong đôi mắt lấp lánh đủ loại hình ảnh, từ phong cảnh thiên địa đến sông núi vạn vật. Đôi mắt hắn không biểu lộ nhiều cảm xúc, thỉnh thoảng chỉ lóe lên tia hồng quang. Dưới trạng thái hai mắt đỏ rực, thân ảnh này tràn ngập sự hỗn loạn, điên cuồng, tỏa ra một luồng thiên địa chi lực hỗn loạn khác. Từng chút sức mạnh thần tính kỳ dị hội tụ trên người hắn, quanh thân phun ra thần quang bàn bạc, khiến cho không gian hỗn độn lạnh lẽo tĩnh mịch này trở nên lộng lẫy và rực rỡ lạ thường. Gào. Vào một thời khắc, khi sự điên cuồng trong mắt thân ảnh này đạt đến đỉnh điểm, trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng, một tiếng gầm rú điên cuồng vang dội khắp đất trời, sóng âm của nó tàn phá tứ phương. Thân ảnh dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng này chính là Yến Thanh Sơn. Dưới trạng thái hai mắt đỏ rực, mắt hắn tràn ngập sự điên cuồng, hỗn loạn, gần như đã mất đi thần trí. Thần tính và nhân tính đang giằng co trong mắt hắn. Trước đó khi tiến vào trạng thái lột xác, hắn đã thử dẫn dắt lực lượng quy tắc thiên địa để hình thành sức mạnh thần tính của riêng mình. Loại sức mạnh đặc thù này không ngoài dự đoán đã va chạm kịch liệt với nhân tính của hắn, khiến ý thức dường như rơi vào sự hỗn loạn và vô trật tự. Từng chút thần lực hỗn loạn khiến Yến Thanh Sơn rơi vào trạng thái điên cuồng, nhưng nếu quan sát kỹ cơ thể hắn, sẽ phát hiện hắn đã bước vào giai đoạn lột xác toàn diện, trong máu thịt tràn đầy những phù văn thần tính. Oa! Trong linh địa hỗn độn, phản phất vang lên một tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Yến Thanh Sơn, người đang trong trạng thái điên cuồng, đôi mắt lập tức khôi phục lại vẻ trong sáng. Yến Thanh Sơn trong đầu đầy nghi hoặc, ôm lấy cái đầu khá khó chịu của mình, hắn chậm rãi đứng dậy, đây là tình huống gì không khớp với thời gian dự tính. Âm thanh đã đánh thức ta là trên người hắn bao phủ hào quang thần tính, khí tức quanh thân vô cùng cường đại, nhưng cũng có chút hỗn loạn. Chuyện gì thế này? Theo suy đoán của ta, phải đến khi hoàn toàn lột xác thành công mới có thể tỉnh lại. Cảm giác huyết mạch tương liên này là có sự tồn tại nào đó mật thiết với ta đã ra đời. Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía quả cầu linh quang hỗn độn đã lớn hơn một vòng. Sự lột xác của hắn cũng khiến vị diện chi linh nhận được lợi ích to lớn, điểm rõ ràng nhất là, trong những năm hắn bế quan, nồng độ năng lượng thiên địa trên đại lục đấu khí đã tăng lên rất nhiều, số lượng cường giả cũng trở nên nhiều hơn. Yến Thanh Sơn tâm niệm vừa động, trước mặt ánh sáng và bóng tối giao thoa, từng bức ảo ảnh biến ảo trước mắt hắn. Hắn đã thấy được mấu chốt đã khiến mình xuất quan. Hai mắt hắn bỗng nhiên ngưng lại, nhìn vào một căn phòng nào đó, miệng không khỏi lẩm bẩm, đây là, con của ta. Hắn đứng sững tại chỗ, một lát sau, thân hình trong nháy mắt biến mất. Chốn hỗn độn yên tĩnh lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, vị diện chi linh tỏa ra vô tận linh quang, ánh sáng ngày càng rực rỡ chói mắt. Tại trung tâm Thánh Đan Thành ở Trung Châu, nơi có tòa tháp khổng lồ của Đan Tháp, một đạo hào quang vô cùng sáng chói nối liền trời đất, tỏa ra những dao động năng lượng cường đại, khiến vô số cường giả trong Thánh Đan Thành kinh hồn bạt vía. Chuyện gì thế này? Cột sáng này ẩn chứa năng lượng mạnh như vậy, đây là có cường giả nào muốn gây chuyện lớn, khiêu khích Thanh Đế cung sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện năng lượng khổng lồ như vậy, chẳng lẽ là đấu thánh đang thi triển đấu kỹ thiên giai cường đại? Đây chính là tổng bộ của Thanh Đế cung, ai lại to gan như vậy, không sợ Thanh Đế cung trả thù thanh toán sao? Cường giả của Thanh Đế cung sao còn chưa xuất hiện ngăn cản, chẳng lẽ cường giả này có lai lịch không tầm thường? Vô số sinh linh trong Thánh Đan Thành đều bị dị tượng này kinh động, nhao nhao nghị luận. Họ không biết rằng đối tượng mà họ đang bàn tán, tức các cường giả cao tầng của Thanh Đế cung, lúc này cũng đang cảm thấy vô cùng đau đầu. Bên ngoài tĩnh thất của Đan Tháp, Thanh Huyên và những người khác bị cột sáng khổng lồ xuất hiện đột ngột ép lùi lại. Đối mặt với cột sáng không ngừng khuếch trương, bọn họ chỉ có thể lựa chọn lùi tránh, chứ không hề có bất kỳ thái độ chống cự hay phản kích nào. Bởi vì người gây ra cảnh tượng trước mắt này cực kỳ không tầm thường, bọn họ không dám khinh suất, cũng không dám làm loạn. Nói ra có chút khó tin, người gây ra dị tượng kinh thiên này lại là một đứa trẻ còn chưa chào đời. Đúng vậy, đứa bé này chính là đứa con sắp chào đời trong bụng Thanh Diễn Tĩnh. Là hậu duệ đầu tiên của Thanh Đế, sự quan tâm mà nó nhận được từ trời đất là điều người thường khó có thể tưởng tượng. Nói chung, con cái của cường giả đấu đế sau khi kích phát huyết mạch đế, trở thành đấu thánh cao giai là chuyện rất bình thường. Thậm chí không thiếu trường hợp cường giả đột phá đấu đế, con cái trực tiếp tấn thăng lên cửu tinh đấu thánh. Nhưng những đứa con của các đấu đế đó so với đứa bé trong bụng Thanh Diễn Tĩnh thì chênh lệch quá xa. Lúc Yến Thanh Sơn rời khỏi đại lục đấu khí có lẽ không phải là đấu đế mạnh nhất trong lịch sử, nhưng khi hắn trở về, tuyệt đối là người mạnh nhất từ trước đến nay của đại lục đấu khí, thậm chí còn khiến vị diện chi linh phải mời hắn làm thế giới chi chủ. Khi hắn lâm vào trạng thái lột xác sâu, dung hợp sâu sắc với bản nguyên của đại lục đấu khí, sự quan tâm mà hắn nhận được từ thế giới này tự nhiên là không ai có thể sánh bằng. Tu vi của hắn lại càng vang dội cổ kim. Trong tình huống này, con của hắn, nhờ vào sự gia trì của huyết mạch đế, cũng đạt đến cảnh giới mạnh nhất từ trước tới nay. Bên ngoài Đan Tháp, Huyền Không Tử nhìn cột sáng thông thiên trước mặt, khóe miệng giật giật, nói, lão phu cả đời này, tu luyện đến đấu thánh đã là may mắn trời ban, không ngờ lại có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Còn chưa chào đời đã đột phá đấu đế, thế này còn để người ta sống sao? Tuy là đang cười khổ, nhưng ông lại nói ra tiếng lòng của rất nhiều người. Sự cường đại của đứa con Yến Thanh Sơn đã vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chưa chào đời, chỉ một tiếng khóc đã khiến Trung Châu rung chuyển, năng lượng vô ý thức tỏa ra đã khiến đấu thánh phải sợ hãi, thậm chí còn gây ra dị tượng cường đại chỉ có ở cường giả đấu đế. Cảnh tượng này thực sự quá phi thường. Thiên Lôi Tử cũng ở một bên cười khổ, trong mắt lại mang theo vẻ lo lắng, tình hình bây giờ không phải là đứa bé này mạnh đến mức nào, mà là nó còn quá nhỏ, hoàn toàn không khống chế được sức mạnh của bản thân. Cứ tiếp tục thế này, Thánh Đan Thành sẽ bị hủy, Trung Châu cũng sẽ gặp đại nạn. Trong Thánh Đan Thành, ngay lúc Thiên Lôi Tử và Huyền Không Tử đang lo lắng, một tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh vang vọng khắp đại địa Trung Châu. Oa! Phía trên đại lục Trung Châu, một ảo ảnh khổng lồ vạn trượng xuất hiện trong tầm mắt của vô số người. Năng lượng bành trướng vô cùng khiến người ta sợ hãi, toàn bộ Thánh Đan Thành đều đang rung chuyển, phản phất như trời đất sắp sụp đổ, vô cùng bất an. Đấu đế chi thân, đứa bé này thế mà thật sự trở thành đấu đế. Bên ngoài Đan Tháp ở Thánh Đan Thành, vô số cường giả cao tầng của Thanh Đế Cung lúc này trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp và hâm mộ. Cảnh giới đấu đế, niềm mong ước vô thượng của vô số người tu hành trên đại lục đấu khí, họ may mắn được chứng kiến một đấu đế ra đời, quả thật là vô cùng may mắn. Nhưng nghĩ đến vị đấu đế này vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, điều này lại nói ra thì, bọn họ sống cả một đời người, cuối cùng lại không bằng cả một đứa trẻ sơ sinh, thật là sống phí cả một đời. Không ổn, đấu đế chi thân không ổn định. Dù sao đế tử cũng chỉ vừa mới sinh ra, hoàn toàn không khống chế được năng lượng. Cứ tiếp tục thế này, Thánh Đan Thành tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ngay khi đấu đế chi thân xuất hiện, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử cũng không còn tâm tư đùa giỡn. Nhưng trước tình hình này, bọn họ cũng vô cùng đau đầu mà không thể làm gì, bởi vì tất cả mọi người ở đây muốn ngăn cản đều là lực bất tòng tâm. Trong đám người theo Yến Thanh Sơn trở về đại lục đấu khí lần này, người có tu vi cao nhất, thủ đoạn mạnh nhất chính là Thanh Diễn Tĩnh đang mang thai. Các nữ nhân khác tuy cũng có người đã đột phá thiên chí tôn, nhưng nói một câu đau lòng, sức mạnh mà các nàng có thể thi triển ở đại lục đấu khí, thậm chí còn không bằng đứa bé vừa mới sinh ra này. Đình 8. Trên bầu trời Thánh Đan Thành, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn đấu đế chi thân đang ngưng tụ vô tận vĩ lực, hắn chỉ nhẹ nhàng hô lên hai tiếng, cột sáng thông thiên và ảo ảnh vạn trượng lập tức nhanh chóng tan biến thành vô số điểm sáng, mọi thứ cũng nhanh chóng trở lại bình lặng. Huyền Không Tử vừa thấy Yến Thanh Sơn xuất hiện liền tiến lên kể khổ, Yến tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi. Đứa nhóc nhà ngươi còn lợi hại hơn cả ngươi nữa, mới sinh ra đã suýt chút nữa phá hủy cả Thánh Đan Thành. Nhưng lúc này Yến Thanh Sơn lại hoàn toàn không có tâm tư nói chuyện với ông. Hắn lách người qua Huyền Không Tử và mọi người, bước nhanh đến trước tĩnh thất. Yến Huyền Không Tử này vẫn còn có chút không biết điều. Huyền Y và Dược Trần một trái một phải trực tiếp kéo ông ta ra ngoài, lại lôi kéo cả Thiên Lôi Tử. Bốn người trong tổ hoàng hôn của Đan Tháp vội vàng lui đi. Tam cự đầu của Đan Tháp, có bốn người, cũng không phải là chuyện gì lạ. So với Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử vẫn luôn là những ông già độc thân, Huyền Y và Dược Trần đã sớm có tình yêu xế bóng, đương nhiên là phản ứng nhạy bén và biết điều hơn hai ông già độc thân kia nhiều. Cùng với sự rút lui của tổ bốn người hoàng hôn, bên ngoài tĩnh thất chỉ còn lại Yến Thanh Sơn và một đám tỷ tỷ tốt cùng hảo muội muội của hắn. Nhưng lúc này không ai có động tác gì khác, tất cả mọi người bên ngoài tĩnh thất đều lặng lẽ nhìn hành động của Yến Thanh Sơn. Cuối cùng, Thanh Huyên vẫn không nhịn được, đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn đang định đưa tay ra nhưng lại dừng giữa không trung, dịu dàng nói, vào đi. Tiểu Tĩnh nói, nàng ấy muốn cho chàng một bất ngờ đấy. Trái tim Yến Thanh Sơn lập tức bình tĩnh lại. Bàn tay vương về phía trước đẩy cửa phòng ra. Hắn đi đầu bước vào trong tĩnh thất. Trong phòng, trên chiếc giường ngà, Thanh Diễn Tĩnh vừa mới sinh xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Trong lòng nàng, một đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé đang yên lặng nằm ngủ. Yến Thanh Sơn đi đến bên giường, điều đầu tiên là quan tâm đến người mẹ, Tiểu Tĩnh, nàng vẫn ổn chứ? Dù sao đây cũng là một cậu con trai, nuôi thả mới là đạo lý vương giả. Sinh ra là tốt rồi, không cần quá cưng chiều. Chính hắn cũng không để ý. Hắn có cưng chiều không nhỉ? Thanh Diễn Tĩnh khóe miệng nở một nụ cười, lắc đầu, rồi đưa đứa trẻ nhỏ bé đến trước mặt Yến Thanh Sơn. Không sao, Thanh Sơn đại ca, chàng xem này, con của chúng ta. Đây là con của ta. Mặc dù nội tâm Yến Thanh Sơn đang không ngừng tự giễu, nhưng khi đứa bé này xuất hiện trước mặt mình, trong đầu hắn trống rỗng. Đứa trẻ mới sinh không có chút gì đáng yêu, nhăn nheo, thậm chí còn có chút xấu xí. Bàn tay Yến Thanh Sơn hơi hơi đưa lại gần, mắt thường có thể thấy được đang run rẩy. Hắn cẩn thận đưa tay nhận lấy tiểu gia hỏa này. Không cần kiểm tra hắn cũng biết đây là một thằng cu. Hai kiếp, thậm chí có thể nói là ba kiếp làm người, đây là đứa con đầu lòng của hắn, ra đời trong tình huống mà hắn thậm chí còn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Yến Thanh Sơn thoáng kiểm tra tình hình của đứa bé. Mặc dù chỉ vừa mới sinh, nhưng tình trạng này tốt đến mức hơi quá đáng. Đứa bé trong lòng hắn, kinh mạch trong cơ thể vô cùng thông suốt và rộng mở. Linh hồn lực bẩm sinh mạnh đến mức cần phải dựa vào giấc ngủ sâu mới có thể miễn cưỡng khống chế. Huyết mạch sau khi kích phát và thức tỉnh đã trực tiếp tấn thăng thành đấu đế. Điều khiến Yến Thanh Sơn có chút chua xót là, khi hắn đột phá đấu đế, năng lượng trong cơ thể thậm chí còn thua xa tiểu gia hỏa trong lòng mình. Yến Thanh Sơn vô thức hít một ngụm khí lạnh, có chút hiểu được tâm tư của Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử. Mặc dù nói đây là con của mình, nhưng điểm xuất phát và thiên phú kinh khủng này, chính hắn cũng thấy ghen tị. Trước đây nếu hắn có được điều kiện này, à thôi, không cần nói điểm xuất phát, chỉ cần có được thiên phú này thôi, hắn muốn cuộc khởi cũng dễ như trở bàn tay, đâu cần phải tính toán nhiều như vậy, cứ ngủ đông tu luyện không phải sướng hơn sao, cần gì phải liều mạng như thế. Hơn nữa, tiểu tử này không chỉ có thiên phú cực cao, mà điểm xuất phát còn cao hơn nhiều. Hậu duệ của đấu đế thông thường, cho dù là con ruột của đấu đế, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến trình độ đấu thánh cao giai. Vì thuộc vào thiên phú và nhiều nguyên nhân khác, lúc thức tỉnh cũng chỉ tầm thất, bát tinh đấu thánh, người có thể nhảy lên cửu tinh cũng không nhiều. Tuy nhiên, những hậu đại của cường giả như vậy, sau khi huyết mạch thức tỉnh có thể tiến bộ vượt bậc. Cho dù không chuyên tâm tu luyện, tu vi cũng sẽ tăng trưởng một cách tự nhiên đến đỉnh phong cửu tinh. Nhưng để tiếp tục tiến xa hơn, dính đến lĩnh vực đế cảnh, thì thiên phú và nền tảng thực lực thiếu một cũng không được. Những người dựa vào huyết mạch để có được sức mạnh này, muốn tiến thêm một bước đột phá gông cùng của đế cảnh, ngược lại sẽ còn gian khổ hơn người thường. Những thứ có được một cách dễ dàng dù sao cũng quá hư ảo, rất ít đế tử, đế nữ có thể đột phá gông cùng của cha mẹ để trở thành đấu đế. Trường hợp của Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi, Chúc Khôn và Tử Nghiên thực sự là những trường hợp đặc biệt. Tử Nghiên và Cổ Huân Nhi trước khi cha mình đột phá đấu đế, bản thân đã có thiên phú cực kỳ ưu tú, một người là huyết mạch tuyệt phẩm, một người lại là thân thể long hoàng. Trước khi cha họ đột phá đấu đế, họ đã dựa vào chính mình để đột phá đấu thánh. Việc họ nhận được phản hồi tu vi bạo tăng khi Cổ Nguyên và Chúc Khôn đột phá đấu đế, chẳng qua chỉ là rút ngắn một ít thời gian tu luyện khổ cực mà thôi. Dù sao thì cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dựa vào thiên phú của họ để đạt đến cấp bậc đó cũng không khó. Trường hợp của Cổ Huân Nhi và Tử Nghiên, trong lịch sử đại lục đấu khí vẫn có một vài ví dụ, nhưng giống như tiểu gia hỏa trong lòng Yến Thanh Sơn, thì dù có lật tung cả lịch sử đại lục đấu khí cũng không tìm thấy. Vừa sinh ra đã là đấu đế, người khác nạp tiền đến cấp 99, còn hắn thì trực tiếp hắc lên cấp tối đa. Yến Thanh Sơn cẩn thận kiểm tra, phát hiện tình hình càng thêm đau lòng. Thể phách, thể chất của tiểu gia hỏa mọi phương diện đều tốt đẹp dị thường, mà phương diện tu vi lại không có nửa điểm dấu hiệu bất ổn. Điểm xuất phát và thiên phú này, hắn thật sự siêu cấp ghen tị. Bên cạnh Yến Thanh Sơn, Thanh Diễn Tĩnh nửa tựa vào người tỷ tỷ mình, nhìn con và cha nó tương tác thân mật, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Cùng với sự ra đời của đứa bé, linh lực của nàng bắt đầu nhanh chóng hồi phục, trên mặt cũng thêm mấy phần hồng nhuận rạng rỡ. Đứa con này của Yến Thanh Sơn quá mức phi thường, bẩm sinh đã có tu vi đấu đế, vượt qua phần lớn cường giả trên thế gian. Để nuôi dưỡng một tồn tại bẩm sinh là đấu đế như vậy, năng lượng cần thiết là vô cùng đáng sợ. Việc chỉ hấp thu linh lực của người mẹ Thanh Diễn Tĩnh đã là may mắn lắm rồi. Khi còn mang thai đứa bé, linh lực thiên tôn trong cơ thể Thanh Diễn Tĩnh đã bị đứa bé vô thức hấp thu, đó là lý do khiến tu vi và cơ thể nàng ngày càng suy nhược. May mắn Thanh Diễn Tĩnh cũng là một thiên chí tôn cường đại, mới miễn cưỡng chịu đựng được việc mang thai một thiên chí tôn khác. Nếu đổi lại là người thường mang thai, đừng nói là cơ thể mẹ suy yếu, thậm chí còn có thể xảy ra những chuyện nghiêm trọng hơn, người phụ nữ phải điều trị 3 năm cũng là tình huống tốt nhất. Thân thể Thanh Diễn Tĩnh chậm rãi tựa vào người Yến Thanh Sơn, đầu tự nhiên nghiêng qua vai hắn, nhìn khuôn mặt của chồng và con trai, trên mặt tràn đầy nụ cười, "Thanh Sơn đại ca, chàng thấy, đặt tên con là gì thì tốt?" Yến Thanh Sơn nghe Thanh Diễn Tĩnh hỏi, một cái tên suýt nữa đã buộc miệng thốt ra, may mà phản ứng nhanh, vội vàng đổi lại họ, "Tên sao?" "Đương nhiên là lấy chữ Trần rồi, Yến Trần, hoặc là Yến Thanh Trần." "Nàng thấy cái nào tốt hơn?" Thanh Diễn Tĩnh không biết Yến Thanh Sơn có nhiều hoạt động tâm lý như vậy, nghe hắn nói xong, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, đặc biệt là cái tên sau, có thêm chữ Thanh, khiến nàng càng cảm thấy đối phương thật tri kỷ, "Yến đại ca, thiếp nghe lời chàng." Hai người đủ rồi đó. Hai người này không coi ai ra gì mà diễn ân ái, khiến mấy người đứng bên cạnh thật sự khó chịu. Người khác còn dễ nói, Thanh Huyên là thực sự không chịu nổi, trực tiếp xông tới nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa này, "Đây chính là cháu ngoại của ta đúng không, cho ta ôm một chút." Nàng nói rồi liền đưa tay đến tay Yến Thanh Sơn để nhận lấy. Yến Thanh Sơn trơ mắt nhìn người phụ nữ này cướp đi con mình, nhưng lại không thể nói gì. Mẹ nó, nàng ấy hắn ngủ rồi, dì ruột của con hắn, hắn cũng ngủ rồi, tóm lại tất cả đều là nồi của hắn. Thanh Huyên bên này đang đùa với cháu ngoại mình, Thanh Diễn Tĩnh lúc này liền không còn tình chị em thắm thiết nữa, vội vã lại gần, "Tỷ tỷ, Trần Nhi còn nhỏ, tỷ đừng đùa quá trớn." Thanh Huyên vừa mới nhận từ tay Yến Thanh Sơn chơi được một lúc, hứng thú đang nồng, suýt nữa đã đùa cho thằng bé tỉnh dậy. Thanh Diễn Tĩnh vội vàng đưa tay nhận lại, điều này khiến người trước rất bất mãn, "Tiểu Tĩnh, trước đây em không phải như vậy, sao có thể làm thế chứ?" Thanh Diễn Tĩnh đáp lại một câu, tình chị em ruột thịt trong nháy mắt lật thuyền, "Tỷ tỷ thích thế thì tự mình sinh một đứa đi." Thanh Huyên há to miệng không biết nên nói gì. Nàng đương nhiên là muốn sinh, nhưng có người nào đó cho cơ hội sao? Nàng càng nghĩ càng giận, quay đầu nhìn chằm chằm về phía Yến Thanh Sơn. Câu nói của Thanh Diễn Tĩnh có hiệu quả ngoài dự kiến, Tiên Hồ Nương Nương, Mạng Đồ La, Lâm Thanh Đàn, Hắc Ám Chi Chủ và Lăng Thanh Trúc mấy người cũng đều nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Sơn. Cảnh tượng một lúc trở nên lúng túng, Yến Thanh Sơn chỉ có thể cứng đơ mặt cười trừ. Thánh Đan Thành, Trung Châu, Đại Lục Đấu Khí. Trong chủ điện hoa lệ vô cùng náo nhiệt, nhân vật chính của ngày hôm nay lại là một đứa trẻ sơ sinh vừa tròn tháng. Yến Thanh Sơn bây giờ đang vô cùng phiền não, mặc dù đã sớm dự liệu được cảnh tượng hôm nay, nhưng khi bị một đám mỹ nhân lớn nhỏ vây quanh, hắn vẫn khá là hoảng. Tiệc đầy tháng của con, vốn dĩ theo ý của Yến Thanh Sơn, cũng không cần phải tổ chức gì. Thanh Diễn Tĩnh cũng có ý đó, và thực tế họ cũng không tổ chức gì. Nhưng một đám người nhà đều từ đại thiên thế giới trở về tụ tập, khiến Yến Thanh Sơn cảm thấy rất hoảng. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Medusa từng người một, những nữ chủ nhân của Thanh Thiên Đế Đình vốn đang trấn thủ các phương, bế quan tu hành ở đại thiên thế giới, bây giờ lại toàn bộ trở về đại lục đấu khí để chúc mừng đầy tháng cho đứa bé. Cho dù là Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, hai người luôn khôn khéo, lúc này ánh mắt nhìn hắn cũng có chút không đúng. Các nàng đối với mẹ con Thanh Diễn Tĩnh ngược lại không có nhiều ý kiến, nhưng ánh mắt nhìn Yến Thanh Sơn lại có chút bất thiện. Nói đi nói lại, các nàng từng người theo cái gã này bao nhiêu năm, cũng đều đã cùng hắn cố gắng biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có kết quả gì. Lần này thì tốt rồi, về đại lục đấu khí một chuyến, lại có thêm một người mang thai. Mặc dù đều biết hẳn là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng các nàng cơ bản đều rất ghen tị, và áp lực đương nhiên cũng đặt lên đầu Yến Thanh Sơn. Chuyện vẫn luôn không có con này, hắn cũng đã từng cố gắng rồi mà, chuyện này thật sự không thể trách hắn. Nhưng rất rõ ràng, đối với chuyện như thế này mà lựa chọn giảng đạo lý, tuyệt đối không phải là một biện pháp thông minh. Hắn vô thức chống eo mình, có thể đoán được trong thời gian tới, mình chắc chắn sẽ được hưởng thụ những chuyện tốt ngày đêm sinh ca. Mặc dù trong đầu là mong đợi, nhưng Yến Thanh Sơn cảm thấy, số đan dược dự trữ của mình vẫn còn hơi thiếu, lát nữa cần phải bổ sung thêm một ít. Tiểu Y Tiên nhận lấy đứa trẻ từ tay Thanh Diễn Tĩnh, đùa nghịch không được mấy lần đã lại bị các tỷ muội khác truyền tay. Trên mặt vẫn còn vẻ chưa thỏa mãn, nàng đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, ôm lấy cánh tay hắn, dịu dàng nói, Thanh Sơn ca ca, Tiểu Trần Nhi thật đáng yêu. Thanh Lân cũng ở một bên gật gật đầu, nói, Tiểu Thiếu Gia thật thú vị. Nàng vừa mới cũng ôm một lúc cậu bé bụ bẩm đó, cũng có chút yêu thích không buông tay. Yến Thanh Sơn nghe xong, thầm liếc mắt. Hắn cảm thấy các nàng đang ám chỉ điều gì đó, nhưng lại không có bằng chứng. Bây giờ không phải là buổi tối, nếu là buổi tối, với sự ám chỉ trắng trợn như vậy, hắn cam đoan sẽ cho các nàng biết tay. Tiểu Y Tiên tựa vào người Yến Thanh Sơn, nhìn đứa bé đang bị vây quanh mà che miệng cười khẽ, lại có chút nghi hoặc nói, Thanh Sơn ca ca, không phải trước đây nói Trần Nhi đã có thể thi triển đấu đế chi thân sao, sao hôm nay nhìn, giống như không có nhỉ. Yến Thanh Sơn nhìn tiểu gia hỏa đang bò trên tấm thảm mềm mại, khóe miệng mỉm cười nói, huyết mạch đấu đế mang đến cho nó quá nhiều, cơ duyên quá lớn, điểm xuất phát quá cao, chưa chắc đã là chuyện tốt. Ta đã phong ấn căn cơ của nó, chuẩn bị để nó bắt đầu tu hành lại từ đầu. Trong lúc Yến Thanh Sơn và Tiểu Y Tiên, Thanh Lân đang nói chuyện, phía bên tiểu gia hỏa truyền đến từng đợt tiếng cười. Yến Thanh Sơn quay lại xem, chỉ thấy cậu con trai mập mạp nhà mình đang bị một đám dì nương vây quanh, trên mặt đất bò lung tung như con ruồi không đầu. Đám phụ nữ tinh lực dồi dào này vây quanh tiểu gia hỏa bụ bẩm, ném đủ loại bảo vật bên cạnh để trêu đùa cậu bé. Yến Thanh Sơn nhìn cảnh này cũng thấy hứng thú. Hắn còn nhớ một vài truyền thống ở Lam Tinh, trẻ con tròn tuổi thì chọn đồ vật đoán tương lai. Mặc dù tiểu gia hỏa này mới vừa đầy tháng, nhưng chơi một chút cũng rất tốt, sinh con không phải là để chơi sao? Yến Thanh Sơn cười cười lắc đầu, phất tay một cái, vô số bảo quang lấp lánh trôi nổi trong phòng. Tiểu gia hỏa dường như hứng thú, e a thế mà đứng dậy muốn bắt lấy. Cẩn thận. Mọi người đang nhìn tiểu gia hỏa chơi vui vẻ thì một đạo hồng quang bỗng nhiên bắn ra. Cảnh tượng đột ngột này tự nhiên khiến tất cả mọi người vô cùng lo lắng, Thanh Diễn Tĩnh càng vội vàng lao tới ôm lấy Tiểu Trần Nhi. Đây là huyết mâu. Tia hồng quang lóe lên rồi từ từ dừng lại ở khoảng cách một thước trước mặt tiểu gia hỏa. Mọi người nhìn rõ vật đó xong cũng rất kinh ngạc. Qua qua tiểu gia hỏa duỗi ra bàn tay nhỏ bé bụ bẩm nắm lấy tia hồng quang đang lơ lửng. Cây thần binh vô thượng đã từng làm chấn động đại thiên thế giới, vậy mà lại bị nó dễ dàng cầm trong tay, hơn nữa còn giống như được thiết kế riêng, thu nhỏ lại vừa vặn với bàn tay của nó. Trên mặt Yến Thanh Sơn, nụ cười từ từ thu lại. Hắn nhìn cây tru ma huyết mâu trong lòng bàn tay con mình, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Thanh Diễn Tĩnh, người đang ôm con, lần đầu tiên nhìn thấy Yến Thanh Sơn có biểu cảm như vậy, trong lòng không khỏi có chút hoang mang, vừa dỗ dành tiểu gia hỏa, vừa đưa tay lấy cây huyết mâu trên tay con trai mình, nhưng điều nàng không ngờ tới là, tiểu gia hỏa này lại không muốn buông tay, Tiểu Trần Nhi, nào, chúng ta buông tay cầm cái khác chơi wa, tiểu gia hỏa wa khóc nấc lên, cây huyết mâu trong tay nó cũng bắt đầu nổi lên hồng quang. Thanh Diễn Tĩnh đang ôm nó cảm thấy một chút áp lực. Ngay lúc này, thân ảnh Yến Thanh Sơn xuất hiện trước mặt, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên cái đầu nhỏ của con trai mình. Qua tiểu gia hỏa lại qua lên một tiếng, sau đó hai mắt từ từ khép lại, chậm rãi ngủ thiếp đi trong lòng Thanh Diễn Tĩnh. Tiếng hít thở nhẹ nhàng khiến Thanh Diễn Tĩnh thoáng yên tâm. Thanh Diễn Tĩnh nhẹ nhàng ôm con trai đứng dậy, nhìn cây thần binh huyết mâu trong lòng bàn tay con mình với vẻ lo lắng, hỏi, phu quân, Trần Nhi sao vậy? Uy năng của thần binh này nàng đã từng tận mắt chứng kiến, nó đột ngột xuất hiện trên tay con mình như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt. Yến Thanh Sơn biểu cảm nghiêm túc, Nhìn khuôn mặt bụ bẫm của tiểu gia hỏa, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, huyết mâu đã nhận chủ. Đứa bé này nhận được quá nhiều thứ, e rằng không chỉ là ý chí của đại thiên thế giới, mà còn có sự chú ý của toàn bộ đại thiên vũ trụ. Cơ duyên phần lớn là chuyện tốt, nhưng nhiều quá, quá mức thì chưa chắc. Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến Thanh Diễn Tĩnh và tất cả mọi người đều biến sắc. Những chuyện xảy ra trên người tiểu gia hỏa này đúng là quá bất thường. Nó còn ở trong bụng mẹ đã hấp thu năng lượng khổng lồ, khiến Thanh Diễn Tĩnh, một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn, suýt chút nữa đã vì vậy mà để lại bệnh căn. Vừa mới sinh ra đã thành tựu đấu đế chi thân, gần như đạt đến đỉnh điểm của thế giới này, điểm xuất phát đã vượt qua tuyệt đại đa số cường giả. Mà lần này, lại nhận chủ tru ma huyết mâu, thần binh đệ nhất của đại thiên thế giới. Đây chính là thần binh cấp chúa tể duy nhất của đại thiên thế giới, ngay cả Yến Thanh Sơn cũng chỉ có thể sử dụng chứ chưa nhận chủ, không ngờ lại bị tiểu gia hỏa này dễ dàng nhận chủ. Một loạt chuyện này quả thực quá bất thường. Giống như Yến Thanh Sơn đã nói, cơ duyên quá tốt, điểm xuất phát quá cao, nhận được quá nhiều, đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Thanh Diễn Tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng, phu quân, vậy có thể để Trần Nhi từ bỏ việc nhận chủ cây huyết mâu này không? Vốn dĩ đấu khí trong người nó đã gần như không thể kìm nén được, nếu lại thêm cây tuyệt thế thần binh này, mấu chốt là đứa bé bây giờ tâm trí chưa hoàn thiện, hoàn toàn không thể khống chế được sức mạnh của mình. Nàng là một người mẹ, đương nhiên hy vọng con mình được bình an, mà chuỗi sự việc này, bao gồm cả cây tru ma huyết mâu, dường như đều cho thấy con trai nàng sẽ bị cuốn vào một chuyện gì đó không lường trước được. Yến Thanh Sơn ngón tay nhẹ nhàng điểm vào huyết mâu, nói, không sao, không có chuyện gì, có ta ở đây. Cây huyết mâu đang ở trạng thái cây gậy ngắn lại tiếp tục thu nhỏ, biến thành một vật trang sức giống như que gỗ. Yến Thanh Sơn lấy một sợi tóc của mình bện thành một chiếc vòng nhỏ, rồi buộc vật trang sức này vào cổ tay của đứa bé. Nó đã lựa chọn Trần Nhi, vậy thì đây cũng là cơ hội của Trần Nhi. Cơ duyên dày đặc như vậy, nhất định sẽ có ngày phải trả nhân quả. Ta đã đoán được chuyện đó là gì, ta tin rằng, nó sẽ không sao đâu. Yến Thanh Sơn nhìn đứa trẻ đang ngủ say, sâu trong mắt thoáng qua một tia tức giận, sự tức giận đối với ý chí của đại thiên vũ trụ. Hắn đoán không sai, tiểu Trần Nhi này thật sự đã trở thành người thay thế một Trần trong nguyên tác. Thậm chí vì sự tồn tại của hắn, cơ duyên còn tốt hơn một Trần rất nhiều. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, con trai của hắn phải đi giải quyết triệt để cái phiền phức mang tên Thiên Tà Thần. Đại thiên vũ trụ mặc dù không có khí vận chi đạo rõ ràng như thiên nguyên giới, nhưng đủ loại cơ duyên và cảnh ngộ, vốn dĩ đều dính đến phương diện này. Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó, nhận được cơ duyên càng nhiều, thì phiền phức cần giải quyết cũng càng lớn. Một Trần trong nguyên tác, giai đoạn đầu còn tạm ổn, nhưng về sau thì một đường hắc game. Đặc biệt là sau khi đột phá chí tôn, cảnh giới tăng trưởng quả thực còn nhanh hơn cả dân cắn thuốc. Càng gần cuối càng nhanh, sau khi đột phá thiên chí tôn lại càng không thể cản phá. Trong thời gian cực ngắn đột phá thánh phẩm thì thôi đi, quá trình khắc tên thật còn thuận lợi hơn cả Tiêu Viêm và Lâm Động rất nhiều. Mấy cái phân thân chỉ cần đốt cháy tạm thời để bộc phát sức mạnh cường đại, thế là đã khắc được tên thật hoàn chỉnh, điều này quả thực quá vô lý. Nhưng bây giờ không phải là lúc Yến Thanh Sơn cân nhắc những điều này. Huyết mâu đã nhận chủ, như vậy có một số việc, có lẽ cũng sẽ diễn ra theo một quỹ đạo nào đó. Yến Thanh Sơn trước đó đã phát hiện một vài manh mối, ví dụ như ma chủng ẩn giấu trong cơ thể Tần Thiên. Yến Thanh Sơn mang theo vẻ áy náy nhìn về phía Thanh Diễn Tĩnh, đứa bé qua một thời gian nữa thì mang về đại thiên thế giới đi. Ta sắp tới lại phải bế quan một thời gian, e là không có nhiều thời gian ở bên cạnh nàng và con. Thanh Diễn Tĩnh khôn khéo lắc đầu, ôm con hơi nép vào lòng Yến Thanh Sơn, không sao đâu. Hai người một đứa bé, cảnh tượng đương nhiên ấm áp, nhưng nghĩ đến bên cạnh còn có từng đôi mắt đang nhìn, cả người Yến Thanh Sơn liền không ổn. Thanh Sơn ca ca lại muốn bế quan sao, lần này mang Tiên Nhi theo với. Thanh Lân cũng có một vài vấn đề về tu vi muốn thỉnh giáo công tử. Ta bây giờ cũng gặp phải bình cảnh rồi. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nghe Yến Thanh Sơn lại muốn bế quan, thân thể mềm mại liền dán tới. Mỹ Đỗ toa nữ vương thế mà cũng đến tham gia náo nhiệt, sau đó là cả đám đều kéo đến. Yến Thanh Sơn bên cạnh oanh Yến thành đàn, hắn lại cảm thấy áp lực như núi, xem ra nếu không giao phó một chút trước khi bế quan, ải này là không qua được rồi. Thời gian chưa bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai. Kể từ dị tượng kinh thiên xuất hiện ở Thánh Đan Thành tại Trung Châu, đã gần 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, nhân tài trên đại lục liên tục xuất hiện, và Thanh Đế Cung cũng một lần nữa củng cố vững chắc địa vị thống trị của mình. Suốt 5 năm, phong vân trên đấu khí đại lục biến ảo, vô số cường giả trỗi dậy, thậm chí không thiếu những đấu thánh cao giai. Nhưng dù có bao nhiêu cường giả xuất hiện, cũng không ai có thể ngăn cản Thanh Đế Cung hoàn toàn nắm giữ quyền thống trị đại lục. Mặc dù Thanh Đế Cung chưa từng có đấu đế cường giả nào lộ diện, nhưng các thế lực đỉnh cấp trên đại lục đều có những phỏng đoán của riêng mình. Trong đó, Một vài thế lực có quan hệ mật thiết với Thanh Đế Cung còn ngầm truyền tai nhau rằng, sự phát triển của Thanh Đế Cung những năm gần đây là do thượng giới điều khiển, mơ hồ có liên quan đến Thanh Đế trong truyền thuyết. Thanh Đế Yến Thanh Sơn là nhân vật huyền thoại từ hàng trăm năm trước, đã sớm phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. Lẽ ra, những lời đồn đại như vậy hẳn phải rất hoang đường, nhưng không hiểu vì sao, các truyền thuyết về Thanh Đế không những không tan biến, mà ngược lại còn trở nên thần thánh và đáng kính hơn qua lời truyền miệng. Tại Tây Bắc Đại Lục, Gia Mã Đế Quốc được rất nhiều người trên Đấu Khí Đại Lục xem là một vùng đất thánh, bởi vì đây chính là cố hương của Thanh Đế. Cường giả một thời ấy chính là từ một tiểu trấn nhỏ bé của đế quốc này mà từng bước quật khởi. Về Thanh Đế, ở Gia Mã Đế Quốc có rất nhiều truyền thuyết. Trong đó, có một lời đồn khá quá đáng, nói rằng trong hoàng thất Gia Mã hiện nay, có một vị nữ hoàng và một vị nữ thân vương từng có quan hệ vô cùng thân thiết với Thanh Đế. Lời đồn này trong mắt nhiều người quả thực là nhảm nhí. Dù hoàng thất thường có những chuyện thâm cung bí sử, nhưng chuyện quá đáng thế này không thể nào là thật được. Nhưng điều kỳ lạ là, hoàng thất lại không hề lên tiếng dập tắt tin đồn, khiến người ta có chút khó hiểu. Gần Ma Thú Sơn Mạch của Gia Mã Đế Quốc có một tiểu trấn hẻo lánh tên là Thanh Sơn Trấn, đây chính là cố hương và cũng là nơi quật khởi trong truyền thuyết của Thanh Đế. Nhưng ở Gia Mã Đế Quốc, nơi này dường như không có địa vị gì đặc biệt. Môi trường và vị trí địa lý của Thanh Sơn Trấn cũng bình thường như bao nơi khác, tài nguyên tu hành cũng rất phổ thông. Ngoài việc gần Ma Thú Sơn Mạch, dễ dàng thu thập một ít linh dược quý giá, nơi đây chẳng có ưu thế nào khác. Một Thanh Sơn Trấn như vậy, hoàn toàn không giống với hình dung của mọi người về một Long Hưng chi địa. Mấu chốt hơn nữa là, dù luôn có lời đồn Thanh Đế quật khởi từ Thanh Sơn Trấn, nhưng trong trấn lại không hề có tin tức gì về gia tộc của ngài. Về điểm này, không chỉ ở Thanh Sơn Trấn hay Gia Mã Đế Quốc, mà trên toàn bộ Đấu Khí Đại Lục, đây cũng là một thông tin khá bí ẩn. Những cường giả bình thường không biết bí mật về sự thức tỉnh huyết mạch sau khi một đấu đế ra đời, còn những cường giả biết rõ thì sẽ không bao giờ tùy tiện lan truyền. Ở Thanh Sơn Trấn và khu vực lân cận không phải không có cường giả mang huyết mạch liên quan đến Thanh Đế, nhưng sau khi đế huyết thức tỉnh, những người có chút quan hệ họ hàng xa với ngài đều được đưa đến đan giới ở Trung Châu để sinh sống. Sau đó, họ tự lựa chọn đi đến Đại Thiên Thế Giới hoặc các nơi khác ở Trung Châu để phát triển. Còn về cố hương ở Gia Mã Đế Quốc, không có nhiều người Thanh tộc quay về đây. Hơn nữa, những hậu duệ Thanh tộc này dù di cư đến đâu cũng đều cẩn thận che giấu thân phận, không tùy tiện để lộ mối quan hệ với Thanh Đế. Bởi vì những người này, đặc biệt là thế hệ trước, đều hiểu rõ rằng họ chỉ là những họ hàng xa may mắn có chút dính dáng huyết mạch với Thanh Đế, chứ không phải người được ngài coi trọng. Nếu dám làm càng làm ô uế danh tiếng của ngài, tu vi may mắn có được này sẽ tan thành mây khói, và đó là điều họ không thể chấp nhận. Chính vì những lý do như vậy, các hậu duệ Thanh tộc này dù ở đâu cũng đều hành xử rất cẩn trọng, rất hiếm có ai tùy tiện khoe khoang quan hệ với Thanh Đế. Phía Bắc Thanh Sơn Trấn, có một y đường quy mô cực lớn tên là Vạn Dược Trai, người ra vào tấp nập như nước chảy. Cách Vạn Dược Trai không xa, trên một ngọn núi nhỏ gần Ma Thú Sơn Mạch, có một tòa trang viên xây dựa lưng vào núi sừng sững, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa vọng ra. Ca ca, ca ca, mau tới bắt bọn em đi. Không bắt được đâu, không bắt được đâu. Em nhanh hơn huynh ha ha ha. Trong sân vườn rộng lớn sau bức tường cao, mấy đứa trẻ đang đuổi bắt nhau, tiếng cười trong trẻo không ngớt. Sân vườn là một màu xanh mướt, không có sàn đá mà toàn bộ là thảm cỏ mềm mại cao hơn một thước. Lũ trẻ đang nô đùa trên cỏ, bên cạnh có mấy người lớn đang mỉm cười nhìn chúng. Trong đám trẻ, đứa lớn nhất khoảng 5-6 tuổi, là một cậu bé khỏe mạnh, hoạt bát và hiếu động. Xung quanh cậu bé là những bé gái lanh lợi, đáng yêu, đứa nào cũng như được tạc từ ngọc. Còn ở bên cạnh, trong đám phụ huynh đang trông chừng, ngoài một thanh niên anh tuấn đang uể oải nằm dài, không hề có người đàn ông thứ hai. Nhìn khắp sân vườn, âm thịnh dương suy đến cực điểm, chỉ có một lớn một nhỏ hai nam nhân. Yến Thanh Sơn híp mắt nằm trên bãi cỏ, hai tay gối sau gáy, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy giữa hơi thở của hắn, cả sân vườn nổi lên từng đợt lục quang li ti, thảm cỏ bị giẫm đạp đang nhanh chóng phục hồi. Bên cạnh Yến Thanh Sơn, một đám oanh oanh yến yến vây quanh. Một vài người trong số họ mỉm cười nhìn đám trẻ nô đùa, còn một số khác thì thỉnh thoảng ánh mắt lại lộ ra vẻ hâm mộ. Kể từ khi Thanh Diễn tỉnh sinh cho hắn Tiểu Trần Nhi, Yến Thanh Sơn liền bước vào những ngày hạnh phúc ca hát thâu đêm. Dưới cuộc sống vui vẻ gần như ngày nào cũng khiến eo lưng mệt mỏi, Tiểu Y Tiên, Medusa và những người khác cuối cùng cũng lần lượt mang thai. Đương nhiên, sức một người của Yến Thanh Sơn cũng có hạn, không thể đảm bảo mưa móc ban đều. 5 năm qua, hắn cũng chỉ có thêm vài đứa con, mà những đứa mới sinh này lại toàn là con gái. Về điểm này, Yến Thanh Sơn cũng không rõ nguyên nhân, nhưng đối với hắn mà nói, con gái tốt hơn con trai. Con gái là chiếc áo bông nhỏ của cha, vừa tri kỷ vừa hiếu thuận, đâu như thằng nhóc hổ báo kia, đáng ghét vô cùng, lại còn dám ghét bỏ cả cha nó. Bên cạnh Yến Thanh Sơn, Tiểu Y Tiên trong bộ váy trắng mang theo nụ cười điềm tĩnh nhìn đám trẻ, Đôi bàn tay trắng nõn như ngọc khéo léo bóc một quả trái cây rồi nhẹ nhàng đút vào miệng Yến Thanh Sơn. Thanh Linh thì để Yến Thanh Sơn gối lên đùi mình, cùng Tuyết Lam xoa bóp thư giãn cho công tử. Bên cạnh họ, Thanh Diễn Tĩnh và Thanh Huyên, Medusa và Nguyệt Mị, Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt, thậm chí cả Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận cũng đều ở đó. Yến Thanh Sơn lười biếng nằm trên cỏ, hưởng thụ sự phục vụ dịu dàng của các mỹ nhân, thỉnh thoảng lại ăn chút đậu hũ non khiến các nàng vừa giận vừa cười. Đúng lúc này, một tiếng la hét xen lẫn tiếng cười đùa vang lên. Cha, người lại bắt nạt dì Tiên nữa rồi. Cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh chạy tới, hai tay chống nạnh lớn tiếng nói, ra vẻ muốn đứng ra bảo vệ công lý. Tiểu Y Tiên đang bị Yến Thanh Sơn kéo vào lòng vội vàng thoát ra. Đám oanh oanh Yến Yến bên cạnh cũng cười khúc khích, từng người một đều ra vẻ xem kịch vui. Yến Thanh Sơn mặt dày đương nhiên không lúng túng, nhưng thằng nhóc này lại dám phá hỏng hình tượng cao lớn của hắn trong lòng các con gái. Hóa giận, Yến Thanh Sơn một tay vỗ ngã thằng nhóc ngốc nghếch. Thằng nhóc này, còn dám quản chuyện của cha ngươi à, qua một bên chơi đi. Yến Thanh Sơn trợn mắt, tiện tay vung lên một trận gió mạnh. Cậu bé vốn đang tự tin bày thế, liền phốc một tiếng ngã chổng vó. May mà bãi cỏ mềm mại nên không sao cả. Ây da! Lão cha, người đánh lén, lần này không tính cậu bé vẫn cho rằng lần này là do mình sơ suất, chuẩn bị đứng dậy một lần nữa để thách thức sự tàn bạo của cha mình. Thanh Diễn Tĩnh lúc này đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu bé kéo nó lên, cẩn thận sửa lại quần áo nhàu nhĩ, rồi lấy khăn tay sạch sẽ lau cho con khỉ bùn này sạch sẽ. Cha ơi, đừng giận ca ca nữa được không à, ca ca không cố ý đâu. Một giọng nói non nớt vang lên, một cô bé có khuôn mặt xinh xắn giống hệt Tiểu Y Tiên xuất hiện bên cạnh Yến Thanh Sơn. Đôi tay nhỏ muỗng mỉm vụng về học theo mẹ mình xoa bóp cho hắn. Tiểu công chúa Tiên Nhi của chúng ta đã lên tiếng rồi, đương nhiên là được. Yến Thanh Sơn lập tức ngồi dậy, vui vẻ nhấc bổng cô công chúa nhỏ đáng yêu lên, ghé mặt vào đùa giỡn với cô bé, khiến cô bé cười khúc khích. Đây là con gái của hắn và Tiểu Y Tiên, nhỏ hơn Tiểu Trần Nhi 2 tuổi, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn biết dỗ dành ông bố này, không giống như con khỉ con chỉ biết chọc giận hắn. Ai, quả nhiên đây mới là con ruột. Cha, nhột quá. Tiểu Tiên Nhi được Yến Thanh Sơn nhấc bổng lên cười khanh khách. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên mỉm cười, ấm áp nhìn cha con họ tương tác. Mấy bé gái khác cũng đều chạy tới. Yến Thanh Sơn đối với các cô công chúa nhỏ này thì vô cùng bao dung, đùa giỡn với từng đứa một, thậm chí còn vui vẻ cúi lưng làm ngựa cho chúng cưỡi. Phu quân, Trần Nhi nói lúc này, Thanh Huyên đi tới, ghé tai hắn nói nhỏ vài câu. Nụ cười trên mặt Yến Thanh Sơn tắt dần. Hắn giao mấy cô con gái cho mẹ của chúng, rồi cùng Thanh Huyên đi về phía Thanh Diễn Tĩnh và Tiểu Trần Nhi. Yến Thanh Sơn híp mắt nhìn đứa con đầu lòng của mình. Từ xa đã có thể thấy linh quang khác thường quanh quẩn trên người nó, từng chút linh lực dao động dường như sắp không thể kìm nén được nữa. Quy tắc trời đất của đấu khí đại lục có sự trợ giúp rất lớn cho việc khai phá và biến đổi huyết mạch đế mạch. Tiểu Trần Nhi vốn sinh ra đã thần dị, nếu cứ tiếp tục ở lại đây, e là rất khó áp chế tu vi của nó. Yến Thanh Sơn nghiêm mặt lại, lúc nhìn Tiểu Trần Nhi, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới lại lên tiếng, Tiểu Trần Nhi cũng không còn nhỏ nữa, đưa nó về đại thiên thế giới thôi. Thanh Diễn Tĩnh lúc này cũng dắt cậu nhóc khỏe mạnh đi tới. Thằng nhóc này rất không tôn trọng ông bố nó, mặt mày cao có nói, lão cha, người và đại di đang bàn chuyện gì thế? Ta và đại di của con đang bàn, thằng nhóc con không nên thân, hay là chúng ta luyện một tài khoản nhỏ khác đi. Yến Thanh Sơn liếc mắt. Thằng nhóc hỗn xược này lớn lên quả nhiên cũng rất đáng ghét, có xu hướng trở thành một đứa trẻ hư, phải trị nó cho tốt. Hắn thấy cậu nhóc mập mạp có chút biến sắc, liền cười nói tiếp, nhưng con cứ yên tâm, cha là người thông tình đạt lý, sẽ cho con cơ hội để thể hiện bản thân. Đại thiên thế giới, mênh mông vô tận linh khí của ức vạn vị diện đều hội tụ về đây. Là trung tâm của vũ trụ, là sân khấu tranh giành của vô số cường giả, đại thiên thế giới rộng lớn vô ngần, với vô số đại lục như sao trên trời đêm. Tuyệt đại đa số sinh linh trong đại thiên thế giới cả đời cũng không có cơ hội rời khỏi đại lục của mình. Chỉ một bộ phận cường giả hoặc những người có cơ duyên lớn mới có khả năng đi đến các đại lục khác. Tuyển chọn linh lộ, đây là một cuộc hành trình thử thách dành cho thế hệ trẻ của đại thiên thế giới. Liên minh linh viện, đứng đầu là ngũ đại linh viện, dùng thần khí thẩm phán chi kính để cưỡng ép mở ra một bán vị diện kỳ dị. Cứ 3 năm một lần, họ dùng nó để tuyển chọn những mầm non thiên tài trong khắp đại thiên thế giới. Mỗi lần linh lộ mở ra kéo dài 2 năm, truyền thống này đã vạn năm không đổi. Và những người được thẩm phán chi kính lựa chọn, không ai không phải là thiên tài kiệt xuất. Đương nhiên, cuộc tuyển chọn này đối với các thế lực đỉnh cao thực sự của đại thiên thế giới thì cũng chỉ thường thôi, không cần thiết phải tham gia. Nhưng đối với đại bộ phận thiên tài bị mắc kẹt ở một vùng hẻo lánh, đây có lẽ là cơ duyên duy nhất để họ rời khỏi quê hương, bước lên vũ đài lớn hơn. Trong bán vị diện thử thách linh lộ, sinh linh không thể sử dụng tu vi, chỉ có thể dùng sức mạnh thể chất thuần túy và trí tuệ để tham gia vào cuộc thử thách sinh tử. Đối với một số thiên tài, thử thách linh lộ là một quá trình rèn luyện nền tảng không tồi. Trong quá trình tham gia, tố chất cơ thể không ngừng được tăng cường, kinh mạch được mở rộng, ý chí được tôi luyện. Và trong linh lộ, ngoài việc so đấu về thể xác, quan trọng nhất chính là đấu trí. Nếu đầu óc không linh hoạt, hoặc vận may không tốt, dù cơ thể bạn có mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Việc đấu đá lẫn nhau trong linh lộ là chuyện thường tình, giống như một xã hội thu nhỏ. Tuyệt đối không nên xem thường bản năng tranh đấu của các sinh linh có trí tuệ. Những nguy hiểm liên quan đến nó là một sự rèn luyện rất tốt cho các thiếu niên. Thử thách linh lộ không chỉ rèn luyện thể xác, ý chí và trí tuệ, một khi vượt qua, người tham gia còn có thể nhập học vào Ngũ Đại Linh Viện, đồng thời nhận được quán đỉnh linh lộ, từ một võ giả cảm ứng cảnh nhảy vọt lên linh luân cảnh, thậm chí là thần phách cảnh. Võ giả thần phách cảnh, cảnh giới tu hành thứ tư của đại thiên thế giới, ở một số vùng đất xa xôi trên đại lục đã đủ để cai quản một thành trì. Đối với phần lớn sinh linh, đây đã là đỉnh cao mà cả đời họ khó lòng đạt tới. Bách Linh Đại Lục, một khối đại lục do siêu cấp thế lực Bắc Huyền Tông của đại thiên thế giới nắm giữ. Bách Linh Cảnh, một vùng đất cực kỳ hẻo lánh của Bách Linh Đại Lục. Trong một dãy núi trải dài hàng trăm dặm của Bách Linh Cảnh, sương khói nhàn nhạt bao phủ, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra những vầng sáng vàng kim nhàn nhạt. Trên một ngọn núi, một thanh niên đang cùng một thiếu niên chừng 15 tuổi nhìn xuống Bách Linh Viện phía dưới. "Con trai, thử thách linh lộ sắp bắt đầu rồi, con đã chuẩn bị xong cả chưa?" Thanh niên vỗ vai thiếu niên, nói ra một câu khiến người ta kinh ngạc. Trông chỉ mới ngoài 20, vậy mà lại là cha của thiếu niên này. Hai cha con đứng cạnh nhau, nói là anh em chắc không ai phản đối. Thiếu niên liếc mắt, vai khẽ rung lên, lười biếng đáp, lão cha, tự nhiên cha lại quan tâm con thế này, làm con thấy bất an quá. Thanh niên híp mắt cười đáp, con nói gì vậy, chẳng lẽ trước đây cha không quan tâm con sao? Chẳng qua là cha cưng chiều các em gái của con hơn một chút, con làm anh trai chẳng lẽ đến thế cũng không chấp nhận được. Ha ha, con có cả chục đứa em gái, không biết cha đang nói đến đứa nào nữa. Thiếu niên thật sự bất lực trước sự thiên vị của cha mình. Từ khi có ký ức đến giờ, hắn cảm thấy mình như con nuôi, trong khi các em gái trong nhà thì ông bố này cưng chiều hết đứa này đến đứa khác, sắp cưng đến tận trời rồi. Mặc dù là nam nhi duy nhất của thế hệ thứ hai, lại là anh cả trong nhà, hắn không nên có ý kiến gì nhiều, nhưng so sánh thái độ của mẹ và các dì đối với mình, thật sự là một lời khó nói hết. Hắn rất nghi ngờ. Có phải lúc mình ra đời đã đắc tội với ông bố này không, từ nhỏ đến lớn toàn bị gài bẫy. Ngược lại, những đứa em gái của hắn, thôi được rồi, vấn đề này không nên nhắc đến, nói nhiều chỉ toàn là nước mắt. Thanh niên lại vỗ vai thiếu niên lần nữa, đừng để ý những chi tiết đó, cũng đừng vì có nhiều em gái mà kiêu ngạo, cha biết mình rất giỏi. Hứ! Đối mặt với ông bố mặt dày như tường thành thế này, thiếu niên còn có thể nói gì nữa? Suy cho cùng vẫn còn quá trẻ. Chỉ có thể dùng tiếng thở dài để giải tỏa chút bất mãn trong lòng. Nhắc đến mười mấy cô em gái, hắn lại bất giác nghĩ đến các dì trong nhà, số lượng còn nhiều hơn cả em gái mình, thậm chí còn có cả dì ruột của mình nữa. Hắn bất giác nhìn khuôn mặt có vài phần tương tự mình kia. Hắn có chút nghi hoặc, ông bố này đẹp trai sao? Nhìn không ra. Có tiền không? Cũng không thấy thể hiện gì nhiều, dù sao trong ký ức của hắn, tuy ăn mặc không lo, nhưng cũng chỉ là không lo mà thôi. Còn về quyền thế, hắn chưa bao giờ thấy cha mình có tay sai hay thuộc hạ gì, thậm chí còn không bằng cả thành chủ của vùng đất xa xôi Bắc Linh Cảnh này. Cho nên đôi lúc hắn thật sự rất hoài nghi, rốt cuộc cha mình đã dựa vào cái gì mà có được nhiều con cái như vậy, lại còn có nhiều gì đối với hắn một lòng một dạ như thế, chẳng lẽ chỉ dựa vào khuôn mặt. Vấn đề này, Yến Thanh Trần còn quá nhỏ, e là chưa thể hiểu được. Có lẽ sau này khi trải nghiệm nhiều hơn, hắn sẽ hiểu rõ hơn. Lão cha, mặc dù con không biết rõ điều kiện nhà mình, nhưng cái thử thách linh lộ này đối với con mà nói, chắc cũng không có tác dụng gì đâu nhỉ. Yến Thanh Trần kỳ quái liếc nhìn thanh niên bên cạnh. Người thanh niên này tự nhiên chính là Yến Thanh Sơn, người hiếm khi hoạt động ở đại thiên thế giới. Yến Thanh Sơn nhìn con trai mình, cái khí vận thịnh vượng này, cùng với tướng mạo tương tự mình, quả thật là kẻ địch của đời hắn. Từ nhỏ đến lớn đã không ít lần gài bẫy con trai, còn về những pha phản công của thằng bé, đối với hắn, người có trí não siêu việt, căn bản chẳng là gì. Hắn đương nhiên hiểu ý của con trai. Kể từ khi Yến Thanh Trần lên 5 tuổi, Yến Thanh Sơn đã đưa nó về đại thiên thế giới, nhưng không đến phù đồ của tộc hay thiên la đại lục, mà lại đưa cả nhà đi du sơn ngoạn thủy khắp các đại lục của đại thiên thế giới. Lúc nhỏ Yến Thanh Trần có lẽ không hiểu, nhưng lớn lên một chút thì cũng biết vài chuyện. Dù không rõ bối cảnh cụ thể của gia đình, nhưng việc có thể đi du ngoạn khắp các đại lục suốt 10 năm, không cần phải nói, ít nhất về mặt kinh tế tuyệt đối không phải dạng vừa. Với hoàn cảnh gia đình như vậy, cộng thêm tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn không cần thiết phải tham gia cái thử thách linh lộ này, thậm chí cả Ngũ Đại Linh Viện cũng không giúp ích gì nhiều cho hắn. Vì vậy, hắn có chút kỳ lạ tại sao cha mình lại bắt hắn tham gia. Yến Thanh Sơn đương nhiên sẽ không nói cho đứa con trai đã bị mình gài bẫy nhiều lần này biết rằng, đây chỉ là một cuộc thí nghiệm của cha, mục đích là để tìm hiểu về nhân quả và vận mệnh, và vật thí nghiệm đương nhiên là con, đứa con trai lớn. Yến Thanh Sơn là người tinh ranh cỡ nào, tùy tiện cũng có thể tìm ra một đống lý do không thể từ chối. Hắn thuận miệng nói, nhóc con, đừng xem thường thử thách linh lộ này, nơi đây hội tụ không ít thiên tài và kiêu hãnh của các đại lục. Tuy so với con thì không nhiều, nhưng đó chỉ là về mặt tu vi. Mấu chốt của thử thách linh lộ nằm ở việc đấu trí. Con cứ ở mãi bên cạnh cha mẹ, được bảo bọc quá kỹ rồi, việc rèn luyện phương diện này là cần thiết, nó sẽ rất có ích cho sự phát triển sau này của con. Yến Thanh Trần nghe vậy há hốc mồm, không biết nên nói gì. Rèn luyện phương diện này ư, phải nói là từ nhỏ đã bị cha mình gài bẫy đến lớn, đã hình thành phản xạ có điều kiện với nguy cơ và âm mưu rồi, mà giờ còn nói hắn cần rèn luyện thêm. Điều này quả thực là quá đúng. Hắn cảm thấy mình không cần rèn luyện thêm, nhưng lại rất hứng thú với việc ra ngoài một chuyến. Từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh cha mẹ, bạn chơi cũng chỉ có các em gái, hắn thật sự rất muốn ra ngoài rèn luyện một phen. Lão cha, vậy theo lời người nói, thử thách linh lộ này không hề nhỏ rủi ro nhỉ? Con trai của người lần đầu bước chân vào giang hồ, người làm cha không nên có chút biểu hiện gì sao? Yến Thanh Trần nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cha mình, con là con trai duy nhất của người, an toàn tuyệt đối là quan trọng nhất. Ít nhất cũng phải cho con vài món đồ bảo mệnh chứ, nào là thần khí tuyệt thế, linh đan diệu dược gì đó. Yến Thanh Sơn nghe con trai nói vậy, liếc mắt ra hiệu cho nó tự hiểu. Thấy nó vẫn mặt dày đưa tay ra, không thể không nói rất có phong thái của mình, cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói, không có, thần binh lợi hại nhất của cha đã cho con rồi, con còn muốn gì nữa. Yến Thanh Trần nghe xong liền rất bất mãn, lòng bàn tay lóe lên một cây gậy dài màu đen, không phải chứ lão cha, vì cây như ý cô này có thể biến hóa khôn lường. Nhưng đây không phải là quà đầy tháng của con sao, người định đuổi con trai ruột đi tay không thế à? Con nghe mẹ và các dì nói, thứ này chỉ là thần binh mạnh nhất mà người luyện ra, chính người căn bản không dùng binh khí dài, bình thường đều là tay không, thời gian dùng kiếm còn nhiều hơn dùng thần binh này nữa. Con trai, con phải biết rằng, thiên biến vạn hóa chỉ là công dụng cơ bản của một món thần binh. Hình thái cuối cùng của cây như ý thần binh này con còn chưa chạm tới được. Khi con thực sự nắm giữ được tâm thái cuối cùng của nó, con sẽ hiểu được tấm lòng của cha. Yến Thanh Sơn vỗ vai con trai, giọng điệu thấm thía nói, có câu nói rất hay, tham thì thâm, thần binh lợi khí không phải càng nhiều càng tốt. Món như ý thần binh này đủ để con đối mặt với hầu hết các tình huống nguy hiểm. Con chỉ cần sử dụng nó thật tốt, cơ bản không cần phải lo lắng gì cả. Cha đặt rất nhiều kỳ vọng và lòng tin vào con. Yến Thanh Sơn nói một tràng dài, lại phát hiện con trai mình cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không hề thay đổi, rõ ràng là chẳng nghe vào tai câu nào. Ánh mắt như đang xem kịch vui ấy, phảng phất như muốn nói, cha cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục bịa đi. Thái độ này ngay lập tức chọc giận Yến Thanh Sơn. Để duy trì tôn nghiêm của một người cha, hắn bỗng chỉ tay về phía bầu trời bên cạnh Yến Thanh Trần, cười nói, con trai, con nhìn kìa, bên kia hình như là thẩm phán chi kính xuất hiện rồi. Ông ong bầu trời trong xanh vạn dặm bỗng chốc tối sầm lại. Trên bầu trời cao vô tận, một vết nứt đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Vết nứt không gian dường như hút hết mọi ánh sáng, khiến bầu trời trở nên tối mờ. Và đúng lúc này, một bóng ảnh nhàn nhạt từ từ hiện ra. Thẩm phán chi kính, thần khí thượng cổ do Ngũ Đại Linh Viện cùng nắm giữ. Tấm gương đồng khổng lồ phản phất như mặt trời mới mọc, từ từ nổi lên. Khi hư ảnh của nó hoàn toàn xuất hiện, cả trời đất như ngưng động lại. Một tấm gương đồng cổ xưa khổng lồ mấy ngàn trượng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, những dao động đáng sợ lặng lẽ lan tỏa. Khí tức tang thương, uy nghiêm, xuyên thấu thời gian phá vỡ không gian, uy áp mênh mông bao trùm cả trời đất. Dưới hư ảnh gương đồng, vô số thiên tài của Bắc Linh Viện không khỏi nảy sinh cảm giác muốn quỳ lạy. Thẩm phán chi kính khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phản phất như một con mắt vô hình đang quan sát đám người. Ánh sáng nhàn nhạt từ vết nứt trong không gian bắn ra, chiếu vào hư ảnh của thẩm phán chi kính. Ông ong ong âm thanh kỳ dị theo những đường vân nhỏ trên mặt gương lan tỏa. Mặt gương hỗn độn dần trở nên rõ ràng. Thẩm phán chi kính trở nên trong suốt, tựa như bầu trời đêm sâu thẳm, toát lên một vẻ huyền bí. Một luồng tinh quang màu xanh đen từ thẩm phán chi kính bay ra, tinh quang như gặp gió mà tan ra, lan tỏa khắp nơi. Gần mỗi linh viện trên toàn bộ Bắc Linh đại lục đều dâng lên từng cột sáng tinh quang. Dưới bầu trời tối tăm, vô số thiếu niên thiếu nữ toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền ảo. Tinh quang lướt qua khắp cơ thể, khiến thân thể họ trở nên tinh khiết hơn, đồng thời cũng dò xét thiên phú của họ. Tại quảng trường Bắc Linh viện, từng giáo viên mong đợi nhìn những thiếu niên thiếu nữ đang được tinh quang bao phủ. Đây là hy vọng của thế hệ này của Bắc Linh Viện. Nói đi cũng phải nói lại, Bắc Linh Viện của họ đã rất nhiều năm chưa xuất hiện thiên tài nào có thể tiến vào linh lộ. Bụp. Bỗng một tiếng vang giòn giả vang lên. Tinh quang trên người một thiếu niên đột nhiên thu lại rồi biến mất. Ánh sáng lung linh trên người cậu cũng dần dần ảm đạm đi. Thiếu niên này như mở đầu cho một màn kịch. Ngay sau đó tại quảng trường, những âm thanh tương tự không ngừng vang lên. Ánh sao trên người từng thiếu niên thiếu nữ bắt đầu lu mờ, cuối cùng hoàn toàn tan biến. Thất bại rồi. Bọn họ không được chọn. Chẳng lẽ lần này Bắc Linh Viện của chúng ta vẫn không ai có thể vào linh lộ sao? Ai? Yêu cầu về thiên phú để vào linh lộ quá cao, Bắc Linh Viện chúng ta vẫn còn quá xa xôi, hiếm khi xuất hiện thiên tài cấp độ đó. Các sư trưởng của Bắc Linh Viện nhìn cảnh này mà khẽ thở dài. Cảnh tượng này 3 năm họ lại trải qua một lần, mười mấy năm qua, lần nào cũng từ hy vọng tràn trề đến thất vọng hoàn toàn. Tư cách vào linh lộ, luôn luôn rất khó có được. Ngay lúc từng người một trên quảng trường Bắc Linh Viện tắt đi ánh sao, trên đỉnh núi cách đó không xa, một màn kịch phụ tử bất hòa đầy bi thảm đang diễn ra. Yến Thanh Sơn chỉ vào hư ảnh Thẩm Phán Chi Kính ngày càng rõ ràng sau lưng con trai, cứ thế nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là người thiếu niên kinh nghiệm còn non, không nhịn được quay đầu nhìn lại, và rồi đi nhé cưng. Yến Thanh Trần bỗng cảm thấy mông đau nhói, sau đó cả người nhẹ bẩn, tiếng gió gào thét bên tai. Sau lưng còn truyền đến tiếng cười đáng ghét của cha mình. Theo sau đó là một luồng tinh quang bao phủ lấy thân thể, cơ thể và linh hồn cậu được gột rửa và rèn luyện. Các ngươi mau nhìn lên trên trời hình như có người. Trong quảng trường Bắc Linh Viện, ngay lúc hai anh em nhà họ Liễu vốn đang được chú ý nhất với ánh sao ngút trời cũng thất bại, không thể giành được tư cách, bỗng có học viên phát hiện trên trời có tình huống khác. Vút! Một bóng người xẹt qua bầu trời, tinh quang chói lọi từ trên người hắn bùng lên. Ánh sao bùng phát trong khoảnh khắc đó khiến mọi người đều không khỏi nheo mắt lại. Tinh quang xuyên thấu trời đất, chiếu thẳng vào trong tấm gương đồng huyền bí. Đông tiếng chung xa xăm vang vọng khắp đất trời, mơ hồ như có một giọng nói hùng hồn và cổ xưa từ trong tấm gương đồng truyền ra, vang vọng giữa không trung. Nhân danh thẩm phán của ta, ban cho ngươi hành trình linh lộ. Giọng nói già nua từ trong tấm gương đồng truyền ra như tiếng chuông lớn, vang vọng trên không trung, kéo dài không dứt. Vô số thiếu niên thiếu nữ lúc này nụ cười trên mặt hóa thành kinh ngạc, rồi xen lẫn ánh mắt hâm mộ, khó hiểu, không cam lòng, tất cả đều đổ dồn về phía thiếu niên đang rơi xuống từ trên trời. Trong đó, có vài ánh mắt tràn đầy phẫn hận và mong chờ, hận không thể thay thế, mong cho hắn từ trên không rơi xuống thành một đống thịt nát. Cái này, chẳng lẽ đứng cao hơn thì xác suất thành công sẽ lớn hơn. Nhưng vì một suất mà nhảy từ chỗ cao như vậy xuống, thật là liều mạng quá. Tên này nghĩ ra cách gì vậy, thật hối hận. Trong đám thiếu niên thiếu nữ không thiếu kẻ tự cao, một vài người còn thầm hối hận, không ngờ còn có thể dùng cách gian lận này. Yên lặng. Sự ồn ào của đám học viên cũng khiến các giáo viên nhìn nhau ngơ ngác. Cuối cùng, viện trưởng Bắc Linh Viện quát lạnh một tiếng, ngăn mọi người tiếp tục bàn tán. Giọng nói già nua vang vọng khắp quảng trường, tuyển chọn của Linh Viện không thể dùng bất kỳ phương pháp đầu cơ trục lợi nào để thành công. Thiên phú của thiếu niên này đủ để vào Linh Viện, không hề liên quan đến việc cậu ta có lơ lửng trên cao hay không. Các ngươi không được có những suy nghĩ tùy tiện. Trên bầu trời, trong hư ảnh của Thẩm Phán Chi Kính, từng luồng tinh quang bắt đầu ngưng kết, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Sâu trong vòng xoáy, một cánh cửa tinh không cực lớn từ từ hiện ra, bắn ra ánh sáng chói lọi, lộng lẫy và rực rỡ. Luồng tinh quang này chiếu thẳng xuống, bao phủ lấy thiếu niên đang rơi từ trên trời. Thiếu niên đang rơi từ từ bay lên không. Cảnh tượng thiếu niên rời khỏi mặt đất này khiến không ít kẻ có ý đồ xấu trong lòng phải thất vọng. Lão Yến kia, ông cứ đợi đấy, chờ ta từ linh lộ trở về, ông đừng hòng sống yên ổn. Thiếu niên gần đến cánh cửa tinh không liền quay đầu gào lên một tiếng, sau đó ánh sáng từ cửa lớn bùng lên nuốt chửng lấy cậu rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tia sáng rơi vào giữa vòng xoáy và biến mất. Rầm bầu trời truyền đến tiếng vang, hư ảnh gương đồng cổ xưa lao vào vết nứt không gian, tinh bích không gian bắt đầu nhanh chóng vá lại, cuối cùng hoàn toàn lấp đầy, khôi phục như cũ. Mọi thứ phản phất như chưa từng xảy ra. He he. Nhóc con, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi tìm ta gây sự à, chờ ngươi về rồi, trước hết tìm được nhà đã rồi hẳn nói. Trên đỉnh núi, Yến Thanh Sơn lại một lần nữa gài bẫy con trai mà không hề có chút áy náy nào, cười hắc hắc rồi thân hình lóe lên, hư ảnh của hắn từ từ tan biến tại chỗ, như thể chưa từng xuất hiện. Trong không gian hỗn độn, Yến Thanh Trần được tinh quang bao bọc cảm thấy phía trước chấn động mạnh, chợt trước mắt sáng bừng lên. Ánh sáng chói mắt tràn vào, trong nháy mắt lấp đầy mọi ngóc ngách của tầm mắt. Cảnh vật trước mắt không ngừng đảo lộn, nước biếc, núi xanh, trời xanh, mây trắng. Sau một vòng quay nữa, hắn vững vàng đáp xuống một sườn núi. Đứng vững rồi, hắn nhìn ra xa, những cây cổ thụ rậm rạp tạo thành một biển rừng, không thấy điểm cuối. Trên trời có những con chim không tên vỗ cánh bay qua, tiếng vỗ cánh lại cho thấy chúng không hề tầm thường. Sâu trong rừng, Tiếng gầm của những linh thú không rõ tên làm chấn động trăm dặm, dù ở khoảng cách xa như vậy cũng khiến người ta kinh sợ. Đây chính là linh lộ à, có chút thú vị. Lực lượng trong cơ thể bị áp chế, nhưng đối với ta, dường như cũng không có tác dụng lắm. Xem ra ta đoán không sai, ông bố ma quỷ kia quả nhiên giấu rất nhiều thứ, ít nhất ngũ đại viện này chắc chắn không bằng nhà mình. Yến Thanh Trần thầm nắm chặt tay, linh lực trong cơ thể bị áp chế, nhưng hắn có cảm giác sự áp chế này không ảnh hưởng nhiều đến mình. Điều này cũng cho hắn một sự so sánh, để hắn hiểu rằng những gì mình học được chắc chắn tinh diệu hơn của ngũ đại viện. Hắn đang suy nghĩ thì một luồng hắc quang từ trên trời giáng xuống. Hắn theo bản năng híp mắt lại, hắc quang đột ngột dừng lại trước mặt hắn, lơ lửng giữa không trung. Đó là một tấm lệnh bài kim loại đen như mực, một chữ linh màu đỏ máu được khắc ở giữa. Hắn nhíu mày nhận lấy lệnh bài, nhanh chóng đọc được thông tin bên trong. Lệnh bài màu đỏ máu là biểu tượng thân phận của mỗi người tham gia linh lộ. Tấm lệnh bài này rất quan trọng, thành tích cuối cùng của thử thách linh lộ cao hay thấp, chính là dựa vào số lượng lệnh bài mỗi người thu được. Yến Thanh Trần thoáng quan sát xung quanh, nước biếc núi xanh, làm lòng người thư thái. Nhưng hắn không hề lơi lỏng cảnh giác. Đàn chim bay trên trời và tiếng thú gầm ở xa đều cho hắn biết, nơi này không phải là nơi hiền lành. Yến Thanh Trần thong thả bước đi, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, lòng đầy cảnh giác. Hắn dựa vào cảnh sắc xung quanh để bắt đầu hành trình linh lộ. Điều đầu tiên hắn muốn tìm là một nguồn nước thích hợp. Hắn vểnh tai lên, lắng nghe âm thanh của dòng nước. Có ai không? Bỗng nhiên hắn đứng thẳng người, nhìn về phía bên trái. Vừa rồi ở hướng đó truyền đến tiếng nước bất thường, mơ hồ còn có tiếng người. Lòng hắn khẽ động, toàn thân căng cứng, lặng lẽ lao về phía đó. Rừng rậm không thể cản được bước chân của Yến Thanh Trần. Hắn nhảy lên ngọn cây, truyền cành trong rừng, rất nhanh đã đến gần mục tiêu. Phía trước, một cây cổ thụ che trời sừng sững, tán cây khổng lồ bao phủ một không gian gần trăm dặm. Trước cây cổ thụ, ẩn hiện tiếng suối róc rách. Lại có người tắm ở đây, chẳng lẽ vận may của mình tốt vậy, tấm lệnh bài đầu tiên đã có ngay rồi sao, khởi đầu tốt đẹp đây. Nhưng cũng có thể là có người đang câu cá, phải cẩn thận. Yến Thanh Trần cúi người bay lên tán cây cổ thụ. Càng đến gần phía trước, tiếng nước chảy càng lớn, và rõ ràng không phải là tiếng nước chảy tự nhiên, mà là có người đang nghịch nước. Điều này tự nhiên khiến hắn có chút vui mừng. Vừa giữ cảnh giác, hắn vừa rón rén thoát ra khỏi phạm vi cây cổ thụ, tiến vào bụi cây gần dòng suối. Ngay khi chuẩn bị đón nhận khởi đầu tốt đẹp của mình, Yến Thanh Trần thò đầu ra và toàn thân cứng đờ. Thôi rồi, trong khu vực thử thách linh lộ, Yến Thanh Trần vừa mai phục đến dòng suối phía trước, thò đầu ra khỏi bụi cây liền đứng hình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn học theo cha mình chửi một câu. Hắn cảm thấy mình sắp gặp rắc rối lớn rồi, dính đến phụ nữ chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Phía trước, trong con suối rộng chưa đến 3 mét, một thiếu nữ không một mảnh vải che thân đang đùa nghịch với nước. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài như thác nước, trên gò má xinh đẹp là đôi mắt đen láy, đang nhìn thẳng vào Yến Thanh Trần với vẻ kinh ngạc và lúng túng. Ta nói này, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, cô tin không? Yến Thanh Trần lặng lẽ thu lại cây như ý côn vừa chuẩn bị để đánh lén, sau đó cười gượng để che đi sự lúng túng. Dáng vẻ đó tuyệt đối đã học được vài phần đặc chất của ông bố hắn. Mà thiếu nữ đối diện, sự kinh ngạc trong đôi mắt tinh anh nhanh chóng biến thành phẫn nộ, rồi ngọn lửa giận không thể tả từ trong mắt phun ra. Hỗn đản, sắc lang, ta phải móc mắt ngươi! Thiếu nữ này trong cơn tức giận, thân thể mềm mại rung lên, không hề để ý đến tình trạng của mình lúc này, vậy mà lại xông thẳng ra khỏi dòng suối, lao về phía bờ. Yến Thanh Trần lập tức quay người bỏ chạy. Mặc dù cũng sớm không còn liêm sĩ như cha mình, nhưng vừa nhìn thấy cơ thể người ta xong liền quay tay loại bỏ họ. Chuyện khốn nạn như vậy hắn tự thấy mình chưa làm được. Chịu trách nhiệm thì cũng không thể cứ mơ hồ mà chịu, vậy thì chỉ có thể là một gã tồi mà bỏ chạy thôi. Ngươi muốn chạy à, đâu có dễ dàng như vậy, thấy hết cơ thể của ta rồi còn định chạy? Thiếu nữ này trí thông minh chắc có chút vấn đề, lại còn nói toạc ra mấy chuyện như vậy. Nhưng dù đầu óc không đủ linh hoạt, thực lực vẫn rất đáng gờm. Nàng nhanh chóng lên bờ, đôi chân nhỏ xinh xắn khẽ đá, một bộ quần áo màu xanh lam bên bờ bay lên. Chẳng biết nàng mặc thế nào, chỉ trong nháy mắt quần áo đã được mặc vào người, rồi lao vút theo hướng Yến Thanh Trần đang bỏ chạy. Này này, cô đuổi theo làm gì, ta có thấy gì đâu! Yến Thanh Trần không muốn dây dưa với cô gái này, nhưng không ngờ nàng lại đuổi nhanh như vậy. Hắn vừa chạy trốn vừa giải thích, nhưng lời giải thích nghe sao mà yếu ớt, lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cô gái đuổi theo sau mặt càng khó coi hơn. Ngươi không thấy thì ngươi chột dạ làm gì, chạy làm gì, dừng lại nói cho rõ. Tên sắc lang nhà ngươi, nhìn cơ thể của ta là đáng chết! Thiếu nữ tốc độ cực nhanh, trong tay quang hoa lóe lên. Một thanh đoạn đao trắng như tuyết đã nằm trong lòng bàn tay, gương mặt ngọc ngà đằng đằng sát khí, trong lòng đang nghĩ xem nên xử tên Yến Thanh Trần này thế nào. Ở đâu ra một cô nương cay cú thế này, đúng là không nói lý lẽ, Còn khó chịu hơn cả đám em gái của mình, Yến Thanh Trần không muốn nói nhảm với nàng nữa, men theo dòng suối chạy như bay lên núi. Phía trước là núi cao rừng rậm, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm của linh thú, nhưng đối với hắn thì không có gì nguy hiểm, còn đối với vị đang đuổi theo sau thì khó nói. Yến Thanh Trần không biết vì lý do gì, lại dừng lại trước khi vào rừng, quay đầu hét lớn, cô đừng đuổi nữa. Trong núi này linh thú đầy rẫy, đừng để bị cắn chết. Không đi được đến cuối cùng để nhận linh lực quán đỉnh thì mất nhiều hơn được đó. Ngươi coi thường ta, thiếu nữ căn bản không có ý định dừng lại, nghe hắn nói vậy còn cảm thấy mình bị xem thường, tốc độ dường như lại nhanh hơn một chút, hôm nay dù có thiên bản thần thú ở trước mặt, ta cũng cùng ngươi không chết không thôi. Được rồi, cô thích đuổi thì cứ đuổi, xảy ra chuyện gì ta không quan tâm đâu. Yến Thanh Trần bất đắc dĩ quay đầu lao vào rừng, một tiếng sột soạt vang lên rồi bóng dáng biến mất. Thiếu nữ đuổi sát theo vào rừng, nhưng khi vào đến nơi mới phát hiện Yến Thanh Trần đã biến mất từ lâu. Dấu chân khi vào rừng liền biến mất, chỉ có vài vết tích cho thấy dường như hắn đã leo lên cây. Kỳ lạ, tên sắc lang này đi đâu rồi? Thiếu nữ đột nhiên nhảy lên, đang định lần theo dấu vết của Yến Thanh Trần để đuổi theo thì phát hiện cây nào xung quanh cũng dường như có những vết tích nhỏ, không thể phân biệt được phương hướng. Tên sắc lang chết tiệt này chạy không xa đâu, lên chỗ cao nhất định sẽ thấy hắn. Thiếu nữ vẫn không từ bỏ, nghiến răng suy nghĩ một lát rồi men theo cây cổ thụ đi lên, đến chỗ cao nhất rồi nhảy vọt lên. Tố chất cơ thể của thiếu nữ này rõ ràng rất tốt, một cú nhảy cao đến hơn 3 thước, vượt qua tán cây lơ lửng trong chốc lát, nhìn khắp 4 phương 8 hướng để tìm kiếm dấu vết của Yến Thanh Trần. Không có, chỗ này cũng không có, chuyện gì vậy? Lần đầu tiên lơ lửng trên không, thiếu nữ không phát hiện mục tiêu. Khi rơi xuống, nàng điều chỉnh tư thế, vững vàng đáp xuống một nhánh cây lớn rồi lại mượn lực nhảy lên, quan sát một hướng khác, vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng nàng vẫn không hết hy vọng, lặp lại quá trình này. Sau nhiều lần như vậy, nàng vẫn không tìm thấy mục tiêu. Đáng ghét, bị tên sắc lang này chạy thoát rồi, quả là nỗi nhục lớn nhất của ta, Vũ Doanh Doanh. Tên hỗn đản xấu xa ghê tởm này, lại dám nhìn lén ta tắm trên tán cây, thiếu nữ Vũ Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi, oán hận mắng nhiếc kẻ nhìn trộm. Kẻ nào đó đang ẩn mình nghe thấy lời oán niệm của thiếu nữ, càng không dám phát ra một tiếng động nào. Hỗn đản, sắc lang, ngươi đừng để ta gặp lại ngươi cuối cùng. Vũ Doanh Doanh cũng đành bó tay trước Yến Thanh Trần đã biến mất không tâm tích, chỉ có thể hận thù gầm lên một tiếng trong rừng. Hành động này ngay lập tức thu hút sự đáp lại của những con thú hung dữ, từng tiếng gầm trời làm nàng tỉnh táo lại, trong khu rừng này vẫn còn rất nguy hiểm. Đáng ghét vì động tĩnh mà Vũ Doanh Doanh gây ra, tiếng gầm của thú trong rừng ngày càng đến gần. Nàng cuối cùng chỉ có thể hậm hực dậm chân một cái rồi bay đi. Đừng nhìn nàng vừa rồi đối mặt với Yến Thanh Trần kêu to như vậy, nếu thật sự đối mặt với thiên bản thần thú, nàng cũng chưa chắc sẽ ở lại liều mạng với Yến Thanh Trần. Sống sót, dù sao cũng là bản năng gốc của con người. 2. Cô gái này cuối cùng cũng đi rồi. Vũ Doanh Doanh vừa rời đi không lâu, ở gốc một cây đại thụ, một bóng người đột nhiên chui ra, chính là Yến Thanh Trần đã biến mất lúc nãy. Hóa ra hắn chẳng đi đâu xa, cố tình bày nghi trận rồi tùy tiện tìm một cây đại thụ, lợi dụng thuật ngụy trang để ẩn nấp, mới thoát khỏi sự truy sát của Vũ Doanh Doanh. Thật là, sau này chỉ có thể trốn tránh nàng ta thôi. Yến Thanh Trần nhìn về hướng Vũ Doanh Doanh rời đi, cười khổ lắc đầu. Hắn không phải sợ đánh nhau với Vũ Doanh Doanh, đánh thì chắc chắn thắng, nhưng mà chột dạ. Miệng thì nói mình không thấy gì, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên vài hình ảnh, khiến hắn không biết phải làm sao. Đây là Kim Lôi Lang. Yến Thanh Trần đang chuẩn bị rời khỏi khu rừng thì chợt phát hiện tiếng thú gầm ngày càng thường xuyên. Xuyên qua kẽ lá, hắn thấy vài con linh thú đang giằng co, đều bị động tĩnh vừa rồi thu hút đến. Trong đó, một con lang thú khoác bộ lông vàng óng lấp lóe ánh chớp đã thu hút sự chú ý của hắn. Kim Lôi Lang, linh thú cao cấp, xếp hạng 382 trên vạn thú lục địa bảng. Nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng việc có thể lọt vào vạn thú lục đã chứng tỏ loại linh thú này có tiềm lực đặc biệt. Và việc tùy tiện gặp được một con linh thú xếp hạng địa bảng ở nơi hoang sơn giả lĩnh này cũng cho thấy nơi đây nguy hiểm đến mức nào. Gào rống rống trong rừng, vài con linh thú bị động tĩnh của Vũ Doanh Doanh và Yến Thanh Trần thu hút đến đang giằng co. Kim Lôi Lang xếp hạng vạn thú lục tự nhiên là kẻ mạnh nhất, và dưới sự uy hiếp của nó, các linh thú còn lại cũng ngầm liên minh với nhau. Linh thú, dù là cấp thấp nhất, cũng có tu vi tương đương với linh động kỳ của con người, cao hơn cảm ứng kỳ. Đối với những người tham gia thử thách linh lộ, dù là huyết trư hổ cấp thấp nhất cũng đã là mối đe dọa không nhỏ. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, các linh thú trong rừng cuối cùng cũng lao vào giao chiến. Kim Lôi Lang không hổ danh là linh thú địa bản, dù bị nhiều linh thú khác cùng tấn công vẫn chiếm thế thượng phong. Nó dễ dàng đánh bay vài con linh thú, sau đó một mụn cắn đứt đôi một con huyết trư độc giác, máu tươi và nội tạng chảy lênh láng, mùi tanh tưởi nồng nặc lan tỏa tức thì. Cơ hội tốt. Yến Thanh Trần đang ẩn nấp gần đó, thấy vậy liền đột nhiên vung ra một luồng linh quang. Linh quang giữa không trung biến ảo thành một tấm lưới lớn, bao trùm tất cả linh thú, kể cả Kim Lôi Lang. Sau đó, dưới sự điều khiển của Yến Thanh Trần, tấm lưới không ngừng siết chặt. Thu hoạch tốt. Từng con linh thú bị lưới linh trói chặt trên mặt đất. Yến Thanh Trần lấy ra một con dao găm, tiến lên nhắm vào yếu huyệt mà đâm. Từng con một, kể cả Kim Lôi Lang, lần lượt ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe, rồi dần dần mất đi hơi thở. Sau khi các linh thú chết, từng luồng quang ảnh từ từ bay lên. Trong những luồng sáng đó, có những con linh thú thu nhỏ, đó chính là tinh phách của linh thú, báu vật quý giá nhất trên người chúng. Linh thú của đại thiên thế giới không giống ma thú hay yêu thú ở các vị diện thấp có ma hạch hay yêu hạch. Sau khi linh thú chết, năng lượng bản nguyên và linh hồn của chúng sẽ ngưng tụ thành tinh phách linh thú. Võ giả thần phách cảnh có thể hấp thu và luyện hóa tinh phách này để nhận được năng lực đặc thù của linh thú, một điều vô cùng kỳ diệu. Yến Thanh Trần tiến lên lấy ra lệnh bài đỏ máu. Chữ linh trên đó bắn ra một luồng hồng quang, bao phủ và luyện hóa từng đạo tinh phách linh thú. Từng luồng năng lượng tinh thuần theo lệnh bài truyền vào cơ thể, Yến Thanh Trần cảm nhận được thể phách của mình đang thay đổi. Đây chính là cái gọi là linh thể sao? Luyện hóa tinh phách linh thú để tăng cường độ cơ thể, cách này cũng không tệ. Nhưng con Kim Lôi Lang này dù sao cũng là địa bản, tinh phách của nó chắc cũng có chút giá trị, cứ giữ lại đã. Hồng quang của lệnh bài lướt qua, từng luồng tinh phách linh thú từ từ tan biến và bị luyện hóa. Đến lượt tinh phách của Kim Lôi Lang, hắn lại thu hồi lệnh bài, lấy ra một bình ngọc. Dù sao đây cũng là tinh phách của linh thú địa bản, dù mình không dùng cũng có thể đem ra trao đổi. Yến Thanh Trần dùng bình ngọc thu lại tinh phách linh thú, sau đó xử lý sơ qua các vật liệu trên người các con thú còn lại. Xong xuôi, hắn bay đi, để lại một khu rừng hỗn độn dần trở lại yên tĩnh. Tại Bắc Linh Đại Lục, Bắc Linh Cảnh, trên bầu trời gần Bắc Linh Viện, giữa những đám mây xanh biếc, một tòa đại điện vàng son lộng lẫy ẩn hiện. Bên trong đại điện, Yến Thanh Sơn ngồi tựa vào chiếc ghế sofa mềm mại. Trước mặt hắn, một tấm gương tròn đang gợn sóng, hiển thị những hình ảnh sống động. Thằng nhóc này đúng là lãng phí, cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ chạy. Quay đầu lại chiến một trận, thu quần áo rồi nhảy xuống nước, một trận thủy chiến anh dũng chẳng phải hay hơn sao? Quang ảnh trên tấm gương tròn đang chiếu lại cảnh trong thử thách linh lộ. Hai nhân vật trong đó, một là đứa con trai lớn vừa bị Yến Thanh Sơn gài bẫy vào linh lộ, và nhân vật chính còn lại, dĩ nhiên là Vũ Doanh Doanh đang truy sát Yến Thanh Trần. Đây chính là lịch sử đen tối của thằng con lớn nhà mình, phải ghi lại mới được. He he, sau khi con trai vào linh lộ, Yến Thanh Sơn liền bắt đầu giám sát từ xa. Thẩm phán chi kính đối với các cường giả dưới địa chí tôn là vô cùng quý giá, lại còn mang danh thượng cổ, nghe có vẻ rất lợi hại. Nhưng trên thực tế, thần khí loại này địa chí tôn đã có thể luyện ra cả đống. Còn thánh vật, thậm chí là tuyệt thế thánh vật trên cả thần khí, đối với Yến Thanh Sơn bây giờ cũng không có nhiều tác dụng. Với tu vi của hắn, muốn luyện hóa một món thần khí đã có chủ cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm. Tuy nhiên, hắn không có hứng thú đi cướp đồ của Ngũ Đại Linh Viện, chỉ thông qua thánh vật do mình luyện chế để kết nối từ xa với thẩm phán chi kính, lợi dụng nó để giám sát con trai lớn theo thời gian thực. Chỉ là không ngờ thằng con mình lại có diễm phúc như vậy, vừa vào đã gặp mỹ nhân tắm suối. Đương nhiên, Yến Thanh Sơn cũng không đến mức vô phẩm đến độ dùng giám sát từ xa để nhìn trộm con gái nhà người ta tắm. Một lớp mô sai che đi là được. Đối với trận chiến đầu tiên của con trai, hắn có chút không hài lòng. Cơ hội tốt như vậy mà lại không nắm bắt, hắn có chút lo lắng sau này con trai mình làm sao mà thoát ế, he he. Chuyện tốt thế này đương nhiên phải chia sẻ cho mọi người. Heo nhà mình không biết ủi cải trắng, Tiểu Tĩnh và Huyên Huyên chắc sẽ rất thất vọng đây. Yến Thanh Sơn nhìn Yến Thanh Trần đã thoát nạn trong gương, bỗng thấy không vui nổi, quyết định gây thêm chút trở ngại cho con trai. Hắn trích xuất đoạn hình ảnh này lưu lại, rồi gửi riêng cho mẹ và dì của nó, nghĩ rằng các nàng sẽ rất hứng thú. Còn hậu quả của việc này, nhiều nhất cũng chỉ là con trai mình bị xử tử xã hội công khai mà thôi. Không sao, không sao, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn gài bẫy con trai không phải một hai lần. Câu nói kia nói thế nào nhỉ, khi không có tình huống nguy hiểm, cha chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Con trai không phải là để gài bẫy sao? Yến Thanh Trần trong linh lộ đang cẩn thận xuất kích, vẫn còn đang nghĩ sau này phải làm thế nào để tìm cha mình gây sự, lại hoàn toàn không biết rằng, cha hắn đã âm thầm chuẩn bị cho hắn một bữa tiệc tử hình xã hội rồi. Yến Thanh Sơn nhìn Yến Thanh Trần giải quyết một đống linh thú, thu hồi tinh phách, tiện tay mở chức năng ghi màn hình của thánh vật, cũng không có ý định xem tiếp. Ở đại thiên thế giới những năm này, hắn cũng đã luyện chế được một số thánh vật không tồi, nhiều chức năng trong đó còn vượt trội hơn cả các sản phẩm công nghệ cao thời hiện đại. Trải nghiệm của con trai trong linh lộ, hắn cũng chỉ có chút hứng thú, không có ý định theo dõi liên tục. Dù sao hắn cũng là người bận rộn, đâu có nhiều thời gian để lúc nào cũng chú ý đến thằng nhóc thối kia. Có thời gian đó, hắn đi luyện một tài khoản nhỏ khác không thơm hơn sao? Chuyện của thằng nhóc này tạm thời không cần vội, ngược lại là bên phía vực ngoại tà tộc, cần phải lên kế hoạch cho tốt, có chút không nghe lời rồi. Yến Thanh Sơn tiện tay vung lên, quang ảnh trước mặt biến ảo, không gian gợn sóng, trời xanh mây trắng lại xuất hiện. Rồi tay phải hắn lại vung lên, không gian trước mặt lại gợn sóng, và bóng dáng hắn cũng nhanh chóng biến mất khỏi Bách Linh Đại Lục. Đại Thiên Thế Giới, Tổng Bộ Đại Thiên Lâu. Vô tận linh quang rực rỡ, đây là một mảnh tịnh thổ ẩn chứa linh lực dồi dào. Một tòa đại thiên cung điện ẩn hiện linh uy tọa lạc trong một thung lũng, xung quanh là đủ loại linh quang đang xen. Từng đội vệ sĩ tinh nhuệ qua lại tuần tra, luôn duy trì cảnh giác với bên ngoài. Kẻ nào? Trên bầu trời bỗng gợn lên vô tận linh quang, một bóng người xuất hiện giữa không trung. Các vệ sĩ đại thiên cung đang tuần tra lập tức phát hiện, từng người một hóa thành cầu vòng bay lên vây quanh. Đình. Yến Thanh Sơn vừa đến nơi liền bị vệ sĩ vây công. Mặc dù hắn không che giấu thân hình, nhưng điều đó cũng cho thấy công tác canh gác ở đây khá tốt. Đối mặt với các vệ sĩ tinh nhuệ hóa thành cầu vòng lao tới, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, linh quang chấn động, vô số bóng người đều dừng lại giữa không trung. Không ổn, thông báo cho các vị trưởng lão, bố trí linh trận. Những vệ sĩ này cũng đều có kiến thức, thấy Yến Thanh Sơn dễ dàng định trụ vô số người, vội vàng phát tín hiệu báo động, bố trí linh trận phòng thủ, đồng thời báo tin cho các trưởng lão đang ở trong Đại Thiên Cung Điện. Kẻ nào dám phạm vào Đại Thiên Cung Điện của ta? Bên trong Đại Thiên Cung Điện, cùng với một tiếng quát chói tai, từng luồng khí tức cường hoành quét ngang trời đất. Vô số thiên chí tôn trong Đại Thiên Cung Điện cũng rất ngơ ngác. Ở Đại Thiên Thế Giới này lại có kẻ dám đến tổng bộ Đại Thiên Cung gây sự sao? Đây không phải là tự tìm cái chết à? Các thiên chí tôn đang ở lại đây đều đoán rằng bên ngoài chắc có hiểu lầm gì đó, nhưng canh giữ ở Đại Thiên Cung này đã lâu, ai cũng sắp bức bối phát bệnh, vừa hay có cơ hội này để xả giận, từng người một gây ra động tĩnh cực lớn. Dừng tay. Một giọng nói hùng vĩ vang vọng khắp trời đất, một bóng người hiện ra giữa không trung. Vô số ánh mắt trong Đại Thiên Cung cũng đều mang theo vẻ sùng kính nhìn về phía bóng người đó. Quanh thân người này tỏa ra tinh quang, trên áo bào phản phất như khắc rõ núi non sông ngòi, đôi mắt như sao, sâu thẳm như vực sâu. Hắn chỉ đứng đó thôi đã toát ra một khí thế ngất trời, khiến người ta kính sợ. Tru Ma Vương Tần Thiên, một trong những cường giả mạnh nhất cận đại của Đại Thiên Cung, thánh phẩm thiên chí tôn, đại trưởng lão của Đại Thiên Cung, người chấp trưởng tọa trấn Đại Thiên Cung Điện, phụ trách vây quét tàn dư vực ngoại tà tộc. Mấy chục năm qua, ông đã tiêu diệt hơn 10 ma đế ngoại vực, lập nên chiến công hiển hách, là nhân vật mạnh mẽ chỉ đứng sau Tru Ma Đại Đế trong truyền thuyết. Kính chào Tru Ma Đại Đế. Tần Thiên hiện thân giữa không trung, không có động tác thừa thải, ngăn các vệ sĩ lại rồi lập tức hướng về bóng người trên hư không kia cúi người chào một cách trang trọng trước mắt bao người. Tru Ma Đại Đế. Vị này lại là Tru Ma Đại Đế, chúng ta vừa mới làm gì vậy? Tru Ma Đại Đế vậy mà lại xuất hiện, chẳng lẽ lại có chuyện lớn xảy ra sao? Vô số vệ sĩ đứng sững tại chỗ, còn đám trưởng lão vừa lao ra thì có chút lúng túng. Một vài người trong số họ cũng nhận ra Yến Thanh Sơn, chỉ là vừa rồi không kịp nhận ra, và rồi chúng thần kính chào Tru Ma Đại Đế. Các trưởng lão này cũng rất ranh mãnh, từng người phản ứng cực nhanh, dẫn đầu vô số vệ sĩ cúi đầu bái lạy Yến Thanh Sơn. Giữa tiếng hô vang trời, Yến Thanh Sơn khẽ đưa tay, khiến nhiều trưởng lão thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên đi. Yến Thanh Sơn liếc nhìn mấy người vừa xông lên nhanh nhất lại dẫn đầu hành lễ nhanh nhất, thầm ghi vào sổ đen. Mấy vị trưởng lão này rất biết thể hiện, là mầm non tốt để ra tiền tuyến, nói không chừng lại có thể ra thêm một hai Tru Ma Vương nữa. Yến Thanh Sơn tùy tiện liếc mắt vài cái, rồi gật đầu với Tần Thiên và mọi người, thân hình từ từ hạ xuống, bước vào Đại Thiên Cung Điện. Yến Thanh Sơn bước vào cửa cung, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đại điện bên trong bao la rộng lớn, đèn đuốc chập chờn, vàng son lộng lẫy. Đây không phải lần đầu tiên Yến Thanh Sơn đến Đại Thiên Cung Điện, nhưng mỗi lần vào trong, hắn lại có một cảm giác muốn dời hết chỗ này đi, nhưng lại có chút không gánh nổi người kia. Trong chủ điện của Đại Thiên Cung Điện, từng hàng ghế đá xếp thành hình tròn từ trên xuống dưới, giống như một đấu trường. Càng xuống dưới, số ghế càng ít, và màu sắc ghế đá cũng từ xám chuyển thành bạc, rồi cuối cùng là vàng, đãi ngộ phân chia rất rõ ràng. Rất rõ ràng, trong đại điện này, càng ở phía dưới, ghế ngồi màu sắc càng rực rỡ, thì thân phận đẳng cấp cũng càng cao. Yến Thanh Sơn nhíu mày nhìn vòng ghế đá trước mắt, khẽ vung tay, vô số ghế đá ở trung tâm lần lượt bay lên, chiếc ghế vàng ở chính giữa nhất bay lên vị trí cao nhất. Yến Thanh Sơn thân hình khẽ động, chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh chiếc ghế vàng, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Hắn đã sớm muốn phàn nàn về cách sắp xếp chỗ ngồi trong Đại Thiên Cung Điện này rồi, chỉ là trước đây không có tâm tư, bây giờ hắn đã đến, đương nhiên là do hắn làm chủ. Tần Thiên và mọi người nhìn Yến Thanh Sơn dễ dàng thay đổi bố trí mà Bất Hữu Đại Đế để lại, ai cũng há hốc mồm, cuối cùng không ai dám nói gì. Chủ yếu là chiến công của vị này cũng không kém Bất Hữu Đại Đế bao nhiêu, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không ai dám quản. Thực ra, nhiều trưởng lão trong Đại Thiên Cung Điện cũng khá cạn lời với cách sắp xếp ghế ngồi trước đây. Lẽ ra địa vị cao thì phải ở trên, sao lại để ở giữa rồi còn ở dưới nữa, bị người ta cúi đầu vây xem không thấy khó chịu sao? Các Thiên Chí Tôn cũng không nói lời thừa thải hay có động tác gì, đợi Yến Thanh Sơn ngồi vào vị trí cao nhất rồi cũng lần lượt ngồi xuống. Tần Thiên là người duy nhất ngoài Yến Thanh Sơn được ngồi trên ghế vàng. Yến Thanh Sơn nhìn quanh một vòng rồi dừng mắt lại, ánh mắt rơi vào Tần Thiên, chính xác hơn là vào vị trí trái tim của ông, trầm giọng nói, tình hình của vực ngoại tà tộc hiện nay thế nào? Tần Thiên thấy ánh mắt của Yến Thanh Sơn, vội vàng cao giọng nói, bẩm báo đại đế, trong thời gian ngài bế quan, đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc đã giao thủ nhiều lần, tiêu diệt 23 ma đế, trong đó có 19 u ma đế và 4 huyền ma đế. Tuy nhiên, các thi ma đế của vực ngoại tà tộc hiện nay đều đang chống đỡ tà ma chi trận, trấn giữ ma thổ để hồi phục nguyên khí. Chúng ta đã phát động mấy lần tấn công nhưng đều thất bại trong gang tấc, khó mà triệt để đánh tan chúng. Chuyện này, thật sự đáng xấu hổ. Yến Thanh Sơn gật đầu nói, vực ngoại tà tộc sau trận chiến trước đã sớm mất hết nhuệ khí, hiện nay chúng chỉ đang kéo dài hơi tàn, sẽ không tùy tiện khai chiến toàn diện với chúng ta. Tà ma chi trận là lá bài tẩy cuối cùng của chúng, ngay cả ta cũng cảm thấy khó giải quyết, không phải là tội của các ngươi. Vực ngoại tà tộc lại tổn thất thêm 23 ma đế. Đối với chúng, thủ đoạn cắt thịt mềm mỏng thế này quả thực rất khó chịu. Dù vậy, vẫn phải đề phòng chúng chó cùng rứt dậu. Việc cấp bách bây giờ là những sắp xếp khác. Trong Đại Thiên Cung Điện, lời của Yến Thanh Sơn khiến nhiều cường giả phải suy ngẫm. Biểu cảm của Tần Thiên có chút kỳ quặc, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì thêm. Tần Thiên vẫn rất nể mặt Yến Thanh Sơn, bèn chủ động tiếp lời, không biết ý của đại đế về những sắp xếp khác là gì. Yến Thanh Sơn chậm rãi nói ra một cái tên khiến sắc mặt mọi người đều khẽ biến đổi, Thiên Tà Thần. Hắn mới là mấu chốt của tất cả. Chuyến đi đến đồi Bắc Hoang cuối cùng, không còn xa nữa đâu. Tần Thiên và những người khác vẫn rất quan tâm đến vấn đề này, vội hỏi, thưa đại đế, chẳng phải Thiên Tà Thần trước kia đã lần lượt bị ngài và Bất Hủ đại đế trọng thương rồi sao? Nhờ những gì Bất Tử Chi Chủ từng tiết lộ về chuyến đi đến đồi Bắc Hoang của Yến Thanh Sơn, các Thiên Chí Tôn mới hiểu được cục diện năm đó nguy hiểm đến mức nào. Nếu không có Yến Thanh Sơn cưỡng ép phá cục, e rằng trăm năm sau đại thiên thế giới đã sớm bị diệt vong trong lúc không ai ngờ tới. Cũng chính vì chiến công vĩ đại đó mà người đời mới tôn ông là đại đế, địa vị vượt trên phần lớn cửu đế viễn cổ từng cứu vãn thế cục, sánh ngang với Bất Hủ đại đế. Yến Thanh Sơn khẽ lắc đầu, rồi kể lại chi tiết trận chiến trước đây, trận chiến đó, nói trắng ra là ta đã thừa dịp Thiên Tà Thần chưa hồi phục để liều mạng đổi thương tích với hắn. Nhưng vận khí của ta không tệ, vết thương nhẹ hơn hắn, lại được trời xanh ưu ái luyện thành huyết mâu, nên mới có thể trọng thương được hắn. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, không ai để ý rằng, trong đáy mắt Tần Thiên chợt lóe lên một tia sáng u tối, mang theo vẻ quỷ dị khó hiểu. Yến Thanh Sơn nói tiếp, năm đó Thiên Tà Thần tuy thua trong trận chiến với Bất Hủ đại đế, nhưng cũng nhờ đó mà hắn có cơ hội đột phá sự áp chế của ý chí đại thiên thế giới. Dù bị phong ấn trong đồi Bắc Hoang, chịu sự bào mòn của đại thiên hóa ma trận gần 5 vạn năm, nhưng trong suốt hơn 4 vạn năm ấy, thực lực của hắn thực chất vẫn không ngừng hồi phục. Lời này của Yến Thanh Sơn khiến sắc mặt mọi người lại biến đổi, hiểu ra mấu chốt trận chiến năm xưa, lòng dạ ai nấy đều trĩu nặng ưu tư. Trận chiến năm đó, Bất Hủ đại đế thắng được là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, là một cơ hội tuyệt hảo. Nhưng dù đối mặt với một Thiên Tà Thần chỉ phát huy được chưa đầy một nửa thực lực, Bất Hủ đại đế cuối cùng vẫn phải trả giá bằng cả tính mạng mới có thể phong ấn được hắn. Giờ đây Thiên Tà Thần đã thoát khỏi sự áp chế của ý chí thế giới, nếu để hắn trốn thoát và hồi phục toàn bộ thực lực, thì còn ai trên đời này cản nổi. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều nhìn về phía Yến Thanh Sơn. Nếu phải nói ai có khả năng trở thành một Bất Hủ đại đế thứ hai để cứu vãn thế cục, thì đương thời chỉ có thể là vị này. Con người, hay bất kỳ sinh linh có trí tuệ nào cũng vậy, khi gặp phải vấn đề không thể giải quyết, đều sẽ trông chờ vào kẻ mạnh hơn đứng ra giải quyết, thậm chí là hy sinh, mà chẳng hề quan tâm người ta có nguyện ý hay không. Yến Thanh Sơn cũng không chủ động cam kết gì, chỉ lẩm bẩm, trước kia ta đã thử tiêu diệt hắn hoàn toàn, đáng tiếc lại bị hắn phát giác ý đồ, ngưng tụ toàn bộ ma khí tạo thành một lớp phòng ngự mà ngay cả ru ma huyết mâu của ta cũng không thể phá vỡ. Cuối cùng trở về, ta cũng chỉ có thể trọng thương hắn. Gần trăm năm đã qua, có lẽ hắn cũng đã hồi phục rồi, may mà đại thiên hóa ma trận do Bất Hủ đại đế để lại vẫn còn tác dụng với hắn. Chỉ cần hắn không thể xông ra khỏi pháp trận, chúng ta vẫn còn cơ hội trong chuyến đi đến Bắc Hoang cuối cùng. Chỉ cần thuận lợi kích hoạt lần sát chiêu cuối cùng của đại thiên hóa ma trận để xóa sổ dấu ấn sinh mệnh của Thiên Tà Thần, chúng ta sẽ có cơ hội giải quyết tất cả. Vì vậy, việc cấp bách hiện tại là phải dồn nhiều tâm sức hơn vào chuyện này, bây giờ chưa phải là lúc phát động tổng tiến công. Tà tộc ngoại vực tuy đã bị chúng ta tiêu diệt lượng lớn ma đế và tà linh qua mấy trận đại chiến, nhưng nội tình của chúng vẫn còn không tầm thường. Vô số ma khí tụ tập thành pháp trận phòng ngự trên mảnh đất ma vực chưa đầy ba thành so với ban đầu, ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể công phá hoàn toàn. Nếu muốn quét sạch chúng hoàn toàn, chúng ta phải tập hợp tất cả cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới để quyết một trận tử chiến. Tạm chưa bàn đến việc liệu các cường giả phe ta có nguyện ý tử chiến hay không, chỉ riêng đám tà tộc còn sót lại thôi cũng đủ điên cuồng rồi. Trong trận chiến trước, vào phút cuối, hơn 30 thiên ma đế đã lần lượt lao về phía ta tự bạo. Ta cố nhiên không sao, nhưng các cường giả khác thì sao? Nếu phe ta tổn thất nặng nề, thì chuyến đi Bắc Hoang sắp tới sẽ khó mà nói trước được điều gì. Hơn nữa, có một điểm còn quan trọng hơn. Nói thẳng ra, một vài cường giả phe ta thậm chí còn không đoàn kết bằng tà tộc ngoại vực. Nếu không bị dồn vào đường cùng, bọn họ sẽ không liều mạng. Thật sự để họ đối mặt với cảnh ma đế tự bạo, kết quả khó mà lường được. Những lời của Yến Thanh Sơn khiến các thiên chí tôn trong Đại Thiên Cung Điện nhìn nhau. Nhưng sau khi ngẫm lại, họ phải thừa nhận rằng những gì Yến Thanh Sơn nói đều hoàn toàn phù hợp với thực tế. Tuy nói ra có chút mất mặt, nhưng so với tà tộc ngoại vực có cơ cấu thống trị hình kim tự tháp ổn định, các cường giả của Đại Thiên Thế giới lại cực kỳ có thiên phú đấu đá nội bộ. Điểm này có thể thấy qua quá trình trỗi dậy của Mục Trần trong nguyên tác. Trên con đường đó, Mục Trần đã gặp vô số thế lực, không thiếu cả những thiên chí tôn. Nhưng phần lớn bọn họ, trong nguyên tác, căn bản không có ý niệm chống lại tà tộc, ngược lại còn mãi mê tranh giành địa bàn. Chưa nói đâu xa, những thiên chí tôn từng tranh đấu ở Thiên La Đại Lục, trước khi bị Yến Thanh Sơn trục xuất, không một ai đi trấn thủ tiền tuyến của Đại Thiên. Thậm chí nếu không có mệnh lệnh chỉ huy từ Đại Thiên Cung, tiền tuyến có lẽ còn chẳng có mấy vị thiên chí tôn trấn giữ. Tất cả những điều này, nói trắng ra, là vấn đề về tinh thần trách nhiệm và hoàn cảnh bên ngoài. Phần lớn các thiên chí tôn hiện nay của Đại Thiên Thế Giới đều được sinh ra trong hơn 4 vạn năm sau khi Bất Hủ Đại Đế phong ấn Thiên Tà Thần. Mặc dù miệng thì nói lo lắng về sự xâm lăng của tà tộc, nhưng phần lớn đều sống trong trạng thái được ngày nào hay ngày ấy, căn bản không quá để tâm đến chúng. Bất Hủ Đại Đế phong ấn Thiên Tà Thần hơn 4 vạn năm, vậy mà các cường giả Đại Thiên Thế Giới vẫn duy trì một sự hòa bình với tà tộc ngoại vực. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Yến Thanh Sơn, có lẽ họ chưa bao giờ giành được chiến quả nào trong các cuộc phản công. Là do họ không có năng lực sao? Không phải. Nhìn vào chiến quả trong gần trăm năm qua, khi họ đánh cho tà tộc không còn đường lui, từng bước xâm chiếm phần lớn địa bàn của chúng, có thể thấy rằng khi liên hợp lại, họ vẫn có đủ chiến lực. Điểm này cũng được thể hiện trong nguyên tác. Sau khi Thiên Tà Thần xuất thế, Đại Thiên Thế Giới đối mặt với nguy cơ sinh tử thực sự, tất cả cường giả đều liên hợp lại tổ chức đại quân viễn chinh đánh tan ngoại vực. Khi đó Thiên Tà Thần bị hai vị cường giả nửa bước chúa tể truy sát, liên quân của các cường giả Đại Thiên đã phát động tổng tiến công vào vô số ma đế của tà tộc. Kết quả trận chiến đó thật bất ngờ, phe bị đánh cho tàn phế lại là tà tộc ngoại vực, ép Thiên Tà Thần chỉ có thể mang tàn quân chạy trốn khắp nơi, bỏ lại địa bàn ở Đại Thiên Thế Giới để trốn xuống hạ giới, mãi đến khi phục hồi được cửu nhãn chi thân mới quay trở lại. Chuyện này nói lên điều gì? Rằng nếu các cường giả của Đại Thiên Thế Giới thật sự đồng tâm hiệp lực, họ thực sự có khả năng quét sạch tà tộc ngoại vực, vấn đề chỉ là có dám hy sinh hay không mà thôi. Trong nguyên tác, khi Thiên Tà Thần xuất thế, mọi người đều cảm thấy sắp toi mạng, lúc đó mới có cảm giác nguy cơ, mới hoàn toàn liên hợp lại, không sợ hy sinh mà đánh tan đại quân tà tộc. Nhưng muốn các cường giả này phát huy được chiến lực vốn có, cần phải có điều kiện bên ngoài là cảm giác nguy cơ đủ lớn. Mà Đại Thiên Thế Giới hiện tại, rõ ràng không có điều kiện đó. Để tình hình không trở nên tồi tệ hơn, đề nghị của Yến Thanh Sơn là vững chắc nhất. Trước tiên tập trung mọi lực lượng để đảm bảo chuyến đi Bắc Hoang cuối cùng thành công, tiêu diệt Thiên Tà Thần, sau đó mới phát động tổng tiến công vào tà tộc. Đến lúc đó cũng chẳng cần phải lo ngại hy sinh gì, thậm chí Yến Thanh Sơn và phe chủ chiến của Đại Thiên Cung hoàn toàn có thể ép những kẻ sống ngày nào hay ngày ấy ra làm tiên phong, để họ thể hiện giá trị lớn nhất của mình. Tần Thiên vẫn tỏ ra có chút lo lắng, Đại Đế, ý của ngài ta đã hiểu. Tạm hoãn thế công với tà tộc thì không có vấn đề gì, những năm chinh chiến liên miên, đại quân quả thực đã có dấu hiệu mệt mỏi, đúng là cần nghỉ ngơi hồi sức một thời gian. Nhưng từ bỏ hoàn toàn tiền tuyến, liệu có phải là hơi? Yến Thanh Sơn lắc đầu, nói ra suy nghĩ và sắp xếp thực sự của mình, không, ngươi vẫn chưa hiểu. Ý của ta không phải là bảo ngươi rút quân. Ý của ta là, để đại quân vây mà không đánh, không ngừng tăng viện để gây áp lực cho chúng. Trong tình thế hiện tại, Thiên Tà Thần đã là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của chúng. Càng đến gần chuyến đi Bắc Hoang, áp lực của chúng còn lớn hơn của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục chinh chiến, có lẽ chúng sẽ không có ý nghĩ gì khác. Nhưng nếu cho chúng một hoàn cảnh tương đối thoải mái, chúng có khả năng sẽ làm liều. Nếu đám này cứ ở yên trong ma vực hiện tại, chúng ta muốn tấn công sẽ phải trả giá rất lớn. Nhưng nếu chúng dám rời khỏi ma vực, cái giá phải trả để tiêu diệt chúng sẽ ở mức có thể chấp nhận được. Đây cũng là một cơ hội khác cho chúng ta. Còn nữa, nếu chuyện thật sự không thể làm khác được, để Thiên Tà Thần trốn thoát, đến lúc đó cũng không cần quan tâm đến hy sinh gì nữa, chúng ta cũng có thể làm liều mà tấn công tổng lực để quét sạch tà tộc. Nếu tà tộc chết hết, Thiên Tà Thần cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Một vị thần mà không còn tín đồ, muốn hồi phục sẽ vô cùng khó khăn, và điều này có thể cho chúng ta thêm nhiều thời gian hơn. Cho nên, suy nghĩ của ta là, trước mắt có thể tạm hoãn thế công với tà tộc, không ngừng tiếp viện hỏa lực tập trung để gây áp lực cho chúng. Đến thời điểm thích hợp, cũng có thể phát động một đòn sấm sét để tiêu diệt chúng hoàn toàn. Những lời của Yến Thanh Sơn khiến các Thiên Chí Tôn thầm gật đầu. So với chiến thuật không ngừng tấn công, thêm dầu vào lửa của họ hiện tại, sắp xếp của Yến Thanh Sơn có tính toán và cân nhắc đại cục hơn nhiều, khiến mọi người đều có chút thán phục. Tần Thiên Quả không hổ là một phương cự phách, trẻ tuổi mà quyết đoán, rất nhanh đã có quyết định, sắp xếp của đại đế quả thực khiến chúng ta hổ thẹn. Tiếp theo Đại Thiên Cung sẽ kế thừa ý chí của đại đế, mau chóng sắp xếp mọi việc ổn thỏa, sớm làm tốt kế hoạch cho vòng tiếp theo đối với tà tộc ngoại vực. Khi Tru Ma đại đế Yến Thanh Sơn và vị Tru Ma vương có chiến công cao nhất này đã đạt được nhận thức chung, mọi chuyện trong Đại Thiên Cung cơ bản cũng đã được định đoạt. Chuyến đi đến Đại Thiên Cung điện lần này của Yến Thanh Sơn đã đạt được một kết quả hài lòng, tạm thời làm chậm lại bước chân quyết chiến giữa Đại Thiên và ngoại vực, khiến mọi việc không hoàn toàn thoát khỏi kế hoạch của ông. Trên ngai vàng của Đại Thiên Cung điện, Yến Thanh Sơn ngồi nhìn bóng lưng Tần Thiên đi xa, trong miệng khẽ lẩm bẩm mấy câu, "Tâm Thiên Ma đế sao, nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp một chút, ta còn có thể cho ngươi sống thêm một thời gian. Nếu ngươi dám làm bừa phá hỏng kế hoạch của ta, vậy thì không thể để ngươi sống được nữa." Ông tự nhiên đã để ý đến chút khác thường trước đó của Tần Thiên, cũng biết là vì sao, nhưng ông không hề để tâm đến một con kiến hôi như Tâm Thiên Ma đế. Chỉ cần gã không đến phá hoại kế hoạch của ông, thì đối với tà tộc ngoại vực, ông tạm thời vẫn có thể dung thứ thêm một thời gian. Gào. Tiếng gầm giận dữ rung trời vang vọng khắp ngọn núi. Sâu trong khu luyện tập của Linh Lộ, một con kim giáp long hổ thú phát ra tiếng gầm bi phẫn, kim quang lấp lánh cả trời đất. Con kim giáp long hổ thú đang nổi điên liền lao xuống tấn công đám thí luyện giả dưới chân núi. Giữa đỉnh núi, Yến Thanh Trần đột nhiên quay người lại, nở một nụ cười đầy ác ý với đám người đang truy đuổi sau lưng, rồi đột ngột tăng tốc, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Rõ ràng trước đó hắn căn bản chưa dùng toàn lực, chỉ là muốn dụ đám người này đến vị trí đã định sẵn mà thôi. Kẻ dẫn đầu đám người đến vây bắt Yến Thanh Trần là một người mặc bạch y, dáng vẻ anh tuấn. Lúc này, nhìn vệt kim quang đang lao thẳng xuống, vẻ mặt hắn không còn vẻ đắc ý khi truy sát ban nãy nữa, mà sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng quay người bỏ chạy, "Họ Yến nhà ngươi, mau trốn!" Một vệt kim quang từ đỉnh núi lao thẳng đến, tốc độ vô cùng nhanh chóng, tiếng thú gầm thê lương rung động cả đất trời. Đám thí luyện giả đang xông lên phía trước đều sợ hãi lùi lại, nhưng hành động đó căn bản chẳng có tác dụng gì. Kim giáp long hổ thú là linh thú cao cấp, thực lực có thể sánh với người tu hành cảnh giới thần phách. Đối với những tiểu thiên tài trước khi vào Linh Lộ phổ biến chỉ ở cảnh giới cảm ứng mà nói, chênh lệch này thực sự quá lớn. Không phải ai cũng có gia sản như Yến Thanh Trần, sở hữu một món thần binh phẩm giai không rõ nhưng có thể biến hóa thiên biến vạn hóa, dễ dàng hạ sát linh thú cao cấp. Đối với những thí luyện giả này, một khi đối mặt với sự truy sát của linh thú cao cấp, về cơ bản cũng coi như cầm chắc cái chết. Sự thật cũng đúng là như vậy. Cùng với sự tấn công phẫn nộ của kim giáp long hổ thú, đám thí luyện giả đến vây bắt Yến Thanh Trần căn bản không có cách nào phòng ngự hữu hiệu. Họ cực kỳ yếu ớt trước những móng vuốt sắc bén đang giận dữ, không thể ngăn cản nó tùy ý vung lên. Mỗi lần vuốt sắc màu vàng kim vung lên, đều kéo theo một vệt máu tươi, đoạt đi một mạng người. Thiếu niên áo trắng Cơ Huyền, kẻ vốn dẫn đầu đám thí luyện giả này đến vây bắt Yến Thanh Trần, sắc mặt tái xanh. Hắn và Yến Thanh Trần xảy ra xung đột trong Linh Lộ, sau khi quyết đấu không thắng nổi đã nghĩ đến việc lợi dụng bối cảnh và sức ảnh hưởng của mình để tập hợp hơn 80 người này cùng đến truy sát. Nào ngờ bây giờ lại bị Yến Thanh Trần tính kế, hơn 80 thí luyện giả bị phơi bày trước móng vuốt của kim giáp long hổ thú. Tốc độ và sức tấn công của linh thú cao cấp này nhanh đến mức nào, chỉ trong nửa nén hương, đã có hơn 40 thiếu niên mất mạng. Giờ phút này, hắn chỉ có thể bán sống bán chết mà chạy. Chỉ cần giữ được mạng, hắn vẫn có thể lợi dụng bối cảnh để lật ngược thế cờ. Nếu đến cả mạng nhỏ cũng không còn, thì tất cả đều kết thúc. Cơ Huyền liều mạng chạy trốn, sau lưng là tiếng kêu thảm thiết và tiếng thú gầm. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng trốn thoát khỏi dãy núi lớn ngàn dặm. Hắn nhìn lại sơn cốc sau lưng, nơi tiếng thú gầm vẫn còn vang vọng, rồi đấm một quyền vào một tảng đá lớn. Rầm. Cơ Huyền vẫn có bản lĩnh, một quyền này khiến tảng đá nổ tung. Hắn tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm đầy bi phẫn, "Yến Thanh Trần, ngươi thật tàn nhẫn, ta nhất định phải giết ngươi." Một giọng nói bình thản, không mặn không nhạt vang lên từ một bên, "Ồ thật sao? Xem ra, ta vẫn còn quá nhân từ rồi." Cơ Huyền và đám thiếu niên còn sống sót sau tai nạn lập tức căng cứng người. Ở lối ra của sơn cốc, Yến Thanh Trần với vẻ mặt bình tĩnh bước ra, rõ ràng đã chờ ở đây từ lâu. Yến Thanh Trần bình tĩnh nhìn đám người trước mặt, trong mắt ẩn chứa một tia sát ý, lạnh lùng lên tiếng, "Ý chí của cha ta đã dạy ta, làm việc thì không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tuyệt. Trước đây ta còn hơi không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu rồi." Một thiếu niên khác bên cạnh Cơ Huyền lúc này nghiêm nghị nói, Yến Thanh Trần, tuy rằng cạnh tranh trong Linh Lộ có thể chinh phạt lẫn nhau, nhưng cũng có giới hạn. Bây giờ đã có hơn 60 thí luyện giả vì ngươi mà chết, ngươi gây ra họa lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ Ngũ Đại Linh Viện thanh toán sao? Thiếu niên này tên là Dương Hồng, thiên phú không tầm thường nhưng bối cảnh lại bình thường, nên đã chọn liên thủ với Cơ Huyền, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Yến Thanh Trần biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt nhìn mấy người mang theo vẻ băng giá, thanh toán. Thật nực cười. Mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Thí luyện Linh Lộ vốn là một cuộc tàn sát đẫm máu, kẻ không thích ứng được thì chết thôi. Hơn nữa, bọn họ chết trong tay Kim Giáp Long Hổ Thú, có liên quan gì đến ta? Nhưng ngươi nói cũng đúng, hôm nay người chết có hơi nhiều. Ta mà giết hết các ngươi nữa thì có chút không tiện giải thích. Hôm nay ta chỉ giết Cơ Huyền, các ngươi có thể cút đi. Dương Hồng và các thiếu niên khác đều lộ vẻ nhục nhã xen lẫn chút may mắn. Cơ Huyền thì mặt đầy phẫn nộ và không cam lòng. Hắn vốn không phải là đối thủ của Yến Thanh Trần, nếu không cũng chẳng cần kéo theo một đám người mới dám đến vây giết. Hiện tại, nhóm chưa đầy 20 người của họ ai cũng trong trạng thái không tốt, trong khi Yến Thanh Trần vẫn ung dung chờ đợi đã lâu. Dù có cùng xông lên cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chẳng lẽ hắn, Cơ Huyền, một đời thiên kiêu, lần này thật sự kiếp nạn khó thoát. Một thiếu niên tên Viêm Lăng còn định nói gì đó, Yến Thanh Trần, ngươi đừng có, nhưng Yến Thanh Trần đã không còn hứng thú nói chuyện với họ nữa. Ồn nào. Yến Thanh Trần vẫy tay, mặt đất đột nhiên rung lên. Cỏ dại trên mặt đất nổi lên ánh sáng màu xanh biếc, nhanh chóng mọc um tùm. Một dây leo màu lục mang theo tiếng gió rít gào quất tới, Dương Hồng, Viêm Lăng và mấy người khác trong nháy mắt bị quật bay ra ngoài. Thậm chí còn có hai kẻ xui xẻo bị đánh ngược vào sơn cốc, không biết Yến Thanh Trần có cố ý hay không. Cơ Huyền bi phẫn đến tột cùng, rống lên một tiếng giận dữ, Yến Thanh Trần, ta liều mạng với ngươi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, nếu không phải mình hùng hổ dọa người, tình thế cũng không đến nỗi phát triển đến mức này. Yến Thanh Trần vốn theo lời dạy của cha mình, luôn ít khi gây chuyện. Hắn thiết kế ra cái cục diện mượn hổ giết người này, hoàn toàn là do đám người này tự gieo gió gặt bão. Liều mạng, ngươi xứng sao? Cơ Huyền vừa mới giơ quyền bước tới, những dây leo màu lục gào thét đã quất hắn bay đập vào vách đá, rồi cuốn chặt lấy hắn. Cơ Huyền tức giận dùng sức nhưng căn bản chẳng ăn thua gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Thanh Trần ngày càng đến gần. Lúc này trong sơn cốc, tiếng thú gầm mang theo mùi tanh của gió ngày càng gần. Chỉ thấy ở phía bên kia sơn cốc, con Kim Giáp Long Hổ Thú máu me khắp người xuất hiện, nhưng nó dường như bị một loại cấm chế nào đó ảnh hưởng, không thể tiến vào bên trong sơn cốc này. Yến Thanh Trần bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của Cơ Huyền, rồi nhấc cổ áo hắn lên, đột ngột ném đi. Ta mà giết ngươi, thì thấy bẩn tay lắm. Ngươi cứ đi cùng với đám thủ hạ của mình đi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, các ngươi có bạn đồng hành. Phúc Cơ Huyền vẽ một đường cong trên không rồi rơi mạnh xuống đất. Ngay sau đó là tiếng kêu rên kinh thiên động địa, miệng máu và vuốt sắc của Kim Giáp Long Hổ Thú sẽ không khách khí. Vị huyền vương của Linh Lộ này vẫn có chút bản lĩnh, nhưng sự giãy dụa này chỉ khiến hắn càng thêm đau đớn. Bởi vì Yến Thanh Trần cứ đứng chặn ở cửa sơn cốc, lần lượt đánh hắn rơi trở lại vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Cuối cùng, sau khi khiến Kim Giáp Long Hổ Thú phải trả giá bằng một con mắt, hắn cũng vong mạng trong miệng hổ, bị vuốt sắc xé thành từng mảnh nhỏ. Yến Thanh Trần đứng trước cửa cốc, nhìn cái chết thê thảm của Cơ Huyền mà bình luận, chật chật cảnh tượng này thật khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Cơ Huyền chết thảm thật. Dương Hồng và những người khác còn chưa đi xa, thân thể đều lạnh toát, từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Họ hạ quyết tâm, sau này gặp phải tên điên này nhất định phải tránh xa 30 dặm. Yến Thanh Trần gật gù đắc ý bước lên phía trước, ai? Dù sao cũng cùng là thí luyện giả của Linh Lộ, ngươi đã giết nhiều người như vậy, ta cũng không thể để ngươi sống được. Con Kim Giáp Long Hổ Thú đã mất một mắt, trạng thái không tốt, cảm nhận được uy hiếp liền phát ra từng tràng gầm nhẹ, nhưng điều đó vẫn không ngăn được bước chân của Yến Thanh Trần. Yến Thanh Trần tay phải hóa thành trảo, đột ngột nhấc lên, chiêu này gọi là gì nhỉ, một độn, Sasuke no Jutsu. Từng mũi tên bằng gỗ trong nháy mắt phá đất mà lên. Kim quang quanh thân Kim Giáp Long Hổ Thú đại thịnh, nhưng vẫn không thể thay đổi được kết cục bị bắn thành cái sàn. Cùng với một cơn mưa máu, nó bị đánh ngã xuống đất, giống như một con hổ bông bị chơi hỏng, từ từ mất đi hơi thở. Một đoàn tinh phách linh thú hiện ra kim quang chậm rãi bay lên. Con Kim Giáp Long Hổ Thú thu nhỏ gầm nhẹ về phía Yến Thanh Trần. Yến Thanh Trần lấy ra lệnh bài màu đỏ sẫm, luyện hóa hoàn toàn chiến lực chủ yếu đã gây ra Linh Lộ huyết họa này. Trong đại điện bên ngoài Linh Lộ, các cao tầng của các đại linh viện đang chăm chú theo dõi, ai nấy đều trợn mắt há mồm, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. 64 người, 64 đệ tử thiên tài đã chết dưới tay Kim Giáp Long Hổ Thú. Cơ Huyền kia bị hắn sinh sinh đẩy vào miệng hổ. Mà con Kim Giáp Long Hổ Thú đó, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thật là lòng dạ độc ác, mượn hổ giết người. Cứ tưởng hắn bình thường không có gì lạ, không ngờ lại là một kẻ có tâm cơ và toan tính còn sâu hơn cả Cơ Huyền. Thiếu niên này thực sự có tâm tư kín đáo, mượn hổ giết người mà không tự mình động thủ, lại còn giải quyết luôn cả kim giáp long hổ thú. Thật là một mầm non rất tốt. Không sai, linh lộ vốn là một cuộc tàn sát đẫm máu tàn khốc. Những kỳ linh lộ trước đây còn có khi cuối cùng chỉ có hơn 10 người sống sót. Một thiên tài thực sự, có giá trị hơn nhiều so với những kẻ gọi là thiên kiêu giả tạo. Trong đại điện, các cao tầng của các linh viện đều đưa ra ý kiến của mình. Viện trưởng của Võ Linh Viện và Vạn Hoàng Linh Viện tuy cảm thấy có chút quá tàn nhẫn, nhưng cũng không cho rằng hành vi này có vấn đề gì lớn. Trong khi đó, viện trưởng của Bắc Thương Linh Viện và Thanh Thiên Linh Viện lại tán thưởng sự chinh phạt trong linh lộ, cảm thấy cách làm của Yến Thanh Trần khá tốt. Viện trưởng Thánh Linh Viện, Thiên Thánh, nhìn chằm chằm vào màn nước, giọng nói băng lãnh đầy sát ý, ta nói này Thái Thương, Thiên Tùng, lời của các ngươi quá đáng rồi đó. Mặc dù trong linh lộ có thể chém giết lẫn nhau, nhưng cách làm của Yến Thanh Trần này thực sự quá quắc. Ta đề nghị, tước đoạt tư cách linh lộ của hắn, trực tiếp xóa sổ, coi như cho những thí luyện giả đã chết một lời công đạo. Cơ Huyền chính là thiên kiêu mà Thánh Linh Viện đã nhắm đến lần này, vốn đã chạy thoát, lại bị Yến Thanh Trần sinh sinh đẩy vào miệng hổ. Đây chính là thiên tài ngàn năm khó gặp, cứ thế mà chết trong linh lộ, công sức bồi dưỡng trước đây của Thánh Linh Viện coi như đổ sông đổ biển. Viện trưởng Thanh Thiên Linh Viện, Thiên Tùng, không đồng tình với lời của Thiên Thánh, hừ lạnh một tiếng, Thiên Thánh, lời của ngươi mới là quá đáng. Ngươi xem cho rõ, Yến Thanh Trần đó không hề động thủ, là kim giáp long hổ thú giết học viên mà ngươi đã nhắm. Ngươi thẹn quá hóa giận như vậy là phá hoại quy củ. Không sai, linh lộ vốn đã tàn khốc, thiếu niên nào tiến vào mà không phải là thiên tài ngàn dặm mới có một. Chẳng lẽ chỉ có kẻ mà ngươi, Thiên Thánh, chọn mới là thiên tài, còn người khác chỉ là hạng tầm thường sao? Viện trưởng Bắc Thương Linh Viện, Thái Thương, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Hắn rất xem thường hành vi này của Thiên Thánh, hơn nữa Bắc Thương Linh Viện và Thánh Linh Viện vốn có ân oán, hắn không ngại chọc ngoáy Thiên Thánh một chút. Ngũ Đại Linh Viện là đỉnh cao của vô số linh viện trong đại thiên thế giới, nhưng vị trí này không phải là bất biến. Mấy trăm năm trước đã từng có một lần biến động, Bắc Thương Linh Viện chính là trong lần đó mà trỗi dậy thăng hạng. Tình hình lúc đó là, Thánh Linh Viện bồi dưỡng một linh viện cao cấp để tấn công vị trí của Ngũ Đại Linh Viện, thành công đẩy xuống linh viện xếp hạng thấp nhất trong năm đại viện lúc đó. Nào ngờ Bắc Thương Linh Viện lại là một thế lực mới nổi, cuối cùng khiến Thánh Linh Viện trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Viện trưởng Thiên Thánh của Thánh Linh Viện, trong mắt tinh quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn hai người Thái Thương và Thiên Tùng, giọng nói lạnh như dao, "Thái Thương, Thiên Tùng, xem ra Thánh Linh Viện ta đã lâu không lên tiếng, mọi người đều quên mất sự huy hoàng của Thánh Linh Viện ta rồi, vì một thiếu niên mà các ngươi dám tranh cãi với ta như vậy." Viện trưởng Thái Thương không hề sợ hãi, lạnh lùng hừ một tiếng. Mà Thiên Tùng càng hỏi ngược lại, "Thiên Thánh, lần này thật sự là ngươi quá đáng, Mục Trần cũng không làm gì sai, mọi thứ đều nằm trong quy tắc cho phép. Ngươi có lý do gì để giết hắn?" Thiên Thánh không trả lời, ánh mắt quét về phía hai người, rồi lại quay đầu nhìn về phía viện trưởng Võ Linh Viện Vũ Thiên Vương và viện trưởng Vạn Hoàng Linh Viện Đường Thu, "Vũ Thiên Vương, Đường Thu, hai vị nói xem." Vũ Thiên Vương mặt không biểu cảm, do dự một lúc lâu mới mở miệng, "Thiên Thánh, chỉ vì chuyện này mà xóa sổ Yến Thanh Trần thì hơi quá đáng. Nhưng nếu ngài đã kiên trì như vậy, hay là trục xuất hắn ra khỏi linh lộ đi." Đường Thu cũng khẽ gật đầu, phụ họa, "Không sai, đứa nhỏ này tuy có chút tàn độc, nhưng trong linh lộ không tàn độc thì không sống nổi. Ta thấy đuổi hắn ra khỏi linh lộ đã là hình phạt lớn nhất rồi." Họ thực ra đều biết cách làm của Yến Thanh Trần không có vấn đề gì, nhưng ai bảo Thánh Linh Viện thế lớn, dù không hợp lý cũng phải cho họ một lời giải thích. Thiên Tùng và Thái Thương đối mặt với tình huống này cũng chỉ có thể lựa chọn ngầm đồng ý. Thiên Thánh tuy không hài lòng với kết quả này, nhưng cũng biết cưỡng ép xóa sổ là không hợp quy định, nên cũng chỉ có thể chấp nhận. Cùng với kết quả thương nghị của các cao tầng Ngũ Đại Linh Viện, trên bầu trời linh lộ đột nhiên phong vân cuồn cuộn, hư ảnh của Thẩm Phán Chi Kính chậm rãi xuất hiện. Giọng nói hùng hậu vang vọng trên không trung, quanh quẩn không tan, xét thấy Yến Thanh Trần phá hoại quy tắc linh lộ, lợi dụng kim giáp long hổ thú săn giết 63 thiếu niên, gây ra huyết họa, trải qua quyết định của năm đại viện, tước đoạt tư cách khảo hạch của hắn, trục xuất khỏi linh lộ. Giọng nói này khiến vô số thí luyện giả trên linh lộ đều ngẩn người, trên mặt đều tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Phá hoại quy tắc, tước đoạt tư cách, trục xuất khỏi linh lộ. Trong linh lộ còn có chuyện phá hoại quy tắc sao? Còn có chuyện tước đoạt tư cách khảo hạch, bị trục xuất sao? Đây là lần đầu tiên kể từ khi linh lộ mở ra. Chuyện Yến Thanh Trần làm, rất nhiều người cũng đã biết. Tuy có chút tàn nhẫn, nhưng so với một số sự kiện trong quá khứ thì căn bản chẳng đáng là gì. Đây mà gọi là phá hoại quy tắc sao? Hoàn toàn là màn kịch đen tối. Tại Sơn Cốc trong khu luyện tập linh lộ, Yến Thanh Trần trực tiếp ngửa mặt lên trời mắng, đám khốn nạn. Tưởng tiểu gia này dễ bắt nạt à, Linh Lộ, mẹ kiếp cái Linh Lộ của các ngươi. Lời nói của hắn thực ra cũng phản ánh tiếng lòng của rất nhiều người, lần này ngũ đại linh viện thiên vị quá lộ liễu. Quy tắc Linh Lộ, đó là cái quái gì? Thí luyện Linh Lộ đã tổ chức không biết bao nhiêu kỳ, kể từ khi Liên minh Linh viện xuất hiện thì nó đã tồn tại, từ trước đến nay chưa từng có cái quy tắc chó má nào. Dùng hết thủ đoạn để chiến thắng, tranh đoạt linh quang, đạt được vị trí hoàng giả cuối cùng, đó mới là quy tắc duy nhất. Mọi người trong lòng đều biết, lần xử lý này chẳng qua chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ mà thôi, chỉ vì thấy Yến Thanh Trần dường như không có bối cảnh tầm cỡ như Cơ Huyền, cộng thêm việc hắn đã lừa giết một lượng lớn thiên tài mà ngũ đại linh viện đã nhắm đến, nên mới bị trừng phạt. Không ít thí luyện giả trên Linh Lộ đều cảm thấy rất hoang đường. Nhiều người vốn không ưa gì bọn Cơ Huyền, nhưng tình hình bây giờ là, ai cũng biết có màn kịch đen tối, nhưng việc không liên quan đến mình, lại còn chuẩn bị tiến vào ngũ đại linh viện, nên không ai đứng ra đưa ý kiến. Tiếc thật, Yến Thanh Trần này đúng là một nhân vật lợi hại. Ngũ đại linh viện, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Ha ha, Cơ Huyền chết hay lắm, Yến Thanh Trần này đi cũng tuyệt, lập tức bớt đi hai đối thủ. Trên Linh Lộ, rất nhiều thiên kiêu có ý định tranh đoạt vị trí hoàng giả cuối cùng đều có phản ứng khác nhau, có người vui mừng có người khinh thường, nhưng không ai tỏ ra phản đối kết quả này. Giọng Yến Thanh Trần vừa dứt, không gian chợt dao động, nhiều nhân vật có khí tức kinh khủng bao phủ trong những vầng sáng, từng vị trí tôn cường giả lần lượt xuất hiện từ hư không. Ánh sáng tan đi, năm bóng người thần bí với khí chất khác nhau xuất hiện. Thiên thánh của Thánh Linh Viện vốn đã có sát ý với Yến Thanh Trần vì cái chết của Cơ Huyền và nhiều thiên tài mà Thánh Linh Viện nhắm đến, lúc này hắn dường như lại tìm được cớ để phát tác. Yến Thanh Trần, ngươi dám xem thường Linh Lộ, xem ra thật sự không nên cho ngươi cơ hội, nên triệt để xóa sổ ngươi. Trong lúc nói chuyện, một luồng uy thế chí tôn tuyệt cường bao phủ bốn phương, Yến Thanh Trần chính là người đứng mũi chịu sào. Dị tượng chí tôn hiện ra trên Linh Lộ, lập tức thu hút sự chú ý của vô số thí luyện giả. Chí tôn cường giả, ngưỡng cửa của hàng ngũ cường giả đại thiên thế giới. Ở đại thiên thế giới có câu cổ ngữ, dưới chí tôn đều là dung dế. Cảnh giới chí tôn mới là biểu tượng của cường giả đại thiên. Trên một số đại lục yếu kém, kẻ trưởng khống tất cả chính là những chí tôn cường giả này. Vô số nhân vật thiên tài của Linh Lộ đều chú ý đến động tĩnh bên này của Yến Thanh Trần, nhìn dị tượng chí tôn kia không khỏi lộ ra vẻ khao khát. Dù sao chí tôn cũng là ngưỡng cửa nhập môn của cường giả đại thiên, không phải thiên tài bình thường nào cũng có thể đột phá. Ở đây có một bộ phận không nhỏ, có lẽ cả đời cũng không thể chạm đến lĩnh vực chí tôn đó. Viện trưởng Thái Thương của Bắc Thương Linh Viện vẫn rất có cảm tình với Yến Thanh Trần, vội vàng chen vào lúc này, Yến Thanh Trần, đây là quyết định chung của ngũ đại linh viện chúng ta, người tốt nhất vẫn nên chấp nhận dưới uy thế chí tôn của thiên thánh. Yến Thanh Trần không hề bị ảnh hưởng, vẫn thông dong như vậy. Hắn nhìn các cao tầng linh viện trước mặt, khóe miệng lộ ra một tia cười trào phúng, các người có lẽ chưa nghe rõ, vậy Yến Mỗ sẽ nói lại lần nữa. Ta nói, mẹ kiếp cái Linh Lộ của các ngươi. Giọng Yến Thanh Trần vang dội khắp đất trời, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Không ai ngờ được thiếu niên đã gây ra huyết hỏa chấn động này lại cấp tiến đến vậy, dù đối mặt với cao tầng của năm đại viện cũng không hề thỏa hiệp. Ý chí chung của năm đại viện. Đó là cái quái gì? Quy tắc Linh Lộ. Từ khi thí luyện Linh Lộ mở ra đến nay, chưa từng nghe nói có quy tắc Linh Lộ nào cả. Giọng Yến Thanh Trần vang vang có lực, hết lần này đến lần khác quanh quẩn trong dãy núi. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, đồng thời lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một cảm xúc cổ quái không nói nên lời từ đáy lòng dâng lên, hận không thể tự mình thay thế. Tuổi trẻ khinh cuồng, thiếu niên nhiệt huyết, trong nhiều chuyện căn bản sẽ không để ý nhiều như vậy. Lần này màn kịch đen tối của Linh Lộ đã quá đủ, rất nhiều thí luyện giả đều có chút không vừa mắt. Trong lòng họ có lẽ không ủng hộ Yến Thanh Trần, nhưng ngoại trừ một bộ phận được gọi là thiên tài đã được định sẵn giống như Cơ Huyền, phần lớn thí luyện giả đều ghét hơn cái kiểu thao túng này của năm đại viện. Mọi người tin tưởng vào Liên minh Linh viện nên mới tham gia vào cuộc thí luyện đẫm máu này, vậy mà các người lại giở trò sau lưng. Đây là cuộc thí luyện có thể chết người, các người làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao, nhưng thiệt thòi là mạng sống của đại đa số người. Lần này là Yến Thanh Trần, lần sau sẽ là ai đây? Thiên thánh chí tôn của Thánh Linh viện tức đến run người, trong đầu chỉ có một ý niệm, sao hắn dám có những việc nói ra và ngấm ngầm làm hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Việc ngầm thao túng của năm đại viện, mỗi kỳ thí luyện Linh Lộ đều có. Họ ở trên đỉnh của Liên minh Linh viện, là người được hưởng lợi, tự nhiên được hưởng đặc quyền. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có đối thủ cạnh tranh. Một số chuyện liên quan đến thao túng ngầm, mọi người trong lòng đều biết. Giống như màn kịch đen tối lần này, nếu Yến Thanh Trần cứ thế chấp nhận phán quyết, thì mọi chuyện sẽ đều vui vẻ, năm đại viện duy trì được quyền uy của mình, chỉ là hy sinh một Yến Thanh Trần nhỏ bé mà thôi. Trong mắt Thiên Thánh, được năm đại viện hy sinh, là vinh hạnh của tên nhóc này. Theo ý hắn, Kẻ quê mùa dám phá rối bố cục của Thánh Linh Viện này đáng lẽ phải bị xóa sổ hoàn toàn mới đúng. Để lại cho hắn một mạng nhỏ, đối phương phải biết ơn mới phải. Nhưng không ngờ, tên nhóc này lại trực tiếp lật bàn, vạch trần tấm màn che, đem mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng. Như vậy, phe bị động lại trở thành năm đại viện của họ, nhất là Thánh Linh Viện của hắn, càng đối mặt với cục diện bị mất hết uy nghiêm. Không chỉ Thiên Thánh sắc mặt khó coi, bốn vị viện trưởng linh viện khác cũng không có vẻ gì hòa nhã. Yến Thanh Trần đây là trực tiếp mở bản đồ pháo, tính luôn cả ngũ đại linh viện vào. Nói đi cũng phải nói lại, dù là thiên tùng của Thanh Thiên Linh Viện và Thái Thương của Bắc Thương Linh Viện, lúc này cũng cảm thấy Yến Thanh Trần làm quá đáng, thật không có cái nhìn đại cục. Trước đó trong lòng còn có chút thưởng thức, nhưng bây giờ bị người ta chỉ vào mặt chửi rủa như vậy, mặt mũi để đâu cho được. Năm vị viện trưởng linh viện này đều là các chí tôn có địa vị cực kỳ tôn quý, ở trên đại lục nơi linh viện của mình tọa lạc đều nắm giữ địa vị siêu phàm, quan sát chúng sinh, đâu chịu nổi nỗi uất ức này. Thiên Thánh chí tôn của Thánh Linh Viện hoàn toàn nổi giận, nhưng hắn không hề ngốc, thừa dịp mọi người còn chưa phản ứng lại liền ngang nhiên ra tay. Hắn vốn đã muốn xóa sổ Yến Thanh Trần, bây giờ lại tìm được cơ hội, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Kẻ này quái đản hung ác, dùng thủ đoạn tàn nhẫn phá hoại quy tắc linh lộ, lợi dụng kim giáp long hổ thú săn giết 64 thí luyện giả, sau đó lại không hề hối cải, mạo phạm uy nghiêm chí tôn, cần phải triệt để xóa sổ, để làm gương. Bốn viện trưởng linh viện khác tuy cũng không thích những lời nói của Yến Thanh Trần, nhưng vẫn còn chút lý trí, không ngờ Thiên Thánh lại điên rồ đến mức chuẩn bị giết người trước mặt mọi người. Việc này nếu thật sự xảy ra và lan truyền ra ngoài, thí luyện linh lộ sẽ không còn danh tiếng tốt đẹp gì nữa. Họ đều vội vàng quát lớn, Thiên Thánh, chuyện này vẫn nên thương lượng lại một chút. Đừng vọng động, ngươi hà tất phải chấp nhặt với hắn. Hành động như vậy, ngươi làm thế chẳng khác nào thừa nhận lời nói của hắn. Chết tiệt, các người Thánh Linh Viện điên rồi sao? Bốn viện trưởng linh viện đều gấp gáp quát lớn, nhưng Thiên Thánh chí tôn căn bản không quan tâm. Thánh Linh Viện đứng ở đỉnh cao nhất của Liên Minh Linh Viện, hắn, Thiên Thánh, đã ở trên cao quá lâu, bây giờ lại có một con kiến dám hạ phạm thượng, hắn đương nhiên muốn nghiền chết nó. Cùng với việc Thiên Thánh chí tôn vươn một tay ra, một bàn tay khổng lồ bằng quang ảnh xuất hiện dưới sự chú mục của vạn người. Pháp thân chí tôn, căn bản sức mạnh của một chí tôn, dù chỉ là một bàn tay của pháp thân, đó cũng không phải là thứ mà người tu hành tầm thường có thể chống lại. Thiên Thánh chí tôn ra một đòn ngang ngược, nhưng phản kích của Yến Thanh Trần lại còn nhanh hơn tất cả mọi người. Hắn đã nhịn đám người này rất lâu, lúc này đương nhiên sẽ không khách khí. Gông xiềng hạn chế của linh lộ đối với hắn trong nháy mắt tan vỡ, một luồng linh lực tuyệt cường ầm ầm bộc phát. Mẹ kiếp nhà ngươi, thật sự tưởng tiểu gia này dễ bắt nạt sao? Trong lòng bàn tay hắn, cây Như Ý côn đột nhiên vươn dài, dưới sự quán chú của linh lực, một đầu của cây côn chợt nở rộ. Ánh sáng đen mãnh liệt bành trướng khuấy động, đầu côn bằng hắc kim đó đón gió mà lớn lên, vậy mà đã biến thành dài đến hơn 100 mét, đầu côn cực lớn còn to hơn cả bàn tay quang ảnh kia. Cây côn siêu dài chợt giáng xuống, trong khoảnh khắc không khí trong toàn bộ sơn mạch đều trở nên vặn vẹo. Mỗi một người tu hành đang chú ý đến chuyện này, giờ khắc này phảng phất như bị bóp nghẹt trái tim, cứ thế nhìn bàn tay quang ảnh và cây gậy khổng lồ bằng hắc kim không ngừng lao tới. Ầm. Khi bàn tay quang ảnh và cây côn hắc kim va chạm, đầu óc mọi người đều trống rỗng. Tiếng vang tựa như thiên phạt làm cho cả linh lộ dường như đang rung chuyển dữ dội, ai nấy đều cảm thấy trong lòng run sợ. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, ánh sáng đen trong lòng bàn tay Yến Thanh Trần đại thịnh, vậy mà đã sinh sinh ép nát bàn tay quang ảnh kia, sau đó toàn bộ đánh vào người Thiên Thánh của Thánh Linh Viện. Bùng. Thiên Thánh chí tôn của Thánh Linh Viện như một viên đạn pháo rời nòng, trong nháy mắt bay ra ngoài, cả người đột ngột đập vào trong ngọn núi. Trong tiếng động khổng lồ, cả sơn cốc đều rung chuyển, bụi mù ngập trời tràn ngập khắp nơi. Cảnh tượng này làm choáng váng tất cả mọi người. Không ai ngờ được Yến Thanh Trần vậy mà lại đột phá được hạn chế của thí luyện linh lộ, còn có thể sử dụng linh lực, hơn nữa linh lực lại mạnh đến thế, phối hợp với thần binh càng có thể nghịch phạt chí tôn cường giả. Thiên Thánh chí tôn vô cùng chật vật xông ra khỏi bụi mù, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống người trẻ tuổi kiêu ngạo đang cười bên dưới, khuôn mặt đủ mọi màu sắc, biểu cảm gì cũng có. Giận dữ tột cùng, hắn vận dụng quyền hạn của mình, vô tận trong bụi mù, truyền ra một tiếng gầm đầy giận dữ, ngươi tự tìm cái chết. Thẩm phán chi kính. Thiên Thánh chí tôn gầm lên một tiếng, quang ảnh thẩm phán chi kính trên bầu trời trong nháy mắt ngưng thực, mặt kính phong tỏa đại địa, tất cả mọi người đều cảm thấy linh lộ đang rung rẩy kịch liệt, một luồng sức mạnh tuyệt cường đang nhanh chóng hội tụ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều bị hành động của Thiên Thánh làm choáng váng. Không ngờ hắn lại vô liêm sỉ đến vậy, không chỉ lấy lớn hiếp nhỏ, mà còn sau khi chịu thiệt lại vận dụng cả thẩm phán chi kính, món thượng cổ thần khí này. Bốn viện trưởng linh viện vội vàng nghi mị quát lớn, vận chuyển linh lực định đoạt lấy quyền hạn. Họ không điên như Thiên Thánh, cũng không dám để sự việc tiếp tục phát triển. Thiên Thánh, dừng tay. Yến Thanh Trần một côn đập bay Thiên Thánh chí tôn đã bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Vị này rất có thể cũng có bối cảnh lớn. Hành động điên cuồng như vậy của Thiên Thánh, cuối cùng kẻ xui xẻo sẽ là toàn bộ năm đại viện, thậm chí cả Liên Minh Linh Viện. Hừ. Một tiếng hừ lạnh nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên trong khu luyện tập linh lộ. Giọng nói này không lớn, nhưng lại phản phất như vang lên trong lòng tất cả mọi người. Tiếp đó, đám người đã chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. Hư ảnh của Thẩm Phán Chi Kính trên bầu trời trong nháy mắt vỡ tan, Thiên Thánh Chí Tôn đang lơ lửng giữa không trung tan thành tro bụi. Một vòng xoáy quang ảnh xuất hiện sau lưng Yến Thanh Trần, phản phất như có một bàn tay lớn từ phía sau khẽ nắm lại, thiếu niên dám phản kháng quyết nghị của Ngũ Đại Linh Viện cứ thế biến mất. Đường thu của Vạn Hoàng Linh Viện nhìn bầu trời trống rỗng, nơi Thiên Thánh Chí Tôn vốn đang giữ võ dương qua giờ đây ngay cả một chút tro bụi cũng không còn, lắp bắp hỏi, kết thúc rồi sao? Tôn giả Thiên Tùng lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy một trận hoảng sợ, đối với Tôn giả Thiên Thánh càng thêm khó chịu, Thiên Thánh này đúng là tự tìm đường chết, thật sự coi thí luyện linh lộ là của Thánh Linh Viện hắn. Lần này hay rồi, cũng không biết vị cường giả kia có ý nghĩ gì. Vũ Thiên Vương của Võ Linh Viện và Viện trưởng Thái Thương của Bắc Thương Linh Viện nhìn nhau một cái rồi cũng không biết nên nói gì cho phải. Tôn giả Thiên Thánh lần này đúng là chết chưa hết tội, tự mình tìm đường chết, nhưng lại để lại cho họ một đống cục diện rối rắm. Ban đầu ở đại điện giám sát bên ngoài linh lộ, Tôn giả Thiên Thánh ỷ vào uy thế của Thánh Linh Viện ép buộc họ đồng ý chế tài Yến Thanh Trần. Tuy nói trách nhiệm chủ yếu thuộc về Thánh Linh Viện, nhưng mấy người họ cũng có trách nhiệm. Bây giờ tuy thoát chết, nhưng vẫn lo lắng đề phòng. Hơn nữa, chuyện thí luyện linh lộ lần này nếu lan truyền ra ngoài, áp lực của Ngũ Đại Linh Viện nhất định sẽ rất lớn. Từ trước đến nay chưa từng có trường hợp nào vì thí luyện giả giết chóc quá nhiều mà động dụng cái gọi là quy tắc linh lộ để chế tài. Lần này lại do khóa của họ mở đầu. Chuyện này nếu thành công thì cũng thôi, mọi người ngầm hiểu với nhau, dù sao Yến Thanh Trần đã giết chết nhiều thiên tài như vậy, cũng phải có một lời giải thích. Nhưng không ngờ người ta thực lực và bối cảnh đều không phải là thứ mà Ngũ Đại Linh Viện họ có thể trêu vào, thoáng một cái đã đá phải tấm sắt, phe này chắc chắn là mất mặt lớn. Bốn viện trưởng linh viện nhìn nhau không nói gì, thương lượng một hồi rồi lại hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể báo cáo lên người mạnh hơn để quyết đoán. Sự kiện linh lộ huyết họa không chỉ gây ra chấn động ở nơi thí luyện linh lộ, mà còn với tốc độ kinh người lan truyền khắp Liên Minh Linh Viện, gây ra vô số cuộc nghị luận. Thí luyện linh lộ lần này, không chỉ có hơn 60 nhân vật thiên tài bị giết, mà còn khiến một vị chí tôn vẫn lạc, thậm chí kinh động đến một vị tồn tại cường đại có thể dễ dàng phá vỡ không gian linh lộ, chắc chắn phải là một người đứng trên cửu phẩm chí tôn. Món chuyện là ít ai biết này cũng gây ra một cơn sóng gió không nhỏ trong đại thiên thế giới. Tuy nhiên, đa số người thảo luận đều là về lai lịch của vị cường giả đã mang Yến Thanh Trần đi. Còn về nhân vật chính là Liên Minh Linh Viện, thực tế cũng không có bao nhiêu người để ý. Ngũ Đại Linh Viện nói thì có vẻ danh tiếng rất lớn, nhưng thực tế ở đại thiên thế giới cũng chỉ ở mức bình thường, chỉ có thể xưng hùng ở một số đại lục tương đối lớn. Thần thú trấn viện được xem là chiến lực mạnh nhất, tối đa cũng chỉ ở cấp địa chí tôn, thậm chí Bắc Thương Linh Viện mới thăng hạng gần đây còn chưa có địa chí tôn tọa trấn. Thực lực của Ngũ Đại Linh Viện bình thường, nhưng danh tiếng và mối quan hệ nhân mạch ngầm quả thực không tệ. Linh lộ xảy ra chuyện như vậy, Ngũ Đại Linh Viện khó mà thoát tội. Tuy nhiên, trước khi thăm dò rõ ràng lai lịch của Yến Thanh Trần, họ bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Tại Bắc Linh Đại Lục, trong Bắc Tiên Cảnh, cùng với từng trận không gian dao động, Yến Thanh Trần xuất hiện trên một ngọn núi cao bên ngoài Bắc Linh Viện. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, trong lòng hắn thoáng an ổn, đột nhiên lại cảm giác sau lưng tóc gáy dựng đứng, vội vàng né sang một bên. Đang lăn lộn, Yến Thanh Trần nghe được giọng nói mang theo vẻ hài hước này lập tức nổi giận. Lão cha chết tiệt này lần trước hố mình chưa đủ, vừa mới trở về đã tặng cho hắn một đại lễ như vậy, nha rống, lại có chút tiến bộ rồi à, hắn đã trưởng thành rất nhiều trong thí luyện linh lộ, ít nhất bản lĩnh cận chiến đã mạnh lên không ít. Hắn xoay người một cái, vung ngang cây côn. Yến Thanh Trần không có gì bất ngờ khi đánh hụt, sau đó liền cảm thấy cây côn nặng trĩu. Chỉ thấy cha mình hai chân đang đứng trên cây như ý côn mà hắn yêu quý, lực đạo nặng này làm hắn cảm thấy rất áp lực, giọng nói bên tai càng làm cho cơn giận trong lòng hắn dâng trào, quá chậm. Chỉ có chút bản lĩnh này mà còn muốn động thủ với cha ngươi sao? Mình bao nhiêu cân lượng trong lòng không có số à? Yến Thanh Trần đang chuẩn bị nén một chiêu lớn thì cha hắn đã biến mất khỏi cây như ý côn, tiếp đó liền cảm thấy vai mình nhẹ bẩn, linh lực tích tụ trong cơ thể bị đánh tan trong nháy mắt. Yến Thanh Sơn dễ dàng dạy dỗ con trai một phen, dập tắt đi một số ý nghĩ bất hiếu của nghịch tử này, rồi lại mở miệng nói, chuyến đi linh lộ lần này, con cảm thấy mình thu được những gì? Yến Thanh Trần thu lại như ý côn, nghe lời Yến Thanh Sơn nói liền rơi vào trầm tư, hồi lâu sau lắc đầu. Nếu không tính những kinh nghiệm trong linh lộ, thì có thể nói là không có thu hoạch gì, thậm chí vì bị trục xuất khỏi linh lộ, còn có thể nói là chịu thiệt lớn. Yến Thanh Sơn một mặt bất lực nhìn đứa con trai xui xẻo này, cảm giác công sức dạy dỗ bấy lâu của mình coi như cho chó ăn. Rõ ràng chỉ cần tính toán thêm vài lần là có thể giải quyết tất cả mọi người mà không để lại dấu vết, tên ngốc này lại cứ phải làm xong trong một lần, khiến sự việc trở nên như vậy. Đương nhiên, ông cũng không cảm thấy cách làm của con trai có vấn đề, chỉ là có chút bất mãn với biểu hiện của hắn trên linh lộ. Con bây giờ thì tỉnh táo lắm nhỉ, thế sao ở trong linh lộ lại dũng cảm thế? Đầu tiên là một trận lừa giết 64 người, chuyện này thì nhỏ thôi, nhưng con có thể làm cho sạch sẽ một chút không? Từng bước một, mượn đao giết người, cần gì phải làm cho mọi chuyện rõ ràng như vậy? Còn nữa, con gây ra chuyện như vậy trên linh lộ thì cũng thôi đi, việc gì còn phải đi khiêu khích tên thiên thánh đó, con thấy hắn không dám giết con sao? Lần này may mà ta chú ý tới, nếu ta không chú ý thì sao? Hơn nữa, con làm việc có thể cân nhắc chút hậu quả, đoán trước tình hình không? Nếu ta không có bản lĩnh cứu con định làm thế nào? Yến Thanh Trần cười hì hì, thì con không phải không sao rồi sao, lão cha? Xem ra con đoán cũng không tệ. Khi vào linh lộ, con đã cảm thấy, cấm chế và gông xiềng của linh lộ đối với con tác dụng không lớn, điều này khiến con có thêm một vài ý nghĩ. Con đoán, cái gọi là ngũ đại linh viện, so về nội tình chắc chắn không bằng nhà chúng ta, vậy thì con cũng coi như là có bối cảnh rồi. Sau đó thì, lúc đó thiên thánh đưa ra hình phạt đến mức đó, con đúng là tức giận, hơn nữa trên người hắn, con cũng không cảm thấy loại nguy hiểm khó mà chống lại đó. Thêm vào đó, con đoán cha có cách cứu con, nên đã đánh cược một lần. Yến Thanh Sơn sắp bị tên nhóc ngốc này tức nổ tung, nhưng nghĩ lại, trên thế giới này thật sự có thể gây ra uy hiếp cho hắn, dường như cũng không nhiều. Yến Thanh Trần khi xuất thế đã thành tựu thân thể đấu đế, tuy bị Yến Thanh Sơn phong ấn huyết mạch, nhưng sức mạnh ẩn giấu trong huyết mạch vẫn không ngừng tăng cường. Hiện tại, tên nhóc hỗn xược này một khi gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể bộc phát ra sức mạnh đủ để đánh một trận với thực lực tiên phẩm, phối hợp với Như Ý Côn, thật sự có thể gây ra nguy hiểm cho hắn cũng không có nhiều người. Nhưng biết là biết vậy, Yến Thanh Sơn vẫn bất mãn với hành vi của tên nhóc này. Có át chủ bài và thực lực là một chuyện, tâm tính có vấn đề hay không lại là một chuyện khác. Tâm thái của tên nhóc này trong linh lộ rất có vấn đề, đây mới là điều khiến ông tức giận, cược một lần, con lấy mạng nhỏ của mình đi cược, giỏi lắm nhỉ. Nói cho con biết, đây là lần cuối cùng, sau này đừng để ta biết con có loại ý nghĩ này. Yến Thanh Trần thái độ nhận sai cũng không tệ, hắn cũng biết một số hành vi của mình trên linh lộ quá ngốc, cũng có chút hối hận. Nhưng một chuyện khác hắn lại càng quan tâm hơn, biết rồi, lão cha. Đúng rồi lão cha, rốt cuộc thực lực của cha là gì vậy? Cha có thể phá vỡ không gian bình chướng, ít nhất phải là bát phẩm chí tôn, cách không mang con đi còn xóa sổ cả thiên thánh của thánh linh viện đang sử dụng thượng cổ thần khí, cái này ít nhất phải là địa chí tôn trong truyền thuyết mới làm được. Yến Thanh Sơn không có thiện cảm gì với tên nhóc này, chuyện này không liên quan đến con thích nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao ta cũng không nói cho con biết, để khỏi con lại đi gây chuyện khắp nơi. Yến Thanh Sơn trong lúc nói chuyện vung tay lên, một mặt gương lơ lửng hiện lên quang ảnh, chính là hình ảnh của Yến Thanh Trần trong linh lộ. Ông chỉ vào một số hình ảnh đã bị làm mờ, không thể tả được, con giỏi lắm nhỉ, nhìn lén con gái nhà người ta tắm, định thế nào để chịu trách nhiệm với người ta đây? Lúc đó là cơ hội tốt biết bao, trực tiếp chiếm lấy không được hay sao, còn bị người ta đuổi chạy, mất mặt quá. Chuyện này mẹ con và dì cả của con đã biết rồi, tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Ta bảo con đi thí luyện, con lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nào là Vũ Doanh Doanh, nào là Lạc Ly, cuối cùng còn xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, giỏi lắm, định khi nào cho ta bế cháu đây? Yến Thanh Trần lập tức luống cuống, cái này, lão cha, không phải như cha nghĩ đâu, đùa gì thế, chuyện này mà để mẹ mình và dì cả biết, chẳng phải là cả nhà đều biết rồi sao? Vừa nghĩ đến chuyện mình nhìn trộm à không, rõ ràng là không cẩn thận nhìn thấy người ta tắm bị bại lộ, đám em gái của mình sẽ nhìn mình thế nào, một đời anh danh cứ thế mà mất hết. Yến Thanh Sơn cười như không cười nhìn con trai mình một cái, sau đó vung tay lên, quang ảnh một thiếu nữ lơ lửng trước mặt Yến Thanh Trần. Nhìn thiếu nữ này, Yến Thanh Trần hiếm thấy lộ ra một tia ái mộ, chuyện này không cần giải thích với ta, dù sao sau khi con về, ngày lành cũng không còn nhiều đâu. Lạc Ly, hình như là con gái của Lạc Hoàng đương đại của Lạc Thần hoàng tộc. Con đã hỏi rõ tình hình người ta chưa, lấy lòng con gái nhà người ta không phải làm như vậy đâu. Yến Thanh Sơn một mặt bất lực nhìn Yến Thanh Trần, thiếu nữ trong quang ảnh trước mặt trông cũng được, dù sao đối với Yến Thanh Sơn đã có cả một hậu cung mà nói, thiếu nữ 14-15 tuổi, nói thế nào nhỉ, hơi nhỏ một chút, không có sức hấp dẫn gì. Hơn nữa ông bây giờ cũng đã có tuổi, cũng không có sở thích sưu tập tem gì, trước đây khi xem đại chúa tể hoàn toàn không có cảm giác như khi xem đấu phá thương khung, đối với Lạc Ly này cũng không có gì tiếc nuối. Yến Thanh Trần trước sau như một, coi được giảng được với lão cha nhà mình. Cái này cũng không cần mặt mũi, đối mặt với đại sự cả đời của mình, tạm thời khuất phục dưới dâm uy của lão cha cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận, he he. Lão cha, cái này con thật sự không rõ, nếu ngài hiểu rõ, thì nói cho con nghe một chút đi. Yến Thanh Sơn nói một phen khiến sắc mặt con trai nhà mình vô cùng đặc sắc, nhưng người làm cha này căn bản không có ý định an ủi, ngược lại còn lẩm bẩm, Lạc Ly, xuất thân từ Lạc thần tộc ở Tiểu Tây Thiên giới thuộc Tây Thiên đại lục. Lạc Hoàng đương nhiệm của Lạc thị hoàng tộc chính là cha nàng, ông nội là Lạc Thiên Thần, tu vi đại viên mãn địa chí tôn, cường giả đệ nhất Tiểu Tây Thiên giới. Con trai mắt nhìn cũng không tệ, vẻ đẹp của nữ tử Lạc thần tộc này ở đại thiên cũng nổi tiếng. Lạc thần đời đầu, người sáng lập Lạc thần tộc, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, bị hai đại thiên ma đế của tà tộc ngoại vực vây công mà chết. Tiếc thật, tiếc thật. Trước đây ta cũng từng đến Lạc thần tộc, ở trong Lạc thần cung một thời gian, muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Lạc thần, đáng tiếc chưa được như ý mẹ của Lạc Ly, trước đây ta cũng đã gặp, đúng là một mỹ nhân không tệ. Yến Thanh Trần có chút dự cảm không tốt, lão cha nhà mình từng đến Lạc thần tộc, còn ở trong Lạc thần cung một thời gian, hơn nữa còn quen biết mẹ của Lạc Ly, lẽ nào không thể nào, không thể nào, gã này không đến mức làm ra chuyện như vậy chứ. Yến Thanh Trần sắc mặt tương đối khó coi, vừa nghĩ đến tính phong lưu của lão cha nhà mình và Lạc Ly muốn gặp nhau dường như cũng có một cảm giác vô hình. Đầu óc Yến Thanh Trần quay rất nhanh, ngẩng đầu lên đối diện với vẻ mặt trêu tức như cười như không của lão cha, lập tức hiểu ra mình bị chơi xỏ. Yến Thanh Sơn có chút bất lực, không biết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tên nhóc này từ đâu ra, lại còn nghĩ đến kịch bản khoa chỉnh hình của Đức, yên tâm đi. Ta còn chưa đến mức động thủ với vợ người ta. Yến Thanh Trần cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của cha mình, lập tức biết suy nghĩ trong lòng đã bại lộ, vội vàng làm ra tư thế phòng ngự, lão cha, con có riêng tư. Yến Thanh Sơn ngoài cười nhưng trong không cười liếc hắn một cái, thôi đi, con khỉ con này mà còn nói riêng tư với ta, đợi đến khi nào tu vi của con đủ rồi hãy nói. Yến Thanh Trần trong nháy mắt liền im bặt, đối mặt với lão cha không tôn trọng nhân quyền này, hắn cũng không có cách nào đối phó. Nhưng dù sao cũng là từ nhỏ bị gài bẫy lớn lên, tâm tính điều chỉnh rất nhanh, tiếp đó lại mở miệng, lão cha, trong lần thí luyện linh lộ này, con đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch mà cha từng nhắc đến. Yến Thanh Trần trong lúc nói chuyện khẽ đưa tay ra, trong lòng bàn tay tỏa ra một vầng sáng màu xanh biếc, đó là sức mạnh huyết mạch chứa đựng linh lực sinh mệnh kỳ lạ. Vầng sáng màu xanh biếc nhàn nhạt trượt xuống lòng bàn tay rơi xuống đất, thực vật trên mặt đất lập tức sinh trưởng um tùm. Bàn tay Yến Thanh Trần khẽ động, thực vật trên mặt đất liền theo đó mà lay động, phản phất như bị ý chí của hắn ảnh hưởng, trông vô cùng thần kỳ. Hắn mang theo vẻ tìm tòi nhìn về phía Yến Thanh Sơn, năng lực này dường như tương tự với thiên phú của một linh tộc, một trong thái cổ chư tộc trong truyền thuyết. Nhà chúng ta có liên quan gì đến một linh tộc sao? Yến Thanh Trần trong lòng thật sự rất tò mò về vấn đề này. Từ khi hắn có ký ức đến nay, cả nhà họ đã luôn du lịch khắp các đại lục, rất ít khi định cư lâu dài ở một nơi. Mặc dù không nghe Yến Thanh Sơn và các trưởng bối khác nhắc đến lai lịch gia tộc, nhưng từ một số dấu vết, hắn cũng đoán ra lai lịch nhà mình không hề tầm thường. Chuyến đi linh lộ lần này đã giúp hắn tiếp xúc nhiều hơn, hắn càng khẩn cấp muốn biết lai lịch nhà mình. Yến Thanh Sơn lắc đầu, phủ định suy đoán của con trai, sau đó trầm giọng nói, con nghĩ nhiều rồi, nhà chúng ta không có quan hệ gì với một linh tộc đó. Năng lực của con bắt nguồn từ ta. Trước ta, trong nhà chúng ta thậm chí không có người tu hành nào có phân lượng. Rất nhiều chuyện, thực ra không phải là thứ con nên suy nghĩ bây giờ, nhưng nếu con đã hứng thú như vậy, vậy ta sẽ kể cho con nghe một chút về quá khứ của nhà chúng ta. Cha mẹ ta, tức là ông bà nội của con, trước đây khi sinh ta điều kiện gia đình không tốt, bà nội con thậm chí vì vậy mà mang bệnh, không chống chọi được mấy năm đã qua đời. Khi ta hơn 10 tuổi, ông nội con, một dông binh, cũng như bao dông binh xui xẻo khác đã tán thân trong miệng thú. Sau khi trở thành cô nhi, ta đã phải vật lộn để sống sót ở Thanh Sơn Trấn. Cho nên từ nhỏ ta đã biết, sống sót, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Biết tại sao ta lại nổi giận với cách làm của con không? Con vì một phút tức giận, đã đặt an nguy của bản thân vào hiểm cảnh. Mặc dù tên thiên thánh đó không làm hại được con, nhưng lỡ như thì sao? Tâm tính này của con, không thể chấp nhận được. Con có được tất cả những gì hiện nay, là bắt nguồn từ ta và mẹ con. Không có chúng ta liều mạng, con nghĩ bây giờ mình sẽ là bộ dạng gì? Khi ta mới bước vào con đường tu hành, việc đầu tiên là tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, đảm bảo bản thân có thể trưởng thành. Cho nên, lúc thích hợp hãy động não nhiều hơn, đừng có một chút là hành động theo cảm tính. Đương nhiên, ta cũng không phải bảo con chuyện gì cũng nhẫn nhịn, chỉ là muốn con bớt xúc động đi một chút. Ít nhất, đối với ngũ đại linh viện đó, con không cần quá để trong lòng. Yến Thanh Trần nghe lời này, trong đầu lập tức có cơ sở. Ngũ đại linh viện tình huống hắn cũng coi như hiểu rõ, viện trưởng Như Thiên Thánh cũng không phải là người mạnh nhất, không tính đến các mối quan hệ nhân mạch ngầm, chiến lực mạnh nhất trên bề mặt lại là thần thú trấn viện. Thần thú trấn viện của Thánh Linh Viện, nghe nói là một con thượng cổ thần thú tiếp cận thượng vị địa chí tôn. Lão cha nhà mình tự tin như vậy, chắc chắn thực lực tuyệt đối trên cả con thượng cổ thần thú này. Nói như vậy, chỗ dựa của hắn cũng không nhỏ đâu, ha ha, lão cha uy vũ. Yến Thanh Sơn liếc mắt một cái đã nhìn ra tên nhóc nhà mình có ý nghĩ khác. Lạnh lùng nói, con có ý đồ gì, nói đi. Yến Thanh Trần hơi có chút ngượng ngùng, thế này, Lão cha, nếu ngài đã biết Lạc Ly, vậy, chúng ta, với nhà Lạc Ly, có thể có hôn ước không? Yến Thanh Sơn như cười như không nhìn con trai, ánh mắt đó làm cho người sau càng thêm lúng túng, nhưng hắn lại ngay sau đó chuyển lời, Lạc Thiên Thần và ta có quen biết cũ, nói ra thì Lạc Ly coi như là vãn bối của con đó. Nhưng nói đến Tây Thiên Đại Lục nơi Lạc Thần tộc tọa lạc, nếu nhớ không lầm, một đối thủ của ta cũng ở đó. Yến Thanh Trần nghe lời này lập tức dựng tai lên, mà Yến Thanh Sơn lại nói tiếp, Tây Thiên Chi Địa, Bách Chiến Chi Hoàng, Thánh Phẩm Chi Tư, Tru Ma Vương Giả. Danh tiếng nghe thì vang dội, nhưng nhiều năm như vậy, ta chưa thấy hắn đột phá thánh phẩm. Yến Thanh Trần nghe xong lời của Yến Thanh Sơn lập tức căng thẳng. Tây Thiên Chiến Hoàng, cường giả đỉnh cao của Đại Thiên Thế Giới, một đời bá chủ của Cực Tây Chi Địa. Liên tưởng đến việc lão cha nhà mình luôn không có nơi ở cố định, dường như là đang trốn tránh hắn lại cảm thấy mình đã đoán được điều gì đó. Lão cha, nhà chúng ta có thù với Tây Thiên Chiến Hoàng sao? Yến Thanh Sơn nhàn nhạt liếc Yến Thanh Trần một cái, trong lòng ông rõ ràng đứa con ngốc tự cho là thông minh này đang nghĩ gì. Nhưng nếu nó đã muốn nghĩ như vậy, thì dùng tên Chiến Hoàng đó làm đá mài dao cũng không tệ, coi như có chút ma sát đi. Tên Tây Thiên Chiến Hoàng đó là một kẻ háo sắc chính hiệu. Trước đây hắn để mắt đến con dâu của ta, sau đó lão tử ta đương nhiên phải ra mặt. Tiếp theo thì cũng không có gì để nói, dù sao cũng không liên quan đến con bây giờ. Một đoạn lời nói lấp lửng của Yến Thanh Sơn càng làm cho Yến Thanh Trần thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng. Cảm nhận được tâm tư của đứa con ngốc, Yến Thanh Sơn cảm thấy cái hố này còn chưa đủ lớn, ngay sau đó lại nói, tên Tây Thiên Chiến Hoàng đó chủ tu Đại Đế Nội Kinh, hậu cung 3.000 giai lệ còn chê chưa đủ. Nghe nói, hắn có ý định mời thần nữ của Lạc Thần tộc đảm nhiệm thánh nữ của Tây Thiên Điện. Tây Thiên Điện từng có nhiều vị thánh nữ, sau đó đều bị hắn nhét vào hậu cung. Yến Thanh Trần nghe đến đây vừa kinh vừa sợ, cái gì? Lại còn có loại người này. Cứ tưởng một đám di nương của lão cha đã là quá đáng, không ngờ lại còn có gã hậu cung 3.000 giai lệ, quan trọng hơn là, gã này lại còn đối với Lạc Thần tộc thật không thể nhịn được. Yến Thanh Sơn liếc con trai nhà mình một cái, rồi thản nhiên nói, Lạc Ly bây giờ còn trẻ, tạm thời không có gì, nhưng con phải tu hành cho tốt. Huyết mạch của con lần đầu thức tỉnh, tu vi linh lực tự nhiên tăng vọt. Nhưng ta lo con có chút không khống chế được, nên đã phong ấn một bộ phận, nhưng cũng đủ để con có tu vi thần phách cảnh. Kẻ chiến thắng cuối cùng của thí luyện linh lộ, cuối cùng cũng chỉ tầm đó, con cũng không bị tụt lại phía sau. Tiếp theo hãy tu hành thật tốt một thời gian, rồi tự mình chọn một linh viện. Thánh linh viện tìm con gây phiền phức, thiên thánh ta đã giết cho con rồi, nhưng món nợ này con phải tự mình đòi lại, phương diện này tự con suy nghĩ mà làm, ta sẽ không can thiệp. Nhưng về việc tu hành thần phách cảnh này, con có ý kiến gì không? Yến Thanh Trần có chút mong đợi nhìn lão cha nhà mình, lão cha, yếu ớt hỏi một chút, con trai đột phá thần phách, bên ngài có chuẩn bị gì không? Ví dụ như tinh phách hàng đầu trên vạn thú lục chẳng hạn. Yến Thanh Sơn vừa mở miệng đã làm đứa con ngốc sợ hết hồn, tứ linh thanh long. Đây chính là siêu cấp thần thú trong truyền thuyết. Lão cha nói nhẹ nhàng bâng quơ như không phải khoác lác, lẽ nào hắn đã đánh giá quá thấp lão cha mình sao? Con mang huyết mạch của ta, trời sinh thân cận với tự nhiên, ấu thú của tứ linh thanh long, vốn là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng Yến Thanh Sơn lại chuyển lời, đứa con ngốc đang thất vọng bỗng thở phào một hơi. Hắn thật sự sợ cha mình lôi ra một con thanh long thật, vậy thì quá làm người ta bối rối, nhưng, đương thời không có thanh long, huống chi là ấu thú. Giọng nói nhà nhạt lại vang lên. Lời kế tiếp của Yến Thanh Sơn làm cho con trai lập tức thót tim, vội vàng nín thở lắng nghe, ta ở đây, cho con hai lựa chọn. Ta và Chân Long tộc có chút quan hệ. Đương thời tuy không có Thanh Long, nhưng hậu duệ của cường giả Thanh Long trước đây vẫn còn tồn tại. Ta có thể muối mặt đi nhờ, giúp con tìm một con ấu long Chân Long ẩn chứa huyết mạch Thanh Long, ký kết khế ước huyết mạch liên kết, để việc tu hành thần phách của con thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng đột phá. Nhưng lựa chọn này sẽ khiến sức mạnh của con càng thêm gần với ta, tương đương với một phiên bản của ta. Thành tựu cuối cùng rất khó thoát khỏi gông xiềng của ta. Yến Thanh Trần có chút động lòng, nhưng vẫn mơ hồ có một trực giác, cảm giác lão cha nhà mình không muốn mình đi con đường này. Suy nghĩ một hồi cũng không nói chết, chỉ tiếp lời, lão cha, vậy còn một lựa chọn nữa là gì? Yến Thanh Sơn nhìn chằm chằm con trai nhà mình, như cười như không nói, còn một lựa chọn nữa cũng là huyết mạch kết nối, hơn nữa không cần ta tốn nhiều công sức, mục tiêu ở ngay trong Bắc Linh vực này, cũng có tiềm lực không tầm thường. Trong Bắc Linh vực có một con cửu u tước. Nó từng sát linh hóa thần nhưng thất bại, hiện vẫn đang chuẩn bị thử lại lần nữa. Ta cảm thấy nó có tiềm lực trở thành cửu u minh tước, thậm chí là bất tử điểu thượng cổ. Cửu u tước, hay là bất tử điểu? Hoặc là một con chân long non? Bên ngoài Bắc Linh viện, trên một ngọn núi, Yến Thanh Trần đang vô cùng đắn đo. Một mặt, hắn rất hứng thú với chân long non, đó chính là chân long tộc, một siêu cấp thần thú lừng lẫy khắp đại thiên thế giới. Nhưng nếu chọn chân long tộc, có thể hắn sẽ khó mà thoát khỏi cái bóng của lão cha. hắn tin rằng lão cha sẽ không lừa hắn về vấn đề này. May mắn là vẫn còn một lựa chọn khác, cửu u tước, một con cửu u tước có tiềm năng tiến hóa thành bất tử điểu thượng cổ. Bất tử điểu thượng cổ là một trong những siêu cấp thần thú hàng đầu, chỉ đứng sau Long Hoàng Chí Tôn và Tứ Linh trong truyền thuyết. Nếu hắn có được sức mạnh của bất tử điểu, thành tựu chắc chắn sẽ phi phàm. Nhưng với tính cách của lão cha, tám phần là sẽ gài bẫy mình, con cửu u tước này có thể có vấn đề, lựa chọn nó rủi ro rất lớn. Yến Thanh Trần vẫn còn hơi do dự, muốn hỏi thêm thông tin, lão cha, cửu u tước đang ở đâu ạ? Ồ, cửu u tước à, con chọn cửu u tước sao? Tốt, tốt, ta đưa con qua đó ngay đây. Yến Thanh Núi lúc này dường như nghe nhầm, liền gật đầu lia lịa. Điều này khiến Yến Thanh Trần có một dự cảm không lành. Chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy người cha siêu cấp của mình lại tung một cước. Đi đi. Yến Thanh Núi một cước đá bay đứa con ngốc của mình, mặt đầy nụ cười khoái trá. Đàn ông luôn không biết mệt mỏi với trò gài bẫy con trai mình. Thằng nhóc này lại chọn cửu u tước, ta còn định đến chân long tộc bán mặt mũi một phen, ai? Yến Thanh Núi thở dài lắc đầu, nhưng thật ra hắn có định đến chân long tộc không? Làm gì có, chỉ là nói vậy thôi. Với thân phận của hắn, muốn một con chân long non thì có gì khó? Chỉ cần hắn hé răng một tiếng, chân long đế đô sẽ tự mình mang con gái đến tận nhà, đâu cần phiền phức như vậy. Nhưng thằng nhóc này chọn cửu u tước, chuyện này lại thú vị rồi. Con cửu u tước đó hình như vừa mới niết bàn hóa hình thất bại, đang nổi điên đấy. Nguyện đại thiên ý chí phù hộ cho nó. Yến Thanh Núi nhìn về phương xa, không hề nhận ra mình vừa lại gài bẫy con trai, không cho nó cơ hội lựa chọn đã đạp bay đi mất. Đương nhiên, dù có nhận ra hắn cũng chẳng thèm để ý, cha gài bẫy con trai, chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Tất nhiên, điều này chỉ giới hạn giữa hắn và thằng nhóc nhà mình thôi. Khi Yến Thanh Núi đang đắc ý lẩm bẩm, đứa con trai tội nghiệp của hắn vừa mới rơi tự do xuống đất, liền đối mặt với một con chim sẻ khổng lồ toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa đen. Hắc Minh Uyên, nằm ở phía nam Bắc Thương Cảnh, là một nơi vô cùng hẻo lánh. Vì quá mức nguy hiểm, nơi này cực kỳ vắng vẻ, hiếm có người qua lại. Trong khu rừng nguyên sinh âm u tràn ngập tử khí màu xám, loại tử khí này có kịch độc, đối với tu sĩ bình thường là một vùng đất cấm, nhưng với Yến Thanh Trần thì chẳng là gì. Tu vi thần phách cảnh cũng được coi là một cường giả, ít nhất ở Bắc Thương đại lục này, thần phách cảnh có thể làm chủ một vùng. Nhưng bây giờ Yến Thanh Trần lại rất hoảng, một thần phách cảnh nhỏ nhoi, đối mặt với một con thiên thú đứng trong top 15 địa bản, hỏi hắn có sợ không chứ? Rít. Một tiếng kêu trong trẻo vang vọng khắp nơi sâu nhất của Hắc Minh Uyên, biến thành những gợn sóng âm lan tỏa ra xung quanh. Ngọn lửa đen như bão tố quét sạch mọi thứ, tràn ngập cả bầu trời. Một đôi cánh đen khổng lồ dường như có thể che lấp cả núi non, từ trong ngọn lửa đen ngập trời đó vươn ra. Trước mắt Yến Thanh Trần, ngọn lửa đen hừng hực trên không, hắn mơ hồ thấy được một bóng đen khổng lồ đang tao nhã vươn mình, như thể bất tử điểu niết bàn từ trong nghiệp hỏa tái sinh. Vô tận ngọn lửa đen nhanh chóng thu lại, một con quái vật khổng lồ dài gần vạn trượng xuất hiện trong tầm mắt Yến Thanh Trần. Đôi cánh của cửu u tước giang ra che khuất cả núi non. Lông vũ trên mình nó đen thẳm đầy huyền bí, lấp lóe những đốm hắc viêm. Ở phần đuôi, những chiếc lông vũ thon dài tao nhã vươn ra, trên đó là những ngọn lửa đen đang chậm rãi bùng cháy. Con cửu u tước này hình thể cực kỳ khổng lồ, nhưng không hề tỏ ra cồng kềnh, những đường cong trên cơ thể nó lại trông vô cùng ưu nhã và tinh tế, vừa thần bí vừa xinh đẹp, khiến người ta say đắm. Nhưng lúc này, đôi mắt của nó lại đỏ rực, tràn đầy sự không cam lòng, phẫn nộ và cáu kỉnh. Nó cúi chiếc cổ dài, nhìn chằm chằm vào con kiến nhỏ đã cắt ngang quá trình niết bàn của nó, một võ giả thần phách cảnh nhỏ bé. Ta nói này, ta chỉ đi du ngoạn, vô tình lạc đến đây thôi, ngươi tin không? Yến Thanh Trần đối mặt với đôi mắt của cửu u tước liền cảm thấy không ổn, ngẩng đầu cười gượng, định lừa gạt một chút rồi quay người chuồn đi. Rít. Cửu u tước nào có kiên nhẫn với kẻ xâm nhập này, há miệng phun ra một ngọn lửa đen kịch. Tên trước mắt này mang lại cho nó một cảm giác uy hiếp nhàn nhạt, lại thêm tu vi thần phách cảnh của hắn, nó đâu phải kẻ ngốc, sao không biết được tên này đang thèm muốn thân thể của nó, à không, là thèm muốn tinh phách của nó. Lão cha chết tiệt, người muốn hại chết con mà. Yến Thanh Trần vừa chạy vừa né tránh đòn tấn công của cửu u tước, vừa không nhịn được ngẩng đầu gầm lên về hướng mình vừa bay tới. Hành động này của hắn càng khiến cửu u tước thêm tức giận. Con cửu u tước niết bàn thất bại này có huyết mạch cực cao, là hậu duệ của thần thú, chỉ vì nó luôn có tham vọng tiến hóa thành bất tử điểu, dạng tiến hóa cuối cùng của cửu u minh tước, nên mới liên tiếp thất bại. Thực tế, thực lực của nó không hề thua kém thần thú chân chính. Một con cửu u tước mạnh mẽ như vậy, trí tuệ tự nhiên cũng cực cao. Yến Thanh Trần đã phạm một sai lầm lớn khi hét lên những lời đó trước mặt nó, chẳng khác nào tự nói cho nó biết, hắn chính là đến để bỏ đá xuống giếng. Hành động như vậy, đương nhiên khiến lửa giận của cửu u tước càng bùng lên. Chết tiệt, dài ra. Yến Thanh Trần bị Cửu U Tước truy sát, đối mặt với một quả cầu lửa đang bay tới, phía trước lại là vách núi, hắn vội vàng cắm cây Như Ý Côn xuống đất. Cây gậy đột nhiên dài thêm trăm trượng, kéo theo Yến Thanh Trần đang nắm chặt nó nhanh chóng bay lên, né được quả cầu lửa. Khủng khiếp thật, đá cũng có thể đốt cháy. Yến Thanh Trần cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới đã biến thành một biển lửa, ngay cả vách đá cũng bắt đầu bị ngọn lửa đen thiêu đốt đến đỏ rực. Không kịp kinh hãi, hắn nghiêng người, hai chân đạp vào vách đá mượn lực, vài cú lộ người đã lên đến đỉnh. Đến đúng lúc lắm, xem gậy đây. Yến Thanh Trần vừa đứng vững trên đỉnh núi, tiếng phượng gáy của Cửu U Tước lại vang lên. Một bóng đen men theo vách đá nhanh chóng bay lên. Yến Thanh Trần đã sớm chuẩn bị, hai tay giơ cao Như Ý Côn, tụ lực rồi vung một gậy xuống. Linh lực được rót vào, hắc quang mãnh liệt cuộn trào, đầu kia của Như Ý Côn đón gió phồng lên. Lần này hắn chuẩn bị đánh Cửu U Tước. Cây gậy siêu dài đột ngột hạ xuống, không khí trong nháy mắt trở nên méo mó. Con Cửu U Tước đang bay lên không kịp phản ứng, khi nó ngẩng đầu nhìn thấy cây gậy đang phóng to cực nhanh thì đã không thể dừng lại được nữa. Bùm! Cửu U Tước bị Yến Thanh Trần giáng một gậy vào đầu đến nổ đom đóm mắt. Nó như một vật rơi tự do từ tòa nhà trăm tầng, nhanh chóng rơi xuống đất. Một tiếng động khổng lồ vang lên sau vài hơi thở, cả thung lũng rung chuyển, bụi bay mù mịt đến tận trước mặt Yến Thanh Trần. Ha ha! Hóa ra ngươi đã yếu lắm rồi, chỉ là hổ giấy thôi sao? Xem ra lão cha lần này không lừa ta. Yến Thanh Trần sau cú đánh thành công, tâm trạng phấn chấn, lòng tin tăng vọt. Hắn cảm nhận được trạng thái của Cửu U Tước không ổn. Rõ ràng nó có thực lực ít nhất là cấp chí tôn, nhưng bây giờ lại chỉ mạnh tương đương một con thiên thú bình thường. Con Cửu U Tước này cũng thật xui xẻo. Sau khi hóa hình thất bại, nó bị thương rất nặng, gắn gượng một thời gian dài, vừa định niết bàn thành trứng để hồi phục vài năm rồi lại lột xác, không ngờ Yến Thanh Trần lại xuất hiện đúng lúc này. Sự xuất hiện của Yến Thanh Trần đã cắt ngang quá trình niết bàn của nó, khiến nó chỉ có thể lôi cái thân mệt mỏi ra ứng chiến, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết đối phương, nhưng không ngờ lại bị một đòn nặng như vậy. Ngươi còn muốn đứng dậy sao? Nằm mơ giữa ba ngày à? Yến Thanh Trần từ trên không trung nhảy xuống, thấy Cửu U Tước trong hố sâu còn định đứng dậy, hắn liền cười rồi lao tới. Một luồng linh lực màu bích lục tỏa ra tứ phía. Vạn Mộc Thành rừng, Sâm La lồng giam. Linh lực màu bích lục lan tỏa, khu rừng đen tĩnh mịch xung quanh lập tức có động tĩnh. Vô số dây leo và cây non nhanh chóng mọc lên, hướng về phía này. Ngay cả trong hố sâu nơi Cửu U Tước đang nằm, rễ cây và dây leo cũng nhanh chóng đang xen vào nhau. Rít, rít, rít. Cửu U Tước điên cuồng gào thét, đập cánh muốn đứng lên, nhưng lại bị vô số rễ cây và dây leo níu chặt. Quan trọng hơn, miệng hố phía trên cũng đã có dây leo và cành cây mọc xuống, tình thế đối với nó vô cùng bất lợi. Nở hoa đi. Phấn gây tê. Chiêu này gọi là gì nhỉ? Hình như là hoa thụ giới giáng lâm. Yến Thanh Trần đứng bên miệng hố cười khoái trá. Theo ấn quyết và linh lực của hắn, những cành cây và dây leo cuốn chặt lấy Cửu U Tước bắt đầu phát ra ánh sáng bích lục. Vô số nụ hoa nhanh chóng lớn lên rồi nở rộ, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp không trung. Cửu U Tước đang giãy giụa cảm thấy cơ thể rơi vào trạng thái không ổn. Mùi hương hoa tỏa ra một thứ khí tức mê hoặc, khiến mí mắt nó ngày càng nặng trĩu, ý thức ngày càng mơ hồ. Nó biết đây là thủ đoạn của kẻ địch, trong lòng vô cùng phẫn hận. Ngươi không cần phải giãy giụa nữa đâu, cứ ngủ một giấc thật ngon đi. Khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Yến Thanh Trần đứng bên miệng hố cười đắc ý, con Cửu U Tước này hắn khá hài lòng, cũng đang nghĩ xem sau khi thu phục sẽ dùng nó thế nào. Một con tọa kỵ phong cách như vậy, Lạc Ly chắc sẽ thích lắm đây. Trong hố sâu của Hắc Minh Uyên, giọng nói của Cửu U Tước lộ ra vẻ suy yếu, tên khốn nhà ngươi, nếu dám làm bậy với ta, tộc Cửu U Tước sẽ không tha cho ngươi đâu. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trần nghe con Cửu U Tước này nói chuyện. Hắn vừa thấy mới lạ, vừa cảm thấy có gì đó không đúng. Giọng nói này, là con mái à? Lão cha chết tiệt lại gài bẫy mình rồi mà, chắc cũng không tính là gài bẫy, chỉ là như vậy, không biết Lạc Ly có không vui không? Yến Thanh Trần nhìn con Cửu U Tước trong hố, lòng hơi băn khoăn. Khi hắn từ từ đưa tay xuống làm một động tác kéo, những sợi dây leo màu lục dần dần nâng con Cửu U Tước khổng lồ lên. Đúng lúc Yến Thanh Trần đang do dự, một luồng bích quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, đáp xuống thân hình khổng lồ của Cửu U Tước rồi lan tỏa khắp người, khiến nó khẽ rung lên, sau đó thương thế nhanh chóng hồi phục. Luồng bích quang đó sau khi hòa lẫn một phần hắc quang, lại từ trên người Cửu U Tước bắn ngược trở lại, chui vào cơ thể Yến Thanh Trần. Một luồng sức mạnh tinh túy lan tỏa khắp người, hắn cảm thấy giữa mình và con Cửu U Tước trước mắt đã có thêm một mối liên kết kỳ lạ. Đây chính là huyết mạch kết nối sao? Thật kỳ diệu, sức mạnh thần phách đang tăng lên nhanh chóng. Yến Thanh Trần cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, vội vàng ngồi xếp bằng vận chuyển linh lực. Sức mạnh nguyên thần vô hình vô chất hội tụ lại, tạo thành một tiểu nhân thần phách cuối cùng. Theo sự vận chuyển linh lực của hắn, tiểu nhân thần phách bay ra khỏi đỉnh đầu bắt đầu kết ấn. Cuồng phong nổi lên trong Hắc Minh Uyên, thiên địa linh khí hùng hồn bị thu hút, hội tụ về khu vực này, bị Yến Thanh Trần và con cửu U Tước đang chữa thương hấp thụ hết. Ông ông xung quanh Yến Thanh Trần, từng vòng sóng ánh sáng gợn lên, bề mặt cơ thể hắn còn lộ ra một màu ngọc nhàn nhạt, trông cực kỳ lạ. Trên đỉnh đầu, thần phách cũng đang kết ấn bằng đôi tay nhỏ, vẻ mặt như si như say, nó cảm ứng được trời đất, dường như bản thân cũng đang lặng lẽ hòa vào trong đó. Thần dung thiên địa, đây là dung thiên cảnh sao? Yến Thanh Trần cảm thấy tâm linh mình lập tức trở nên rộng lớn vô cùng, như thể hòa vào trời đất. Mỗi cử động đều có thể điều động linh khí mênh mông trong thiên địa, mà thần phách của hắn cũng trở nên ngưng thực hơn, tỏa ra những dao động linh lực cực kỳ kinh người. Dung thiên cảnh, tu vi tiến triển không tệ. Vẫn là con sướng, đâu như ta ngày trước, cái gì cũng phải liều mạng mới có được. Thân hình Yến Thanh núi lặng lẽ xuất hiện trước mặt Yến Thanh Trần. Nhìn đứa con trai lại lên cấp, ánh mắt hắn có chút phức tạp. Đây là đứa con đầu lòng của hắn, cũng là đứa con hắn ký thác nhiều kỳ vọng nhất, nhưng trớ trêu thay, nó lại trở thành con cờ then chốt trong kế hoạch của hắn. Lão cha, con lại đột phá rồi, dường như không có bình cảnh nào cả. Con có vấn đề gì không ạ? Yến Thanh Trần từ từ mở mắt, thấy Yến Thanh núi xuất hiện liền vội vàng đứng dậy, vui mừng nói, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Hắn đã cảm nhận được bản thân có chút khác biệt, tu vi tiến triển quá nhanh, quá thuận lợi. Chuyện này rất bình thường. Thiên phú của con vượt xa người thường, sở hữu cử thần mạch cấp cao nhất, chỉ là bị ta phong ấn lại thôi. Yến Thanh núi nhìn con trai, trong mắt mang theo chút kỳ vọng, ta ban đầu chỉ là một kẻ có tư chất trung bình mà đi đến được ngày hôm nay, ta không hy vọng con quá ỷ lại vào thiên phú. Nhưng, thiên phú cũng là một phần thực lực. Theo tu vi của con tăng lên, phong ấn của ta sẽ dần dần được giải trừ, lúc đó huyết mạch của con cũng sẽ từ từ thức tỉnh, tu vi của con sẽ ngày càng tiến triển nhanh hơn, cho đến khi đạt đến đỉnh phong. Cho nên, yêu cầu tiếp theo của ta đối với con là, cố gắng áp chế ham muốn đột phá của mình, rèn luyện thật tốt cảnh giới bản thân, phấn đấu đạt đến đồng cảnh vô địch. À cái này, có chút khó ạ. Yến Thanh Trần mặt mày tuyệt vọng. Lời của lão cha hắn thật khó hiểu, áp chế thực lực bản thân, vô địch cùng cảnh giới. Nói thật, hắn không có chút tự tin nào, một con cửu U Tước đã khó đối phó như vậy, huống chi là những siêu cấp thần thú trong truyền thuyết. Đương nhiên, đó là do hắn chưa nhận thức đúng về huyết mạch của mình. Nếu hắn biết chỉ cần mình muốn, hắn có thể trong thời gian ngắn nhảy lên thiên chí tôn, có lẽ hắn đã không có nhiều suy diễn nội tâm như vậy. Con bây giờ đã đột phá thần phách, thời gian cũng không còn nhiều. Con hãy chọn một linh viện tu hành một thời gian đi, tận hưởng thật tốt khoảng thời gian học viện này. Những ngày tháng an nhàn của con, sẽ không còn nhiều đâu. Lời nói của Yến Thanh núi khiến con trai hắn cảm thấy bất an, nhưng chưa kịp hỏi thêm vài câu, bóng dáng của lão cha hắn đã từ từ biến mất trước mắt. Lão cha, người có thể đừng lần nào cũng gài bẫy con như vậy được không ạ? Yến Thanh Trần im lặng nhìn hư ảnh đã tan biến, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ và có chút không nỡ. Nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian để lưu luyến, bởi vì sát khí từ bên cạnh tỏa ra quá rõ ràng. Bên cạnh Yến Thanh Trần, thân hình khổng lồ của cửu U Tước đang lóe sáng và từ từ thu nhỏ lại, thân hình ngàn trượng của con thiên thú ngày càng nhỏ đi, trong ánh sáng, thân hình nó dần dần có xu hướng biến thành hình người. Khi ánh sáng cuối cùng tan đi, một thân thể ngọc ngà trắng nõn hiện ra trước mắt Yến Thanh Trần, khiến hắn sững sờ. Lẩm bẩm, quả nhiên là một con mái. Giọng nói của Yến Thanh Trần không hề che giấu, mà cô gái vừa hóa hình này cũng rõ ràng không phải dạng yếu đuối dịu dàng. Khi nghe thấy tiếng thì thầm của hắn, đôi lông mày của cô lập tức dựng lên, đôi mắt phượng hẹp dài màu tím nhạt quét ngang qua. Thân thể mềm mại của cô khẽ động, một luồng gió thơm lướt đến, Yến Thanh Trần đã bị ép vào tảng đá sau lưng, một bàn tay ngọc thon dài đang bóp chặt cổ họng hắn. Cô gái cửu U Tước hóa hình trừng mắt nhìn Yến Thanh Trần, giọng lạnh lùng, trong mắt đầy phẫn nộ, tên khốn kiếp, ngươi có tin ta giết ngươi không? Yến Thanh Trần lại dựa vào tảng đá, từ từ nhắm mắt, đối mặt với lời đe dọa của cô, hắn không nhịn được biểu môi, thản nhiên nói, vậy ngươi giết đi. Hắn đã sớm hỏi rõ đặc tính của huyết mạch liên kết. Sau khi kết nối thành công, hai bên vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Nếu hắn chết, con cửu U Tước này cũng không sống nổi, cho nên bây giờ hắn là lợn chết không sợ nước sôi, chẳng sợ gì cô nàng này. Ngươi! Cửu U Tước giận dữ, bàn tay ngọc hơi dùng sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay độc ác, không phải nàng không nỡ, mà là nàng không muốn chôn cùng tên khốn này. Cô gái cửu U Tước hóa hình căm hận nói, tại sao ngươi có thể ký kết huyết mạch liên kết với ta khi ta chưa đồng ý, mau giải trừ cho ta, nếu không, tộc cửu U Tước sẽ không tha cho ngươi đâu. Tùy ngươi thôi. Dù sao bây giờ ta cũng không có cách nào, người làm ra chuyện này là cha ta, ông ấy vừa mới ném ta lại rồi chạy mất. Yến Thanh Trần nhún vai, mặt mày thản nhiên. Mặc dù lão cha bình thường hay gài bẫy con trai, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy. Ít nhất là bây giờ, con cửu U Tước này thật sự không làm gì được hắn. Ngươi cái tên khốn kiếp, tên tiểu tử thối, Tên trộm chết tiệt cửu u tước dù sao cũng kiến thức có hạn, vốn từ ngữ không nhiều, những lời mắng chửi hời hợt này, Yến Thanh Trần chẳng có cảm giác gì. Da mặt hắn đã sớm được rèn luyện dày như tường thành, sao có thể không chịu nổi chút định lực này chứ? Nhà ngươi ở đâu, dẫn ta đến đó. Cửu u tước mắng một hồi thấy chẳng có tác dụng gì với Yến Thanh Trần nên cũng từ bỏ, chuyển sang ép hỏi vị trí nhà hắn, định tìm hiểu trước tình hình gia đình của tên khốn này, sau đó thông báo cho cường giả của tộc cửu u tước nghĩ cách. Tộc cửu u tước là một nhánh của Phượng Hoàng tộc, mang trong mình huyết mạch bất tử điểu, trong tộc cũng có cường giả Thiên Chí Tôn. Mà nàng trong tộc cửu u tước cũng có thân phận không tầm thường, vẫn có tư cách mời Thiên Chí Tôn ra tay, tin rằng đến lúc đó gia đình của tên tiểu tử này sẽ biết khó mà lui. Ha ha, ngươi từ bỏ đi, nhà ta ở đâu, chính ta cũng không rõ nữa. Yến Thanh Trần giang tay cười, rồi thản nhiên nói, từ nhỏ đến lớn ta đã bị gia đình mang đi du ngoạn khắp các đại lục trong đại thiên thế giới, cơ bản mỗi đại lục cũng chỉ ở 1-2 năm. Lần này ta trở về, căn nhà ở Bắc Thương cảnh này đã không còn nữa, lại thêm những lời cha ta vừa nói, ta có thể chắc chắn là lão già đó đã đá ta ra khỏi nhà rồi, bây giờ chắc đã mang theo các em gái ta đi mất, ngươi không tìm được đâu. Cửu U Tước sẽ không vì một hai câu nói của hắn mà từ bỏ, bàn tay ngọc hơi dùng sức, quát, đừng nói nhảm, dẫn đường cho ta. Khi Yến Thanh Trần và Cửu U Tước xuất hiện tại một thung lũng phong cảnh như tranh vẽ ở Bắc Thương cảnh, sâu trong thung lũng chỉ còn lại một cái hố lớn, rõ ràng có thể thấy trước đây nơi này từng tồn tại một tòa kiến trúc hùng vĩ. Hẳn là ngôi nhà mà Yến Thanh Trần đã nói. Ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi, cha ta sớm đã không vừa mắt ta, muốn đá ta ra khỏi nhà rồi. Yến Thanh Trần giang tay về phía cửu u tước, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Đối với kết quả này, hắn rõ ràng đã sớm dự liệu. Bàn tay ngọc của cửu u tước nắm chặt đến trắng bệch, đột nhiên quay đầu lại thấy Yến Thanh Trần chuẩn bị rời đi, vội vàng lên tiếng, ngươi đi đâu đấy? Yến Thanh Trần khoát tay, không quay đầu lại, hừ hừ nói, Bắc Thương Linh Viện. Cha ta bảo ta chọn một linh viện để gây phiền phức cho Thánh Linh Viện, ta thấy Bắc Thương Linh Viện cũng rất ổn. Bắc Thương Linh Viện. Cửu U Tước dường như nghĩ đến điều gì đó, khi Yến Thanh Trần nhắc đến Bắc Thương Linh Viện, ánh mắt cô có chút biến đổi, sau đó cũng lẳng lặng đi theo, tên tiểu tử thối, ngươi nói cho ta nghe về tình hình nhà ngươi đi. Nhà ta à, ta là con trai trưởng, lão cha có rất nhiều cung điện, mỗi lần đến một nơi là mặt trời lặn về phía tây, hai bóng người kéo dài trên mặt đất. Mà họ không để ý rằng, trên bầu trời giữa những đám mây trắng một cung điện hùng vĩ đang ẩn hiện. Bắc Thương Linh Viện sao? Thật là, thú vị đây, nhân quả, hay là vận mệnh bóng dáng Yến Thanh núi nhìn hai người đi xa, ánh mắt lấp lóe những tia sáng khác thường. Thân ảnh của hắn từ từ biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở trong một đại điện trên cao. Nơi đây mọi thứ đều trông thật kỳ diệu, những màn sáng mộng ảo, những dòng dữ liệu không ngừng nhảy múa, hoàn toàn là một khung cảnh mang phong cách khoa học kỹ thuật. Vận mệnh thời không trong đại điện trên bầu trời Bắc Thương cảnh. Ánh mắt Yến Thanh núi chậm rãi lướt qua những màn sáng mộng ảo xung quanh. Đây là thành quả của hắn trong mấy chục năm qua, là sự tìm tòi về thế giới này, là sự phát triển của trí não ánh rạng đông của hắn. Kể từ khi có con trai, trong suốt mấy chục năm, hắn luôn suy nghĩ về một vấn đề, vận mệnh rốt cuộc là gì. Ban đầu ở đấu khí đại lục, hắn đã phát hiện ra cái gọi là quỹ đạo vận mệnh, trực quan nhất chính là cái chết của Tiêu Viêm. Mặc dù Tiêu Viêm đã chết, nhưng những kinh nghiệm lúc đó, cộng với sự ra đời của con trai mình và những sự kiện gần đây, nếu không biết gì thì thôi, nhưng đằng này hắn lại biết không ít, nên càng thêm khó chịu. Ban đầu ở đấu khí đại lục, hắn dựa vào việc biết trước mọi chuyện để cướp đi rất nhiều cơ duyên của Tiêu Viêm. Chỉ là lúc đầu vì thực lực không đủ nên chưa làm đến cùng. Cứ ngỡ như vậy Tiêu Viêm sẽ không thể trỗi dậy, ai ngờ tên đó lại như một con gián bất tử, nhận được càng nhiều cơ duyên hơn, vẫn từng bước trưởng thành. Điều này khiến hắn lúc đó rất bất đắc dĩ, mãi cho đến sau này thực lực hắn ngày càng mạnh, cũng không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ Tiêu Viêm lại chết đột ngột như vậy, khiến hắn có cảm giác khó chịu. Đến Thiên Huyền Đại Lục, hắn lại không có nhiều cảm giác, dù sao Lâm Động cũng đã bị hắn thu làm đồ đệ, không có gì bất ổn. Cho đến khi đến Đại Thiên Thế Giới này, ban đầu mọi thứ đều bình thường, cho đến khi con trai hắn ra đời hơn 10 năm trước. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, con trai hắn vừa sinh ra đã có sức mạnh vượt xa tuyệt đại đa số sinh linh trên thế gian, điều này có thể giải thích bằng pháp tắc đặc thù của đấu khí đại lục. Nhưng những chuyện sau này, đầu tiên là huyết mâu nhận chủ, sau đó khi nó lớn lên, mặc dù chuyện ở linh lộ là do một tay hắn sắp đặt, nhưng nhìn con trai mình từng bước trùng khớp với những quỹ đạo cố định trong ký ức, hắn cũng có cảm giác không lành. Cái gọi là vận mệnh này, thật sự rất phiền phức, cho hắn một cảm giác cực kỳ tồi tệ, nhưng hắn vẫn chưa thô bạo cắt đứt nó, mà tính toán tìm hiểu và khám phá những đạo lý sâu xa hơn bên trong. Tòa đại điện ẩn giấu trên bầu trời này chính là thành quả và mấu chốt của hắn trong vô số năm qua. Sau chuyến đi đấu khí đại lục, trí não ánh rạng đông của hắn đã tiến hóa thêm một bước, có thể bắt đầu mô phỏng lại một số thứ từ kiếp trước. Nền văn minh khoa học kỹ thuật ở kiếp trước của hắn có rất nhiều thứ tốt, nhưng đối với hắn hiện nay, những thứ hữu dụng lại không nhiều. Hắn cũng không có ý định phát triển văn minh khoa học kỹ thuật trong một thế giới huyền huyễn, nhưng một số thứ then chốt lại có thể giúp ích cho hắn, ví dụ như siêu máy tính. Siêu máy tính, đúng như tên gọi, là thứ mạnh hơn máy tính thông thường, có khả năng tính toán và suy diễn siêu cường. Ban đầu, trí não ánh rạng đông thực chất là một siêu máy tính sinh học dựa trên não người. Nhưng theo tu vi của hắn tăng lên, trí não ánh rạng đông ngày càng không theo kịp tiến bộ của hắn. Tu sĩ tu vi tăng trưởng cũng là một quá trình khai phá tiềm năng cơ thể. Ở giai đoạn thấp, người tu hành khai phá đại não có hạn, trí não có thể chiếm nhiều không gian, tác dụng cũng rõ ràng. Nhưng khi tu vi tăng lên, mặc dù các phương diện của cơ thể đều được tăng cường, nhưng tiềm năng được khai phá cũng lớn hơn, tỷ lệ mà trí não có thể chiếm dụng bắt đầu giảm bớt, cộng thêm tốc độ tiến hóa không đủ, nên dần trở nên vô dụng. Tòa đại điện mà Yến Thanh núi luyện chế chính là một phiên bản huyền huyễn của siêu máy tính, được tạo ra bằng cách sử dụng kiến thức và thông tin lưu trữ trong trí não ánh rạng đông. Nó có thể giúp trí não của hắn vận hành và suy diễn nhanh hơn, thực hiện các loại tính toán phức tạp. Một trong những đề tài mấu chốt chính là tìm hiểu bản chất của vận mệnh. Một mệnh, hai vận, ba phong thủy. Vận mệnh là gì? Nó có phải là định sẵn không? Rất nhiều người đều có nghi vấn này, cho dù là tu sĩ mạnh đến đâu, đối với vấn đề này cũng đều giữ kín như bưng. Kinh nghiệm của Yến Thanh Núi trên con đường tu hành khiến hắn cảm nhận sâu sắc tác dụng của vận mệnh, nên đã nảy sinh ý định tìm hiểu, muốn hiểu rõ hơn về phương diện này và thử phá vỡ, thậm chí là khống chế nó. Và một mấu chốt trong đó, chính là con trai hắn. Con trai hắn chính là con cờ mấu chốt mà vận mệnh đã chọn, trên người mang sức mạnh vận mệnh đậm đặc. Một sự tồn tại như vậy là vật thí nghiệm thượng hạng để nghiên cứu đề tài vận mệnh, cho nên hắn đã âm thầm quan sát. Không phải hắn không thể thay đổi gì, mà là hắn cảm thấy, bây giờ chưa phải là lúc. Tạm thời hắn muốn xem, với những thay đổi nhỏ mà hắn tạo ra, cái gọi là sức mạnh sửa đổi của vận mệnh rốt cuộc là thứ gì. Đương nhiên, hắn hao tổn nhiều tinh lực như vậy để tạo ra một bảo vật mấu chốt như thế, không chỉ để nghiên cứu cái gọi là vận mệnh. Ngoài việc lấy con trai mình làm mẫu để nghiên cứu, hắn còn đang tìm hiểu sức mạnh của thời không. Đại thiên thế giới có tồn tại không gian pháp tắc, thậm chí ngưỡng cửa còn không cao. Ở đấu khí đại lục, đấu tông cường giả đã có thể lăng không hư độ, nắm giữ không gian lực lượng. Ở đại thiên thế giới, bát phẩm chí tôn cũng bắt đầu tiếp xúc không gian pháp tắc. Tất cả điều này cho thấy, ngưỡng cửa của không gian pháp tắc ở đại thiên thế giới không cao. Mặc dù ngưỡng cửa không cao, nhưng muốn vận dụng nó đến cấp độ cực cao thì lại không hề dễ dàng. Ít nhất theo hắn biết, ở đại thiên thế giới không có nhiều cường giả tu luyện không gian chi đạo. Không gian chi đạo đã khó nghiên cứu sâu như vậy, thì càng không cần nói đến lĩnh vực thời gian. Thời gian là vua, không gian là chúa. Ở bất kỳ thời đại nào, hai loại pháp tắc này đều là những sức mạnh cực kỳ cao cấp, và so với không gian, thời gian lại là sức mạnh khó nắm bắt hơn. Ít nhất theo hắn biết, trong đại thiên thế giới này, không có cường giả nào chạm đến lĩnh vực thời gian. Mà trong toàn bộ khái niệm đại vũ trụ mà hắn biết, có lẽ cũng chỉ có một người chạm đến lĩnh vực này, là nguyên tôn của thiên nguyên giới. Yến Thanh núi nghiên cứu đề tài thời không, chính là vì chấp niệm trong lòng. Mặc dù đã đến thế giới này nhiều năm, sớm đã có ý niệm nhập gia tùy tục, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn còn hoài niệm về cố hương của mình. Hơn nữa còn một lý do khác, hắn luôn truy cầu sức mạnh cường đại hơn, và sức mạnh thời không tự nhiên là một mục tiêu quan trọng. Đã có hai lý do này, tại sao hắn lại không thử nắm giữ loại sức mạnh này? Sức mạnh tổng thể của thời không, muốn một bước nghiên cứu rõ ràng vẫn là quá khó. Nhưng một vài đề tài nhỏ thì có thể triển khai, ví dụ như những hạ vị diện vô tận kia, ví dụ như những thế giới khác ngoài vũ trụ này. Đôi mắt Yến Thanh núi hơi lấp lóe, sau đó hai tay khẽ nâng, điều chỉnh từng màn sáng, bắt đầu sắp xếp lại. Trong hơn 10 năm qua, hắn đã thu thập rất nhiều thông tin liên quan đến vận mệnh và thời không, nhưng khoảng cách để hoàn thành hai bức tranh ghép hoàn chỉnh vẫn còn xa vời. Hắn nhận ra vấn đề trong cách làm trước đây của mình, một bước lên trời là không thể, phải từng bước tích lũy kinh nghiệm. Giống như trước khi hoàn thành mục tiêu lớn, trước hết hãy đặt một mục tiêu nhỏ. Xem ra, muốn trực tiếp khống chế sức mạnh thời không là không thể. Vậy thì trước tiên đặt mục tiêu nhỏ, tìm ra thiên nguyên giới đã. Yến Thanh núi nhìn màn sáng, lẩm bẩm một mình, lấy vận mệnh làm neo, truy ngược nhân quả của vực ngoại tà tộc, truy ngược về nguồn, xác định vị trí của thiên nguyên giới, sau đó lợi dụng sức mạnh thời không, đã thông hàng rào thời không giữa hai vũ trụ. Kế hoạch không tệ, cứ như vậy đi, khóe miệng Yến Thanh núi hơi nhếch lên một nụ cười. Từng luồng ma khí âm u quỷ dị hội tụ trong đại điện, lại bị những tia sáng từ màn sáng chiếu rọi bao phủ. Từng chút ma khí phản bản quy nguyên, biến thành từng chút thiên nguyên chi khí, sau đó dưới sự chỉ dẫn của vận mệnh trong cõi u minh, bắt đầu truy ngược về nguồn. Chuyện này xem ra sẽ kéo dài khá lâu, nhưng đối với ta bây giờ, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Yến Thanh núi tâm thần chú ý đến từng biến hóa nhỏ của những luồng thiên nguyên khí này, chỉ để lại một tia tâm thần quan sát bên ngoài. Hắn thầm niệm tên một kẻ xui xẻo, thiên tà thần, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, kỳ hạn trăm năm, sắp đến rồi đấy. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Yến Thanh núi trong đại điện không hề nhúc nhích, cứ như vậy không biết đã bao lâu. Khi hắn lại bị đánh thức, một lớp bụi trần trên người lập tức biến thành hư vô, một vẻ tang thương khác thường chợt lóe lên trong mắt hắn. Sao lại ngắn như vậy đã bị đánh thức rồi? Trong mắt Yến Thanh núi đầy vẻ nghi hoặc, nhìn những màn sáng linh khí vẫn đang vận hành không ngừng, trong lòng có chút mơ hồ. Theo phỏng đoán của hắn, hắn bị đánh thức phải là sau khi đề tài này có kết quả mới đúng, trừ phi bên ngoài xảy ra chuyện gì đó đáng để hắn chú ý, nhưng điều này cũng có chút không đúng. Hiện nay ở đại thiên thế giới, có thể xem là uy hiếp với hắn chỉ có hai, một là đại thiên ý chí không rõ tình hình, hai là thiên tà thần vẫn còn trong phong ấn. Chẳng lẽ là ý chí thế giới nổi điên thả thiên tà thần ra? Yến Thanh núi lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, loại tình huống này cơ bản không thể xảy ra. Hai kẻ đó là tử địch, thiên tà thần luôn muốn hoàn toàn khống chế đại thiên thế giới, và mấu chốt trong đó chính là luyện hóa ý chí thế giới. Ý chí thế giới dù có ngu ngốc đến đâu, cũng biết xua các tị hung, không đến mức thả ra một tồn tại có uy hiếp 10 phần đối với nó. Quỹ đạo vận mệnh có chút lệch lạc. Lạc Thiên Thần lại xuất thế sớm để đón Lạc Ly, linh viện đại tái lúc này còn chưa bắt đầu. Yến Thanh núi hơi nhắm mắt, tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, sau đó hiểu rõ tình hình cụ thể. Hắn bị đánh thức là vì một vài quỹ đạo định sẵn đã xảy ra chút thay đổi. Vốn dĩ theo một số vận mệnh cố định, con trai hắn sẽ cùng Lạc Ly có một đoạn thời gian khó quên ở Bắc Thương Linh Viện, sau đó sẽ chia tay sau linh viện đại tái. Áp lực từ người con gái mình yêu sẽ khiến hắn dốc sức vươn lên. Và một điểm mấu chốt trong sự chia tay của họ chính là Lạc Thiên Thần đến Bắc Thương Linh Viện đón người. Chuyện này xem như một điểm mấu chốt không lớn không nhỏ, vốn dĩ mọi thứ đều đang phát triển theo quỹ đạo bình thường, nhưng hắn vừa nhận được tin, ông nội của Lạc Ly, Lạc Thiên Thần, vào lúc này đã xuất quan, rời tiểu Tây Thiên Giới đến Bắc Thương Linh Viện. Chuyện này có chút thoát ly khỏi quỹ đạo bình thường, vượt ra ngoài quyền hạn xử lý của một tia ý niệm mà hắn để lại, cho nên hắn mới bị đánh thức lần nữa. Lạc Thiên Thần bây giờ đến Bắc Thương Linh Viện, chuyện này xem ra có chút thú vị, sự việc ngày càng hay rồi đây. Đôi mắt Yến Thanh núi hơi lóe sáng, sau đó nhìn về một nơi xa hơn trong hư không, dường như trong khoảnh khắc này đã thấy được rất nhiều điều. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất tại chỗ. Sau khi hắn biến mất, những màn sáng xung quanh dường như xảy ra một loại biến hóa nào đó không thể nói rõ, lại như thể không có gì xảy ra, vô cùng kỳ quái. Khu vực trung tâm của Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Thành. Đây là một tòa thành khổng lồ nằm bên ngoài Bắc Thương Linh Viện, cũng là thành trì phồn hoa nhất toàn bộ Bắc Thương Đại Lục. Thế lực đệ nhất trong Bắc Thương Đại Lục, tự nhiên là Bắc Thương Linh Viện với địa vị siêu nhiên. Mà Bắc Thương Thành, với vai trò là một trong số ít cửa sổ đối ngoại của Bắc Thương Linh Viện, tự nhiên thu hút vô số thương nhân và cường giả qua lại. Từ trên trời nhìn xuống Bắc Thương Thành, có thể thấy dòng người qua lại tấp nập ở bốn cửa thành. Ngoài thương nhân và lính đánh thuê, rõ ràng nhất là trong thành có không ít thiếu niên thiếu nữ khí tức không tầm thường. Những thiếu niên thiếu nữ này trên người vẫn còn vẻ ngây thơ, kinh nghiệm chưa đủ, nhưng khí tức phần lớn đều không yếu. Ít nhất ở những nơi khác của Bắc Thương Đại Lục, rất hiếm khi thấy nhiều thiếu niên thiếu nữ khí tức không tầm thường như vậy. Trên người những thiếu niên thiếu nữ này phần lớn đều có đặc điểm tương tự, thậm chí một bộ phận còn mặc trang phục giống nhau, rõ ràng đều đến từ cùng một thế lực, đó chính là thế lực siêu nhiên đệ nhất Bắc Thương Đại Lục, Bắc Thương Linh Viện. Bắc Thương Thành, Bắc Thương Linh Viện, thoáng cái đã qua nhiều năm rồi. Mà nói ra, ta còn chưa từng đến Bắc Thương Linh Viện kia đâu. Thân ảnh Yến Thanh núi chậm rãi bước đi trong dòng người, đôi mắt lướt qua những con đường có chút quen thuộc. Khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười. Một nơi nhỏ bé như Bắc Thương Đại Lục, bình thường sẽ không thể thu hút sự chú ý của một người ở tầng thứ của hắn. Nhưng mà mấy chục năm trước, hắn thật sự đã đến nơi này một lần, mang theo mẹ của đứa con ngốc kia, Thanh Diễn Tĩnh, đi qua Bắc Thương Thành, đến Bạch Long Chi Khâu một chuyến. Chuyến đi Bạch Long Chi Khâu lần đó, hắn thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ ôm được mỹ nhân về, còn thành công câu được một con cá lớn, diệt một tôn huyền ma đế. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện thoáng như mới hôm qua. Này họ Yến kia, đứng lại cho ta. Ta gọi ngươi lâu như vậy, ngươi giả vờ không nghe thấy sao, cứ đi mãi thế à? Yến Thanh núi đang đi trên đường, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng gió gào thét. Hắn đang cảm thấy có chút kỳ quái, thì trên vai bỗng bị người ta vỗ một cái không nhẹ không nặng, một gương mặt ngọc ngà tinh xảo đập vào mắt. Đối diện Yến Thanh núi, một cô gái toát lên vẻ hoạt bát, dường như vừa phát hiện mình đã nhận nhầm người, có chút không biết làm sao để che giấu sự bối rối của mình. Cô gái đáng yêu này mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa, da thịt như tuyết, đôi mắt to tròn, chiếc mũi xinh xắn, là một tiểu mỹ nhân thanh tú thoát tục. Lúc này, một tay cô đang đặt trên vai Yến Thanh núi, miệng nhỏ hơi hé, răng ngà lấp ló, trông như không có biểu cảm gì, nhưng sự lúng túng trong đáy mắt lại không che giấu được. Cô nương. Yến Thanh Núi nhẹ nhàng gọi một tiếng, cô gái đối diện cuối cùng cũng có một lối thoát, như tỉnh mộng, hơi lùi lại nửa bước. Cô gái này hơi cúi người xin lỗi Yến Thanh Núi, cử chỉ lại có chút lễ phép, xin lỗi công tử, người trông rất giống một người bạn của ta. Cô nương hẳn là không nhận nhầm đâu. Chắc là cô nương quen biết Yến Thanh Trần có phải không? Yến Thanh Núi nhìn cô gái hoạt bát trước mặt, ôn hòa cười. Không thể không nói là một cao thủ tình trường, vô cùng giỏi nắm bắt tâm lý thiếu nữ, chỉ vài hành động nhỏ đã khiến đối phương bớt đi phần nào lúng túng. Chào người, ta tên là Tô Linh Nhi. Vừa rồi, xin lỗi nhé. Cô gái này nghe hắn nhắc đến Yến Thanh Trần, thái độ cũng có chút thay đổi, chủ động nói tên mình. Thì ra là Linh Nhi cô nương, thất lễ rồi. Ta tên Yến Thanh Núi, lần này đến Bắc Thương Thành là để tìm thằng nhóc Thanh Trần. Yến Thanh Núi cử chỉ lễ phép, ít nhất trong mắt Tô Linh Nhi là tương đối hoàn mỹ, khiến đôi mắt đẹp của cô bé gợn sóng. Đôi mắt to của Tô Linh Nhi đảo một vòng, ngữ khí đã có chút thân quen, người tìm cái tên họ Yến, Yến Thanh Trần đó sao? Bắc Thương Thành thì dễ tìm, chứ Bắc Thương Linh Viện không dễ vào đâu. Yến Thanh Núi mỉm cười với Tô Linh Nhi, trong ánh mắt truyền đi một vài thông tin, ta lần này đến, còn chưa thông báo cho nó, là muốn xem tình hình thực tế của nó trong Linh Viện thế nào, Tô cô nương chắc là hiểu mà. Tô Linh Nhi cười ranh mảnh, hi hi. Ta biết rồi, chắc chắn là người trong nhà lo thằng ngốc kia không chịu tu hành đàng hoàng chứ gì. Ta đương nhiên biết, ta nói cho người nghe, tên đó ở trong Linh Viện gây ra động tĩnh lớn lắm đấy, trước đây còn bắt nạt người ta nữa. Yến Thanh Núi gật đầu, ra vẻ rất tán thành, thật sao? Thằng nhóc này ra ngoài quả nhiên không ngoan ngoãn, lại còn bắt nạt Linh Nhi cô nương đáng yêu của chúng ta. Gặp mặt rồi ta nhất định phải dạy dỗ nó một trận. Không biết Linh Nhi cô nương có thể dẫn ta đến Bắc Thương Linh Viện một chuyến được không? Được thôi. Người đi theo ta. Gương mặt nhỏ của Tô Linh Nhi hơi ửng hồng, sau đó gật đầu với Yến Thanh Núi. Khi cô xoay người, bàn tay nhỏ không biết đặt đâu đã bị một bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy. Thân thể mềm mại của cô khẽ run, hơi giãy dụa nhưng không thoát ra, cứ như vậy dắt hắn đi về phía trung tâm Bắc Thương Thành. Yến Thanh Núi theo Tô Linh Nhi đến Bắc Thương Viện phủ trong thành Bắc Thương. Học viên của Bắc Thương Linh Viện muốn quay về Linh Viện sau khi làm nhiệm vụ, đều phải lấy giấy thông hành từ Bắc Thương Viện phủ trước. Tô Linh Nhi ở Bắc Thương Thành hiển nhiên có chút danh tiếng và quan hệ, dọc đường không ít người chào hỏi cô, Tô Linh Nhi phần lớn đều đáp lại, trừ một vài người thì cô là mặt lạnh. Lúc rời đi, cô bé Tô Linh Nhi còn giải thích với Yến Thanh Núi, trong số đó có vài người là người theo đuổi của tỷ tỷ không thích họ, người ta cũng không thích lắm. Yến Thanh Núi mỉm cười không để ý, mà những người đó khi thấy Yến Thanh Núi cử chỉ thân mật với Tô Linh Nhi, ánh mắt cũng có chút kỳ quái, nhưng ai nấy đều có chút nhãn lực, không ai đến gây chuyện. Yến Thanh Núi và Tô Linh Nhi lấy được giấy thông hành rồi rời Bắc Thương Thành, xuyên qua khu ngoại vi rộng lớn của Bắc Thương Linh Viện. Xa xa là một khu kiến trúc hùng vĩ không thấy điểm cuối, toát ra sức sống vô tận của Bắc Thương Linh Viện, xuất hiện trong tầm mắt họ. Diện tích của Bắc Thương Linh Viện cực kỳ khổng lồ. Nhìn từ xa, có thể phát hiện dao động thiên địa linh khí trên bầu trời có chút kỳ lạ. Giữa những tầng mây cuồn cuộn, mơ hồ có thể cảm nhận được một vài dao động đặc biệt, đó là dao động của linh trận, mênh mông như biển cả, phức tạp khó lường. Đây là nơi giao nhau giữa nội vi và ngoại vi của Bắc Thương Linh Viện, có hộ viện linh trận bảo vệ. Tùy tiện xâm nhập sẽ bị linh trận của linh viện tấn công, nhất định phải lấy giấy thông hành ở Bắc Thương Thành trước. Tô Linh Nhi cười nhẹ giải thích với Yến Thanh Núi, sau đó dẫn hắn vào Bắc Thương Linh Viện. Địa phận của Bắc Thương Linh Viện rất rộng lớn, nhưng Tô Linh Nhi rõ ràng rất quen thuộc khu vực này, dẫn Yến Thanh Núi nhanh chóng tiếp cận khu ở của học viên. Linh Nhi, Yến học xin lỗi, nhận nhầm người. Yến Thanh Núi và Tô Linh Nhi đang đi trên đường, bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói dịu dàng. Họ quay đầu lại, người phụ nữ đang chào họ thấy Yến Thanh Núi không phải người cô quen, vội vàng ôn nhu xin lỗi. Yến Thanh Núi nhìn về phía xa, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng thướt tha, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười dịu dàng nhìn hắn và Tô Linh Nhi. Tỷ tỷ. Tô Linh Nhi vẫy tay với cô gái váy trắng, nhẹ nhàng buông tay Yến Thanh Núi ra, chạy tới kéo tay cô gái kia, dịu dàng nói. Yến Thanh Núi mỉm cười gật đầu, đôi mắt rơi vào cặp mỹ nhân có khí chất khác biệt này. Cô gái bên cạnh Tô Linh Nhi cực kỳ xinh đẹp, chiếc váy dài màu trắng bao bọc thân thể mềm mại, đầy đặn, mái tóc đen như mực tựa thác nước, khí chất ôn quyển cực kỳ động lòng người. Cô gái tên Tô Huy này tiến lên cúi người thi lễ, mỉm cười ôn nhu mở miệng, chào người, ta là tỷ tỷ của Linh Nhi, Tô Huyên. Yến Thanh Núi, ta hôm nay đến Bắc Thương Linh Viện tìm thằng nhóc Thanh Trần. May mà trên đường gặp được Linh Nhi, nếu không, có lẽ ta còn không vào được Bắc Thương Linh Viện nữa. Yến Thanh Núi nói bằng giọng đùa giỡn, sau đó lại trò chuyện với hai chị em một lúc. Không thể không nói là một cao thủ tình trường, cho dù đối mặt với hai chị em có khí chất khác nhau cũng ứng đối tự nhiên. Không bao lâu sau, ba người vừa nói chuyện vừa tiếp tục lên đường. Khu sinh hoạt của học viên Bắc Thương Linh Viện, Yến Thanh Trần đang đi trên đường cùng một cô gái mặc váy đen. Cô gái bên cạnh hắn mặc một bộ váy đen, tóc dài, da trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có thể thấy sau này sẽ là một tuyệt đại phong hoa. Yến Thanh Trần, có người tìm ngươi. Yến Thanh Trần đang định nắm lấy bàn tay nhỏ của mỹ nhân bên cạnh, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Hắn suy nghĩ một chút liền nhận ra đó là Tô Linh Nhi, người đã từng dây dưa với hắn. Tô Linh Nhi trước đây có chút xung đột với hắn, chính xác hơn là có chút mâu thuẫn về lợi ích. Top 10 của các bảng xếp hạng trong Bắc Thương Linh Viện đều có một số lợi ích. Tô Linh Nhi trước đây là người giữ kỷ lục đệ nhất thần phách bảng của Bắc Thương Linh Viện. Mặc dù cô đã đột phá cảnh giới dung thiên, nhưng lại không đi cập nhật thông tin, vẫn chiếm giữ kỷ lục đó để hưởng lợi. Cách làm này xem như là lách luật của Linh Viện, nhưng Tô Linh Nhi xinh đẹp, thực lực không yếu, lại còn có một người chị gái trong top 10 của Linh Viện, nên từ trước đến nay không ai gây phiền phức về chuyện này. Nhưng Yến Thanh Trần lại không e ngại nhiều như vậy. Lúc đó hắn cần điểm tích lũy của Linh Viện, làm sao có thể khách sáo. Mặc dù hắn cũng đã sớm đột phá thần phách cảnh, nhưng khi vào Bắc Thương Linh Viện hắn đã giữ lại một tay. Trước đây vì để kiếm một khoản điểm tích lũy nuôi cửu u tước, hắn cũng đã nghĩ cách vơ vét, nên đã phá kỷ lục của Tô Linh Nhi trên thần phách bảng, thế là chọc giận cô bé này. Sau đó, Tô Linh Nhi tìm một đám người đến dạy dỗ hắn, nhưng lại bị hắn dạy dỗ lại một trận. Tiếp theo cô lại tìm chị gái của mình, rồi sau đó hai bên trải qua một vài chuyện, có chút giao tình. Bây giờ quan hệ của hắn với hai chị em Tô Linh Nhi và Tô Huyên cũng không tệ. Ai tìm Yến Thanh Trần nghe thấy giọng Tô Linh Nhi cũng không nghĩ nhiều, liền cùng cô gái váy đen bên cạnh quay đầu lại định chào hỏi. Trong lòng hắn cũng có chút thắc mắc, mình ở Bắc Thương Đại Lục này không có người quen nào, ai sẽ đến tìm hắn chứ? Thế là khi hắn quay đầu lại, cả người liền chết sững tại chỗ. Sao người lại đến đây? Trong Bắc Thương Linh Viện, khi Yến Thanh Trần nhìn thấy người đàn ông đứng giữa hai chị em Tô Huyên và Tô Linh Nhi, đầu óc hắn trống rỗng, khóe miệng giật giật, miễn cưỡng mới thốt ra được một câu như vậy. Yến Thanh núi mỉm cười nói, ta đến xem con ở Bắc Thương Linh Viện sống thế nào, sao, con không chào đón ta à? Chào đón, con đương nhiên chào đón chết đi được. Cây gậy của con còn chào đón người hơn nữa. Yến Thanh Trần nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên vung tay, một cây thần côn hắc kim nhanh chóng thò ra, mang theo tiếng gió gào thét hung hăng vung về phía cha mình. Yến Thanh núi đối mặt với đứa con hiếu thảo như vậy, tự nhiên phải thể hiện phong độ của một người cha hiền, hơi đưa tay ra đã nắm chắc cây trường côn hắc kim, cười nói, con muốn động thủ với ta sao? Người không biết sao, con đã sớm muốn rồi. Yến Thanh Trần không hề khách khí, từ nhỏ bị gài bẫy đến lớn, hắn đã sớm mơ ước làm phản. Bây giờ lại ở trước mặt nữ thần của mình, sức chiến đấu lập tức tăng gấp bội, cuối cùng cũng thực hiện được ý nghĩ đại nghịch bất đạo trong lòng. Con vội vã động thủ như vậy, không phải là một cách làm lý trí đâu. Yến Thanh núi vẫn thản nhiên, không hề để ý đến dao động linh lực ngày càng mạnh mẽ trên người con trai mình, lắc đầu với vẻ mặt bình thản. Tỷ tỷ, bọn họ là sao vậy? Màn phụ từ tử hiếu của cha con Yến Thanh núi đã thu hút không ít người xem, đặc biệt là hai chị em Tô Huyên đã đi cùng Yến Thanh núi suốt một đoạn đường. Họ thật sự không hiểu nổi tình hình của hai người này, rõ ràng trên đường đi nghe ý tứ trong lời nói của Yến Thanh núi, quan hệ của họ rất thân thiết mới đúng. Không rõ nữa, có thể là đang giao đấu chăng? Tô Huyên lắc đầu không thể trả lời câu hỏi của em gái. Vừa rồi trên đường đi giao lưu với Yến Thanh núi, cô cũng có thêm vài phần hảo cảm với người đàn ông xa lạ này. Trớ trêu thay, với trí thông minh của mình, cô cũng không thể phân tích ra được tại sao hai người này vừa gặp mặt đã trực tiếp động thủ. Hơn nữa, từ linh lực mạnh mẽ mà Yến Thanh Trần triển lộ, đây gần như là toàn lực liều mạng không chút nương tay, hoàn toàn không giống như đang giao đấu. Cô gái váy đen lúc trước ở bên cạnh Yến Thanh Trần lúc này lên tiếng hỏi, hai vị học tỷ, không biết vị vừa đi cùng các chị biết được bao nhiêu? Tô Linh Nhi suy nghĩ không nhiều, trực tiếp nói, anh ấy nói tên là Yến Thanh núi, nhìn tuổi tác, chắc là anh trai của tên thối Yến Thanh Trần kia. Anh trai? Cô gái váy đen đầu tiên là sững sờ, sau đó như nghĩ ra điều gì, quay đầu lại nhìn hai người đang đại chiến, trong mắt đã không còn lo lắng, chỉ là khóe miệng hơi giật giật. Nhóc con, dạy cho con một đạo lý, gừng càng già càng cay. Khi chưa có thực lực, vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng sớm nhảy ra thể hiện suy nghĩ trong lòng. Lúc này, cuộc chiến giữa hai người đã dừng lại. Yến Thanh núi đánh con trai mình đương nhiên dễ như trở bàn tay, ngay cả mồ hôi cũng không đổ đã trực tiếp quật ngã hắn. Yến Thanh Trần thấy võ đấu không lại, liền trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của cha mình. Đúng vậy, cũng là một củ gừng già như người sao còn có mặt mũi giả non. Cả trăm tuổi rồi mà còn đi lừa gạt cô nương nhỏ hơn con không bao nhiêu tuổi, sao con lại có một người cha không biết xấu hổ như người chứ? Cha! Con trai! Lời này của Yến Thanh Trần vừa thốt ra, đám đông đang vây xem lập tức xôn xao. Đặc biệt là hai chị em Tô Huyên và Tô Linh Nhi càng kinh ngạc không gì sánh nổi. Tô Linh Nhi chớp mắt mấy cái, nhìn Yến Thanh núi rồi lại nhìn tên đang nằm trên đất. Rõ ràng người đàn ông đẹp trai như thần này trông không hề già, thật sự đã mấy trăm tuổi và còn có con trai lớn như vậy sao? Thằng con bất hiếu này bây giờ biết ta là cha ngươi rồi à, vừa rồi sao dám động thủ thế? Da mặt Yến Thanh núi dày hơn tường thành, dù bị vạch trần cũng không hề hoảng sợ, đối mặt với tên nghịch tử vừa rồi, hắn không chút khách khí đè hắn xuống đất. Lão già, người chờ đó cho con, 30 năm sau. Thằng nhóc này có lẽ hồi nhỏ nghe Yến Thanh núi kể chuyện nhiều, lại còn định lập lời thề kiểu này. Hắn không biết cha hắn rất nhạy cảm với câu nói đó, liền bị một cái tát nhẹ, luồng khí mạnh mẽ hất hắn ngã sấp xuống đất, lời nói cũng vì thế mà chấm dứt. Chào Yến thúc thúc. Lúc này, cô gái váy đen lúc trước ở bên cạnh Yến Thanh Trần chậm rãi đi đến trước mặt Yến Thanh núi, cúi người thi lễ, rồi nhẹ giọng nói, Thanh Trần luôn có tính cách nghịch ngợm, lần này chắc cũng là đùa giỡn với ngài, mong ngài đừng chấp nhặt với cậu ấy. Lạc Ly. Con rất giống mẹ con, nhưng lại xinh đẹp hơn một chút. Yến Thanh núi khẽ liếc nhìn cô gái váy đen trước mặt, ánh mắt chỉ dừng lại một chút rồi dời đi, đáy mắt không có chút gợn sóng nào. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, đối với phần lớn chuyện trên đời đã sớm xem nhẹ. Yến thúc thúc quen biết trưởng bối nhà con ạ. Lạc Ly mặc dù từng nghe Yến Thanh Trần kể một chút về tình hình gia đình, nhưng cũng không đoán ra được Yến Thanh núi và cha mẹ cô rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Chỉ có thể chắc chắn rằng, cô đúng là hậu duệ của Lạc thị hoàng tộc, sẽ không có mối quan hệ cẩu huyết nào với Yến Thanh Trần. Ừ, coi như là quen biết đi. Trước kia ta từng ở Lạc Thần Cung một thời gian, có chút giao tình với ông nội con là Lạc Thiên Thần. Yến Thanh núi khẽ gật đầu, sau đó như cười như không nhìn đứa con trai vừa bò dậy từ dưới đất, giọng điệu có chút trêu chọc, ta đang lúc bế quan, nhận được tin tức nói ông nội con hình như muốn đến Bắc Thương Linh Viện này, nên xuất quan đến xem một chút. Lạc Thiên Thần nhiều năm như vậy mặc dù vẫn chưa đột phá, nhưng dù sao cũng đã chạm đến ngưỡng cửa đó. Không biết có người nào đó, đối mặt với một vị chuẩn thiên chí tôn, có chịu nổi một quyền không nhỉ? Yến Thanh Trần nghe xong lời của lão cha, mặt mày lập tức tái mét. Hắn không ngờ dù đã không chút do dự động thủ khi gặp mặt, vẫn không thể thoát khỏi tính toán, lại một lần nữa bị gài bẫy. Mặc dù lần này hình như là hắn chủ động nhảy vào hố, nhưng chính hắn thì sẽ không thừa nhận. Ông nội muốn đến sao, sao con không? Lạc Ly nghe được tin tức này cũng có chút kinh ngạc và hoảng hốt. Chủ yếu là nàng không ngờ lúc này người nhà sẽ đến, mà lại là ông nội Lạc Thiên Thần đã bế quan từ lâu đích thân đến. Cuộc đối thoại của Yến Thanh Núi và cặp đôi trẻ tuổi lọt vào tai những học viên xung quanh, nhưng họ đều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đối với họ, những người nhiều nhất cũng chỉ ở cảnh giới dung thiên, địa chí tôn hay thiên chí tôn gì đó, thật sự quá xa vời. Lúc này, hai bóng người cũng đã xuất hiện tại hiện trường. Một người là viện trưởng Thái Thương của Bắc Thương Linh Viện, người từng xuất hiện ở Linh Lộ. Người còn lại là một lão già có khí tức kỳ quái, miễn cưỡng đạt đến địa chí tôn. Lão già mặc áo bào đen rách rưới này đầu hói, gầy như que củi, chống một cây gậy, đôi mắt đục ngầu, trông như sắp chui vào quan tài. Nhưng ông ta chính là người mạnh nhất ở Bắc Thương Linh Viện, thậm chí là toàn bộ Bắc Thương Đại Lục, là thần thú trấn viện của Bắc Thương Đại Lục, Bắc Minh Long Côn. Xin ra mắt tiền bối. Giờ khắc này, vị lão già lôi thôi nhưng thực lực không tầm thường này lại có chút cẩn thận đi đến trước mặt Yến Thanh núi hành lễ, thân thể run rẩy, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Yến Thanh núi thoáng liếc nhìn hai người này, rồi ngước mắt nhìn về một hướng nào đó trên bầu trời, lạnh nhạt nói khẽ, đến rồi. Bầu trời xa xăm bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, một vòng xoáy không gian khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Tất cả mọi người đều thấy một bóng ảnh cực lớn xuyên qua không gian, một thân hình vĩ đại dường như có thể che khuất cả bầu trời, xuất hiện trên cao. Bắc Thương Linh Viện dường như bị bao phủ dưới một bóng người tựa như thiên thần. Thân ảnh này ban đầu vô cùng to lớn, nhưng khi hoàn toàn xuất hiện, lại biến thành bình thường. Một lão già áo bào đen râu tóc bạc trắng xuất hiện trên bầu trời, toàn thân tỏa ra một luồng uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, làm cho không gian xung quanh ông cũng hơi run rẩy. Lão giả tựa như thiên thần này tự nhiên chính là ông nội của Lạc Ly, cường giả đệ nhất tiểu Tây Thiên giới, Lạc Thiên Thần. Sau khi ông xuất hiện, trong vòng xoáy sau lưng lại xuất hiện thêm những điểm sáng, mơ hồ có tiếng thú gầm gừ. Từng luồng lưu quang gào thét nhanh chóng chiếu vào tầm mắt mọi người ở Bắc Thương Linh Viện. Ước chừng trên trăm con hạc khổng lồ toàn thân như bạc, quanh thân quấn quanh những luồng sấm sét cuồng bạo, vỗ cánh sấm sét xuyên qua vòng xoáy không gian, lẳng lặng lơ lửng sau lưng Lạc Thiên Thần. Trên những con lôi hạc này đều ngồi thẳng những kỵ sĩ mặc ngân giáp, tay cầm ngân thương. Mặc dù im lặng không nói, nhưng lại toát ra một luồng sát khí nghiêm nghị. Đội lôi hạc vệ sĩ này chính là một trong những át chủ bài của Lạc Thần tộc. Mỗi một vị kỵ sĩ tu vi đều ít nhất ở chí tôn cảnh, mà những con lôi hạc dưới trướng họ cũng không tầm thường, chính là nút lôi hạc, đứng thứ 24 trên địa bảng của vạn thú lục. Đối với phần lớn học viên của Bắc Thương Linh Viện, loại linh thú này là thứ mà họ cả đời khó mà mơ tới. Lạc Thiên Thần không quá chú ý đến những người khác ở Bắc Thương Linh Viện, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua rồi rơi vào một hướng nào đó. Khi nhìn thấy cô gái váy đen đã trổ mã xinh đẹp hơn, trên mặt ông lộ ra một nụ cười hiền lành khó nhận ra. Ngay sau đó, ánh mắt ông đã nhìn thấy Yến Thanh Trần đang đứng bên cạnh Lạc Ly. Mặc dù cách một khoảng khá xa, nhưng trong khoảnh khắc đó, Yến Thanh Trần vẫn cảm nhận được một luồng áp lực cực kỳ đáng sợ xuyên thấu không gian bao phủ lấy mình. Lạc Thiên Thần còn định tiếp tục gây áp lực để thử thách tên giám quốc cải trắng nhà mình, bỗng nhiên khóe mắt ông liếc thấy một bóng người, con ngươi chợt co rụt lại. Một giây sau, tất cả mọi người liền chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Vị Lạc thần tộc trưởng tựa như viễn cổ thiên thần, trong nháy mắt biến mất giữa hư không, sau đó thân ảnh của ông xuất hiện trước mặt Yến Thanh núi, cực kỳ cung kính cúi người, vội vàng chắp tay hành lễ. Gặp qua Thanh. Lạc Thiên Thần vừa định hành lễ, bỗng nhiên phát hiện mình không thể nào cúi người xuống được, dường như người trước mặt này không chấp nhận hành động của ông. Trong lòng ông hoảng hốt, không rõ mình đã khinh suất ở đâu với vị đại đế này. Lạc huynh, chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ, bọn trẻ đều ở đây, không cần đa lễ như vậy. Giọng nói cười nhẹ của Yến Thanh núi truyền đến. Chỉ thấy hắn hơi đưa tay, Lạc Thiên Thần đã có thể cử động lại, theo bản năng thu tay về. Mọi chuyện dường như cứ thế trở lại bình thường. Hết chương 751. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.